Đương nhiên là gõ mở cửa hàng rào, lần nữa nhìn thấy cái kia xấu xí nữ tử. A Niên lắc đầu liên tục, phân trần nói, bổn đường bên ngoài đệ tử, nếu không có đạt được đồng ý có thể, không được bước vào vườn trồng trọt bên trong, nếu không liền xúc phạm rồi lệnh cấm. Minh Ố đâu rồi, hắn tại sao tới đây? Vị tiền bối kia hẳn là đạt được Sơn Trang tiền bối đồng ý có thể, lại bẩm báo quản sự sư thúc mà có thể cho đi. Tựa như ngươi đến trước khi đến, ta đã nhận được sư thúc hỏi thăm, nghiệm chứng không sai về sau, hắn mới không có tiến hành ngăn trở. Mà ta bề bộn nhiều việc tu luyện, cho nên đã muộn một bước. Huynh đệ, ngươi giúp ta gõ cửa. Cơ tiền bối, lại đối đãi làm chi? Khiến cái kia vườn sâm A Linh đi ra, có việc lĩnh giáo một chút. Ta mới không đây. Vì sao? Ta cùng với nàng tuy là đồng môn, lại là lắng giềng, nhưng lại chưa bao giờ đã từng quen biết, quả thực không tiện quấy rầy nhau. Huống chi tiền bối lúc này, không hợp quy củ. Quên lúc giúp ta một hồi. A, cơ tiền bối, ngươi cũng không phải là vì nhìn huynh đệ, mà là muốn mượn cơ nhiệm nữ sắc. Ngươi cũng tìm người tướng mạo đẹp mắt đấy. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Vô cứu khó có thể như nguyện, lại sợ rước lấy ngờ vực vô căn cứ, đưa tay cầm ra hai vỏ rượu, hồn như vô sự giống như nói, hôm nay vì nhìn ngươi người này, ta chuyên môn mua mấy vỏ rượu ngon đây. A Niên hai mắt sáng ngời, vui mừng mà nói, hặc hặc, cơ tiền bối đi theo ta. Hai người chạy bên cạnh vườn trồng trọt đi đến. Mà đạo kia đóng chặt cửa hàng rào sau lưng, rồi lại lẳng lặng đứng đấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Trên tay nàng nắm chặt một tấm lệnh bài, tùy thời đều có thể mở ra cửa hàng rào, rồi lại chần chờ bất quyết, trong hai mắt lộ ra vây khốn vẻ nghi hoặc. Mà không qua nghĩ lại giữa, ngoài cửa đã không còn bóng người. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thò tay vuốt ve hai gò má. Hai má của nàng, một bên tinh xảo tú lệ, một bên mọc ra bất mà xấu xí không chịu nổi. Mấy trăm trượng trong vườn, bao trùm lấy một cái cao hơn người cây thấp tùng. Theo A Niên theo như lời, cây thấp tùng cũng vật phi phàm, xưng là thiết mục, có thể dùng để luyện chế lá bừa. Mà chức trách của hắn, chính là gieo trồng trông chừng cái mảnh này thiết mục lâm. Tại cửa hàng rào cách đó không xa, có hai gian nhà cỏ. Nhà cỏ trước cửa còn có cái lều, cũng bày đặt vật lẫn lộn. Nơi này chính là hắn cư trú nghỉ ngơi, hoặc chỗ tu luyện. Cơ tiền bối, Quy huynh vì sao không có tùy ngươi đến đây đây? Quy Nguyên. Ba ngày về sau, liền muốn ra ngoài rèn luyện, hắn bể bộn A, cho nên bất luận phân thân. Quy huynh chí hướng rộng lớn, làm cho người bội phục. Cơ tiền bối cũng không tiếc cơ duyên, nhiệm nữ sắc, theo ta thấy, ngươi cùng hắn so sánh với, muốn xa kém một bậc. Hừ hừ, ta đương nhiên so ra kém ngươi Quy huynh. Cơ tiền bối, cái này rượu ngon không nên linh thạch A. Không nên ngươi linh thạch. Ân, tiền bối cũng không cần nhục trí, ít nhất ngươi làm người hiền hòa, nhớ tình cũ, đáng giá một phát. Ôi ba, chịu không nổi a. Cơ tiền bối, không cần khách khí, mời. Hai người ngồi ở tròi hóng mát sau uống rượu, tự lấy lời nói, nhìn xem cả vườn thiết mục tùng, ngược lại có vài phần hảo hữu gặp nhau khoái ý. A Niên ôm bình rượu manh liệt rót. Vô cứu nhưng là lướt qua chiếc dừng lại, không tập trung bộ dạng, cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bên cạnh vườn. Không biết làm sao trận pháp bao phủ, cái gì cũng nhìn không thấy. A Niên đối với dưới mắt tình cảnh, cảm thấy mỹ mãn. Chiếu theo hắn mà nói nói, hắn muốn kiệt lực sẵn sàng góp sức dựng tường sơn trang, cũng an tâm tu luyện, cho đến nhân tiên, địa tiên cảnh giới, khiến Quy huynh không hề ghét bỏ hắn. Sớm muộn gì khiến Quy huynh biết rõ, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, vẫn không quên khuyến khích cơ tiền bối, rời xa tính toán, sống thanh bần đạo hạnh, tất có tốt tiền đồ. Vô cứu không có tâm tư uống rượu, cũng không có tâm tư biện luận. Tâm tư của hắn đều tại bên cạnh vườn sâm ở bên trong, tại cái đó nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh phía trên. Xỉu nữ. A Linh. Cái kia vườn sâm đệ tử, trên mặt chiều dài bất xấu xí nữ nhân, không là năm đó xỉu nữ huynh đệ, còn có thể là ai. Quả nhiên là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Tiên Nhi không phải đã nói rồi sao, tỷ tỷ của nàng, cũng chính là xỉu nữ, gọi là Băng Linh Nhi. Hôm nay nàng gọi là A Linh, tuy rằng biến mất rồi dòng họ, mà dùng đúng là vốn tên là A. Nàng sao sẽ xuất hiện tại dược tường sơn trang, cũng trốn ở chỗ này trông coi vườn sâm đây. Dưới mắt không quản được rất nhiều, cũng thực làm cho không rõ trong đó ngọn nguồn. Chỉ bất quá xỉu nữ đột nhiên hiện thân, khiến cho rất nhiều nghi hoặc tùy theo mà giải. Hôm nay, Minh Ô tránh đi mọi người, liền là vì hội kiến xỉu nữ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn cũng không có thật sự đầu nhập vào dược tường sơn trang. Hắn sở dĩ trở thành sơn trang đệ tử, có lẽ chỉ là vì âm thầm thủ hộ xỉu nữ. Nhìn chằm chằm vào lao đầu kia, quả nhiên có đại thu hoạch đây. Mà vi thượng đâu rồi, từng đã là thủ lăng đệ tử, hôm nay thiên miệu các trưởng quầy, chẳng lẽ hắn cùng với xỉu nữ cũng có quan hệ. Xỉu nữ huynh đệ à, đầu đem ngươi là cái xấu nha đầu, một cái chán nản hào phú nghìn vàng, ai ngờ đã cách nhiều năm về sau, ngươi vậy mà trở nên như thế thần bí. Chính như dưới mắt lúc này, vẹn vẹn một bức tường ngăn cách, rồi lại khó có thể gặp nhau, cũng khó có thể quen biết nhau. Mà ngươi lại là hay không biết được, ta tìm ngươi tìm vô cùng vất vả, hắc. Vô Cứu trong lòng, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, lại là may mắn, lại là nghi hoặc. Hắn hao hết trăm cây nghìn đắng, đi vào Lộ Châu, trong đó là tối trọng yếu nhất một cái nguyên do, chính là tìm kiếm vị kia đối với hắn có ân, rồi lại vừa thần bí khó lường xỉu nữ. Mà liên tục gặp biến cố về sau, hắn dần dần đã buông tha cho lúc trước ý niệm, ai ngờ trời đất đưa đẩy phía dưới, vậy mà tại Dực Tường Sơn trang vườn trồng trọt hợp ý quan ngoại giao gặp. Hữu duyên a. Chỉ tiếc ở trước mặt gặp nhau không nhận thức, nhiều năm qua đi, nàng vẫn như cũ, mà từng đã là Vô Cứu, đã cải trang dịch dung, đã thành cơ tán nhân. Như thế nào mới có thể quen biết nhau đây? Mà nơi này chính là Dực Tường Sơn trang, cao thủ nhiều như mây. Hơi không cẩn thận, lộ ra sơ hở, một cuộc thích gặp lại, liền sẽ trở thành một cuộc gặp nạn, hại chính mình không nói, còn muốn hại vị kia xỉu nữ huynh đệ. Mà nàng như thế nhọc lòng, 89 phần 10 có mưu đồ khác. Tiện bế lúc này, vò rượu không chuyển động, ngay sau đó một cái đại thủ với đến, hét lên, cơ tiền bối, lại đến vài hũ rượu à. Có người tâm sự lo lắng, có người chỉ lo uống rượu. Vô Cứu nhìn trên mặt đất một đống vò rượu không, nhắc nhở, huynh đệ, ngươi liền uống 5 hũ rồi. Ân, đã qua đủ nghiện rượu. Vì sao đòi hỏi? Lấy được tồn lấy a, tạm gác lại ngày mai lại uống, dù sao không cần linh thạch, hạc hạc. Huynh đệ, thật sự là ngay thẳng a. Đa tạ tiền bối khích lệ. Thôi được. Tiền bối, cầm rượu bông, ngươi cần phải đi. Sắc trời đã tối, không tiện ngủ lại. Vô Cứu lại lấy ra 2 vỏ rượu bông, mà còn không nói chuyện, liền bị xua đuổi, hắn đành phải đảo 2 mắt, quay người đi ra vườn trồng trọt. Không có cảm giác lúc giữa, mặt trời lặn hoàng hôn. Chỗ sân cốc đã bao phủ tại mông lung hoàng hôn phía dưới. A Niên ngược lại là lưu luyến, sau đó đưa tiễn, cũng thỉnh cầu tiền bối thường đến đi đi lại lại. Đương nhiên, chớ để đã quên rượu ngon. Huynh đệ gặp gỡ, không thể thiếu rượu ngon trợ hứng đây. Thiết Mục Lâm bên cạnh, chính là vườn sâm. Vô Cứu đi qua vườn sâm, cũng không dừng lại, chẳng qua là lặng lẽ vứt bỏ thật sâu thoáng nhìn. Sau đó từ A Niên mang theo ly khai sân cốc, mặc nữa qua rừng cây, đi tới từng đã là sân nhỏ trước cửa. A Niên hô hoán quản sự sư thúc, ôm một vò rượu, một mình bước vào cửa sân, sau đó quay người đi ra. Cái kia ngay thẳng ngu rốt ra hỏa, lại cũng hiểu được đút lót. Hơn nữa đút lót rượu, không cần một khối linh thạch. Hắc hắc, ta đã báo cáo sư thúc, cơ tiền bối lại đến linh dược đường nhìn, cứ việc tiến về trước huynh đệ Thiết Mục Lâm. Trước đây chưa từng lưu ý, trên cửa viện biển gỗ, quả nhiên có khắc linh dược đường 3 chữ. Nhớ rõ Sơn Trang còn có Tứ Hổ Đường, Ngự Phong Đường, Hổ Huy Đường. Hắc, huynh đệ, ngày khác gặp lại. Vô Cứu mang theo nụ cười nhẹ nhõm, quay người rời đi. Chương 893, tên tiểu nhân này. Vô Cứu trở lại Tây núi Động Phủ, thành thành thật thật nghỉ tạm một đêm. Ngày kế tiếp lớn sớm, hắn muốn đến nhà bái phỏng Minh Ô sư huynh. Ai ngờ đóng chặt cửa động bên trong, truyền ra thanh âm đàm thoại, chỉ nói bề bộn nhiều việc tu luyện, bất luận tiếp khách. Không chỉ có như thế, vị kia sư huynh vẫn còn truyền âm ở bên trong, trịnh trọng khuyên bảo, cơ sư đệ như lại âm thầm theo dõi, thăm dò, hoặc ý đồ làm loạn, tự gánh lấy hậu quả. Vô Cứu rơi cái mất mặt, đành phải thôi, rồi lại tìm được quản sự sư huynh, cũng chính là Vĩ Sương. Vĩ Sương ở tại đỉnh núi trong động phủ, quan sát toàn bộ Tây núi cùng với mọi người nhất cử nhất động. Hán Dương Sương khí tức không khoái, tu luyện không được tốt, thỉnh cầu tiến về trước linh dược đường vườn sâm, để tìm mấy cái trăm năm hoàng sâm dùng để điều bổ sung một chút. Vĩ Sương sư huynh, ngược lại là dễ nói chuyện, lấy ra một lọ Như Ý khí đan, dặn dò cơ sư để an tâm điều dưỡng. Về phần trăm năm hoàng sâm, đó là mơ tưởng. Bởi vì linh dược đường chỉ có 20-30 năm hoàng sâm, chuyên cung cấp luyện đan còn chưa đủ, như thế nào lại tùy ý đệ tử tùy ý chọn dùng đây? Nghe nói, giống như Minh Ô sư huynh đã từng đi qua vườn sâm. À, hắn ở đây nếm thử luyện đan, thiếu khuyết một vị thuốc vật, chính là vườn sâm đất đã qua khai thác, lại sừng sâm lung. Chẳng lẽ cơ sư đệ cũng ở đây luyện đan? Tạm thời xuất ra đan phương từ ta xem qua, có thể dàn xếp. Bất quá, linh dược đường tuy không phải cấm địa, mà làm cho gieo trồng linh dược rồi lại cực kỳ chân quý, phàm là ra vào người, đều tại trưởng lão trong sơn trang trong khống chế. Khuyên ngươi ít đi thì tốt hơn, nếu không một khi có việc, trốn thoát không khỏi liên quan. Vô Cứu bận rộn rồi nửa ngày, hay vẫn là không thể như nguyện. Đi nhìn An Yên, không khó. Mà muốn đi vào vườn sâm, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ. Tạm thời sơn trang để phòng sâm nghiêm, lại không tiện tận lực chịu, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tạm thời ẩn nhẫn mà chậm đợi thời cơ. Bất quá, nghe nói từ nay trở đi, Phong Đinh Đường đệ tử liền muốn đi xa nhà rồi. Vô Cứu đi đến Bình Sơn đá vạch trước, thần sắc có chút buồn bực. Hắn là vì gặp Tinh Hải Tông mậu danh trưởng lão, lúc này mới tạm thời nảy lòng tham, lẫn vào sơn trang, mà hôm nay không chỉ có xác nhận mậu danh, Hoặc Minh Ô thân phận, lại lần lượt gặp Vi gia thủ lăng đệ tử Vi Thượng, cùng với từng đã là xỉu nữ huynh đệ, Tiên Nhi tỷ tỷ, Băng Linh Nhi. Bởi vậy mang đến không hiểu nỗi lòng, có thể nghĩ, không biết làm sao dưới mắt rồi lại bó tay bó chân, khó có với tư cách. Nói cách khác, chính hắn một sơn trang đệ tử, còn muốn cải trang xuống dưới. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, theo thang đá đi đến Bình Sơn. Ba cái gia hỏa có lẽ lại đi Trường Phong Trấn, thắng lợi trở về bộ dạng. Cơ Tán Nhân, đi xa sắp tới, ngươi rồi lại không có việc gì, rất là không nên a. Nghe nói ra ngoài rèn luyện, rất là vất vả, đã vì đồng môn sư huynh đệ, tổng phải nhắc nhở một chút. Ha ha, vị sư đệ này ngoại trừ tính toán bên ngoài, không có sở trường gì, ngươi còn có thể gọi hắn như thế nào? Đồng môn Hàn Huyên, biến thành trào phúng. Vô Cứu xoay người lại, hướng về phía Hề Vưu cùng Thủy Mộc cười cười, vừa nhìn về phía Quy Nguyên, bất mãn nói, Quy Nguyên lao đệ, hà tất miệng chiếm ta tiện nghi. Hắn làm cho hiện ra tu vi, chính là nhân tiên tầng 3, chiếu theo tiên đạo quy củ, hẳn là Quy huynh huynh trưởng. Mà Quy Nguyên mới đầu đối với hắn cũng là tôn kính, từ khi làm quen Hề Vưu cùng Thủy Mộc về sau, thời gian dần trôi qua không có sợ hãi mà cao cao tại thượng, con buôn sắc mặt lộ rõ. Vì thế, hắn còn lược thi tiểu kế, dạy dỗ Quy Nguyên rồi một hồi. Mà tên kia chẳng những không có giác ngộ, ngược lại canh cánh trong lòng. Ha ha, chiếm ngươi tiện nghi. Quy Nguyên cười đến rất rụt rè, hướng về phía Vô Cứu lắc đầu nói, luận tu vi, ta và ngươi không kém bao nhiêu. Mà nói nhân phẩm, luận xử sự tình, luận ánh mắt, luận cảnh giới, ta đều bị mạnh mẽ ngươi một bậc, xưng hô ngươi vì sư đệ, có gì không thể. Ngươi rồi lại như thế tính toán, cảnh giới ở đâu? Hề Vưu cùng Thủy Mộ phụ hòa nói, cơ sư đệ, khiêm được lợi, đầy chiêu tổn hại, chớ để quan tâm hư danh. Không bằng ta Thủy Mục, xưng hô ngươi một tiếng cơ sư huynh, rồi lại sợ ngươi không nên đáp ứng, ha ha. Vô Cứu rất giỏi về tranh luận, mà đối mặt như thế ba cái gia hỏa, hắn lại không phản bắt được, đành phải đảo hai mắt quay người tránh ra. Mà sau lưng ba vị đồng bọn, vẫn còn đang nói giỡn không ngừng. Mặc cho quỷ kế đa đoan, không biết làm sao tà bất thắng chính. Ta và ngươi thẳng thắn thành khẩn mà đối đãi, hắn nhưng không biết đủ. Vương là người, cảnh giới có thể. Vô Cứu phản hồi động phủ, che cửa động, bên hai rốt cuộc yên tĩnh lại, lúc này mới khoanh chân mà ngồi, khoe miệng lộ ra một vòng tự rêu cười khổ. Ném đi cường đại tu vi, bỏ qua sát phạt thủ đoạn, lại khắp nơi ẩn nhẫn mà khắp nơi cẩn thận, hắn chính là một cái rút cuộc bình thường bất quá bình thường thế hệ. Đã như vậy, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Bất quá, vì giấu kín xuống dưới, chậm đợi thời cơ, ngược lại là muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Trong nháy mắt, chính là tháng 8 mùng 1. 20 vị Phong Đinh Đường đệ tử, chiếu theo phân phó, tại Bình Sơn tập kết, về sau tại Vĩ Xương dưới sự dẫn dắt, xuyên qua bảo vệ trang đại trận, đi vào trước đây tu luyện trận pháp Tử Sơn Hạp. Vĩ Huyên trưởng lão đã ở trong hạp cốc đợi chờ, nhìn thấy mọi người, không nói hai lời, tế ra một cái tinh ngọc luyện chế hổ hình ngọc bội. Tới lập tức, đất bằng gió đã bắt đầu thổi, tùy theo toát ra một đầu song dược bạch hổ, lại có 6-7 trượng chi lớn, quanh thân cao thấp chớp động lên quỷ dị hào quang. Nghe nói, đây là dược tường sơn trang chỉ môi hắn có phụ lục, tên là Hổ Đột Phủ, thuận gió vạn dặm mà thần tốc dị thường. Vĩ Huyên nhấc chân bước lên lưng hổ, khoanh chân mà ngồi. Hai cánh ở giữa lưng hổ, chừng hơn trượng rộng, 4-5 trượng dài, tuy rằng hơi lộ ra chật trội, rồi lại đủ để dung hạ được hơn 20 người. Mọi người nhao nhao nhảy lên lưng hổ, liên tiếp ngồi xuống. Theo Vĩ Huyên đưa tay chỉ một cái, hào quang lập lòe, lông cánh chấn động, trở đi 22 cự hổ bay lên trời, lập tức bay ra hạp cốc mà thẳng đến phương xa gào thét mà đi. Chật chật, so với ngự kiếm, nhanh lên 4-5 được không dừng lại. Phi hổ phù, danh bất hư truyền. Giá trị bao nhiêu? Phù này chuyên vì sơn trang tất cả, một trốn vạn dặm, thần tốc phi phàm, làm mất đi không truyền ra ngoài. Mọi người kinh ngạc phi hổ phù thần dị, chật chật ngợi khen không thôi. Vô Cứu ngồi trong đám người, không nói tiếng nào. Hắn hôm nay đã thành dược tường sơn trang đệ tử, lần này đi ra ngoài, khó có thể ngoại lệ, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo. Mà đây cũng không phải là chính thức nguyên do, bởi vì đồng hành còn có một. Hắn nhìn lên trước mặt thân ảnh, nhịn không được đạo. Minh sư huynh, nghe nói quý nhân thân thể khiếm khuyết an, cái này. Có hay không có chỗ chuyển biến tốt đẹp nha? Minh Ô chộp lấy hai tay, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy động tĩnh, theo tiếng nhìn lại, đúng gặp một trương tiêu vàng gương mặt cùng hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Hắn hừ một tiếng, căn bản không rảnh mà để ý hội. Hắc! Vô Cứu cười cười, ánh mắt lập lòe. Đồng hành 22, lấy Vĩ Huyên trưởng lão tu vi cao nhất, chính là điệu tiên 5-6 tầng, tiếp theo chính là Vĩ Sương, nhân tiên viên mãn, còn lại đệ tử, tức thì là tiên nhân 9 tầng đến tầng 2 không đều. Như thế một đám cao thủ, cuối cùng muốn đi phương nào rèn luyện đây? Mà cái gọi là phi hổ phù, ngược lại là cùng Vân Chu tương tự, mà phi hành rồi lại phải nhanh hơn ba thành, rất không tệ một kiện bảo vật. Buổi trưa sau đó, đi nhanh trong phi hổ rơi đi xuống đi. Không cần thiết một lát, vang một tiếng, hổ hình ảnh tan vỡ, Vĩ Huyên cùng Vĩ Sương đã dẫn đầu bay lên. Mọi người sau đó đạp lên kiếm quang, đã thấy đến mức, vì rừng trúc vờn quanh khe núi, một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ. Chẳng qua là khe núi bên trên trang viện, hơn phân nửa sụp đổ, đổ nát thê lương ở bên trong, khắp nơi đều là nghiền nát thi hải cùng đen nhánh vết máu. Còn đây là thanh trúc lĩnh công dương nhà, theo báo, tại 3 ngày trước, vì tiêu diệt yêu tộc, mà ta phong đinh đường chức trách, chính là tìm ra yêu tộc tung tích để tiêu diệt. Vĩ Huyên trưởng lão tại phế tích bên trên đạp không xoay quanh, âm thanh chấn bốn phương, chợt giơ lên vung tay lên, mạng nói, bốn trận đệ tử, cùng ta tra rõ ngàn dặm phạm vi, một phương tìm lấy được tung tích địch, ba phương hướng lập tức tiếp ứng. Vĩ Sương, phát hạ truyền âm phủ, đi theo ta ngay tại chỗ chờ đợi. Các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, hai mặt nhìn nhau. Chỉ nói rèn luyện, không có nói yêu tộc a. Thanh Trúc Lĩnh, khoảng cách Trường Phong Cốc, Trường Vạn dặm xa, ta và ngươi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chỉ vì công dương gia tộc báo thủ. Yêu tộc A, nghe nói mấy chục cao thủ đều vì địa tiên. Lần này chẳng lẽ không phải chịu chết, như thế nào cho phải. Liền đang lúc mọi người kinh ngạc đang lúc, lại nghe Vĩ Huyên quát lên, chư vị tu luyện tứ tượng thiên hổ trận, liền là vì trảm yêu trừ ma. Hôm nay yêu tộc thai họa bốn phương, ta Dực Tường Sơn Trang làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tất cả đường đệ tử chinh chiến đã lâu, cũng nên ta phong đinh đường thi thố tài năng rồi. Nếu như không thấy yêu tộc tung tích, 10 ngày sau phản hồi Thanh Trúc Lĩnh. Dám can đảm kháng mệnh bất tuân, lâm trận bỏ chạy người, lấy ngỗ nghịch luận xử. Tất cả trận đệ tử từ sư huynh dẫn đầu, lập tức khởi hành. Cái gọi là rèn luyện, biến thành đối phó yêu tộc. Sơn Trang tuy rằng che giấu chân tướng, mà Vĩ Huyên trưởng lão đã lời nhắn nhủ đầy đủ kỹ càng. Lúc này chân thật đáng tin, cũng không để cho kháng mệnh. Minh Ô chính là 5 người đại sư huynh, đạt được một khối truyền âm phủ. Hắn tuân theo phân phó, chạy đang tây phương hướng bay đi. Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục, cùng với Vô Cứu, theo sát phía sau. Liên tiếp lướt qua mấy đạo đỉnh núi cao, đã đến ngoài trăm dặm. Nhẫn mại đã lâu Quy Nguyên, rốt cuộc phàn nàn đứng lên. Dực Tường Sơn Trang chiêu nạp đệ tử, nguyên lai chỉ vì đối phó yêu tộc. Sớm biết như thế, không nên lúc trước. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng đã hối hận, nhao nhao phụ họa. Ta và ngươi chỉ có nhân tiên tu vi, như thế nào đối phó yêu tộc cao thủ? Trước đây nhìn thấy gió bính đường cùng gió ớt đường các sư huynh đệ không trọn vẹn không được đầy đủ, tạm thời riêng phần mình mang thương, lại giữ kín như bưng, ta liền cảm thấy cổ quái. Minh sư huynh, nghe ta một lời. Quy Nguyên đột nhiên nhanh hơn dưới chân kiếm quang, lại quay người dừng lại, lại chặn Minh Ô, mang theo khuôn mặt lo nghĩ thần sắc, khuyên, sư huynh, ngươi là không biết yêu tộc lợi hại nha, chỉ dựa vào ta và ngươi 5 người, gặp gỡ chính là chỉ còn đường chết. Minh sư huynh, nghĩ lại mà làm sao? Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn a. Lấy tiểu đệ chi cách nhìn, tạm thời tìm một chỗ trốn bên trên 10 ngày, đối đãi hung hiểm qua, lại phục mệnh không muộn. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là băn khoăn trùng trùng điệp điệp, đi theo khuyên bảo liên tục. Minh Ô dừng thế đi, ngạc nhiên nói, Vĩ Huyên trưởng lão đã nói trước, lâm trận bỏ chạy người, nghiêm trị không tha, ba vị sư đệ. Ai nha, ta và ngươi cũng không lâm trận bỏ chạy, chẳng qua là tìm một chỗ hơi sự tình nghỉ ngơi mà thôi. Quy Nguyên liên tục khoát tay, đệ thấp giọng nói, sư huynh à, yêu tộc hung tàn, chính là tiểu đệ tận mắt nhìn thấy. Hề Vưu nói, ta cũng tận mắt nhìn thấy. Thủy Mục nói, ngày ấy thiết sơn chấn, ta đồng dạng ở đây a vẹn vẹn 2 vị yêu tộc cao thủ, liền đã diệt xích tùng lĩnh nhà cái, lại đuổi tới thiết sơn chấn, thiếu chút nữa giết toàn bộ thôn chấn. Minh Ô tựa hồ bất vi sở động, không có động tĩnh, ngược lại nhìn ra xa bốn phương, chất vấn nói, đã như vậy, ba vị sư đệ như thế nào thoát hiểm? Hắn là mọi người đại sư huynh. Cũng là liên quan đến chuyến này sinh tử tồn vong nhân vật mấu chốt. Quy Nguyên vội hỏi, may mắn gặp Cửu Kiếm Tinh Quân a, tiểu đệ cùng hắn có chút giao tình, nhận được lao nhân ra người xuất thủ cứu rút, cho nên đào thoát một kiếp. Cửu Kiếm Tinh Quân. Minh sư huynh, nếu ngươi không tin, còn có một làm chứng. Ai? Cơ sư đệ a. Đúng vậy, đúng là cơ sư đệ. Cơ sư đệ, nhanh cùng Minh sư huynh nói một chút ngày ấy tình hình. Liên ở Quy Nguyên ba người tha thiết chờ mong đang lúc, có người đạp trên kiếm quang ung dung tới gần, rồi lại nháy hai mắt, mờ mịt nói, cái gì Cửu Kiếm Tinh Quân, chưa nghe nói qua đây. Cơ tán nhân, ngươi tên tiểu nhân này. Đợt, tra xét xuống, tổng cộng có 3 chương chương tên dùng tiểu nhân, mà chân heo liên tiếp bị chửi thành tiểu nhân, cũng chưa bao giờ phản bác, giống như có loại tự làm khổ khuynh hướng, ta nghĩ cũng nhất định có độc giả cho rằng như vậy. Hoặc là nói, chân heo chưa bao giờ là một cái quân tử, còn nếu là cùng chính thức dối trá thấp kém cùng xấu xa đối lập, hắn cảm giác không phải là một cái quân tử đây. Tiểu nhân ưu tư, quân tử vô vi. Chương 894, khó mà lễ độ. Một nhóm năm người đạp trên phi kiếm, tiếp tục hướng Tây. Minh Ô tuy rằng không chịu tìm một chỗ trốn đi, thực sự không hề vội vã tìm kiếm, mà là mang theo mấy vị sư đệ, tại sơn cốc cùng rừng rậm lúc giữa lặng lẽ ghé qua. Dù vậy, cũng là làm cho người ta trong lòng run sợ. Nghe nói yêu tộc đã diệt Thanh Trúc lĩnh công Dương nhà về sau, không có đi xa. Một khi đường hẹp gặp nhau, tất nhiên lành ít dữ nhiều a. Mà Minh Ô sở dĩ không nghe khuyên bảo ngăn, đều bởi vì người nào đó từ trong cản trở. Hắn vậy mà công bố, không có nghe đã từng nói qua cửu kiếm tinh quân. Mà hắn rõ ràng bái kiến hai quay về, có thể nào ăn nói bừa bãi. Đây là muốn đám đông đưa vào hố lửa a, hắn có thể nào như thế ngoan độc đây. Phì. Quy Nguyên một bên cẩn thận đi về phía trước, một bên quay đầu lại gắt một cái, ngược lại lại nhìn chung quanh, hoán hận nói, hai vị huynh trưởng, ta và ngươi sớm muộn gì được hắn gài bẫy. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là sâu sắc chấp nhận, rồi lại nhắc nhở. Ta và ngươi buôn lôi trận pháp, năm người thiếu một thứ cũng không được. Quy sư đệ, chớ để bởi vì nhỏ mất lớn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quy sư đệ nhớ lấy, đối đãi tiểu nhân không khó tại nghiêm, mà khó với không ác, mới là quân tử chi đạo đấy. Vô Cứu một mình rất lại phía sau hơn 10 trượng, rồi lại cầm ba người đối thoại nghe được rõ ràng. Hắn quệt miệng góc, hợp thời xen vào nói, hắc, đối đãi quân tử không khó tại cung kính, mà khó với hữu lễ. Nếu như vô lễ, gieo gió gặt bão. Quy Nguyên lần nữa quay đầu lại, trừng lên mắt nhỏ, nói ý gì? Vô Cứu nhún nhún vai đầu, không lên tiếng nữa. Thời gian dần trôi qua hoàng hôn hàng lâm, một nhóm năm người cũng rơi xuống kiếm quang. Nơi đặt chân, chính là một tòa trăm trượng cao tiểu sơn, bốn phía thì là đồi núi núi rừng, còn có một con sông lớn tại vài dặm bên ngoài vắt ngang nam bắc mà đi. Lần này đã tìm kiếm rồi 400 năm trăm tròng, tạm thời nghỉ ngơi một đêm, sáng mai qua sông xem xét, nếu là không có phát hiện, liền phản hồi Thanh Trúc lĩnh. Minh Ố phân phó một tiếng, khoanh chân mà ngồi. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng ngồi xuống theo nghỉ ngơi. Mà Vô Cứu thì là không hề ủ rũ, một mình tại trên đỉnh núi đi bộ đứng lên. Vừa gặp gió núi thổi qua, và áo cùng tóc rối bời theo gió tung bay. Lại thấy hoàng hôn bao la, sơn dã trống trải. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, nhịn không được cong lên hai tay mà khoan thai dạo bước. Quy Nguyên đám người e ngại yêu tộc, cũng là không thể tránh được. Bất quá, nghe nói yêu tộc đi ra Vạn Thánh Đảo lấy cớ, là muốn tìm hắn Vô Cứu báo thủ, tìm Ngọc Thần Điện đòi lại công bằng. Mà đã như vậy, lại vì sao diệt sạch một cái tu tiên gia tộc đây? Yêu tộc tuy là đám ô hợp, Vạn Thánh Tử rồi lại là chân chính cao nhân. Dụng ý của hắn rút cuộc dễ hiểu bất quá, đó chính là tùy ý cướp bóc, lớn mạnh tộc quần, để ngày sau, có thể chống lại Ngọc Thần Điện. Mà so với yêu tộc dã man hung tàn, quỷ tộc mới là nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Bất kể là quỷ xích, quỷ khâu, hay vẫn là phần đông quỷ vu, đều không phải đối xử tử tế tới bối phận, tuy rằng đánh ra cờ hiệu, cũng là tìm hắn Vô Cứu báo thủ. Mà từ đủ loại dấu hiệu xem ra, có lẽ sau lưng có âm mưu khác cũng chưa biết chừng. Nói ngắn lại, đều là hắn Vô Cứu chiêu gây hòa đầu. Hôm nay hắn đã thâm nhập Lô Châu bản thổ, đương nhiên có loại điểm xấu cảm giác. Nói cách khác, không nói đến trận này tai họa như thế nào, hắn đều mơ tưởng đặt mình trong ngoài suy xét. Không được tự tiện đi đi lại lại, ngồi xuống. Vô Cứu còn tự nghĩ tư, một tiếng quát mắng chuyển đến. Hắn đành phải xoay người lại, cười nói, Minh sư huynh ngược lại là chung với cương vị công tác. Ngày sau sơn chàng tất có ngợi khen. Minh Âu ngồi ngay ngắn như trước, hai mắt nửa mở nửa khép, nhàn nhạt đáp, à, nghe ngươi ngụ ý, ngươi bái nhập sơn chàng, khắc có ý đồ. Ai, không hài lòng hơn nửa câu a. Vô Cứu tự dễ một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, lại không nói. Có lẽ tại Minh Âu, cùng với Quy Nguyên đám người xem ra, tu vi của hắn không cao, tâm thuật bất tránh, tướng mạo hèn mọn bị ổi, quả thực không làm người khác ưa thích. Cho nên, mỗi khi hắn ngôn ngữ thăm dò, không phải rước lấy ngờ vực vô căn cứ, chính là tự đòi mất mặt. Mà hắn cũng không thèm để ý, lặng yên thu liễm tâm thần. Trong khí hải, thằng nhóc không mặc quần áo, khoanh chân mà ngồi, cánh tay chống cằm, giống như cũng là khuôn mặt phiền muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Tại Minh Ô phân phó xuống, bốn vị sư đệ theo hắn đạp lên kiếm quang, chạy phía trước sông lớn bay đi. Lướt qua nước sông, lại tìm kiếm rồi hai canh giờ, vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Mà là tiếp tục tìm kiếm. Hay vẫn là ngay tại chỗ phản hồi, Minh Âu cũng cầm bất định chủ ý. Minh sư huynh, hà tất vội vã phản hồi đây? Đúng vậy à, ta và ngươi đã tìm tòi ngàn dặm, mà Vĩ Huyên trưởng lão kỳ hạn còn có 8 ngày. Lúc này phản hồi, tất nhiên có khác phân công, tội gì bị liên lụy đâu rồi, nơi đây phong cảnh cái gì tốt. Ở Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộ khuyên bảo, mình ô rốt cuộc không kiên trì nữa. Nếu như chư vị sư đệ có chỗ thỉnh cầu, ngay tại chỗ tuần tra yêu tộc tung tích. Minh Ô tuy rằng cả ngày mất mặt, sắc mặt không chút thay đổi, mà nói chuyện lên, cẩn thận chặt chẽ. Lấy cớ nghỉ ngơi, cũng là đương nhiên. Hắn dẫn đầu rơi xuống kiếm quang, rồi lại tránh đi núi cao đồi núi, cùng chống trải vùng quê, thẳng vốn vài dặm bên ngoài một cái sơn cốc mà đi. Trong sơn cốc, có mảnh tươi tốt cánh rừng. Mọi người xuyên qua ngọn cây, lần lượt rơi xuống đất. Nhưng thấy bóng cây che lấp mặt trời, mát lạnh yên tĩnh, chim thú tuyết tích, lộ ra cực kỳ che giấu. Ha ha, hay vẫn là Minh sư huynh lo sự tình chu toàn, trốn ở chỗ này, chớ nói yêu tộc, chính là Vĩ Huyên trưởng lão cũng khó có thể phát hiện. Đúng vậy, lần này thành thơi. Chư vị, phản hồi thời điểm, liền nói ngươi ta truy xét yêu tộc, hết ngày dài lại đêm thâu, thật là vất vả, không biết làm sao yêu tộc hành tung vô cùng khó lường, hạc hạc. Quy Nguyên ba người đạt được cơ muốn, nói giỡn liên tục. Minh Ô thì là tại chỗ dạ bước, ngưng thần chung quanh, chợt tìm tảng đá ngồi xuống, nhàn nhạt nhắc nhở, chớ để lớn tiếng huyên náo, để tránh phức tạp. Quy Nguyên ba người ngầm hiểu, ngồi vây quanh tại trong rừng trên đất trống, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, vẫn đáp ý không thôi. Về phần mặt khác một vị đồng bọn, thì là không người để ý tới. Cái mảnh này cánh rừng, cố gắng hết sức vì cao lớn cổ cây. Trong rừng thì là phủ lên hơn thức dày lá rụng, như là cực lớn đệm giường, che chân ở trên, rất là mềm mại. Vô Cứu vây quanh một cây đại thụ đi lòng vòng tử, đúng gặp rễ cây trắng kiện, nhảy lên, sau đó vung lên vào áo, khoanh chân mà ngồi, tự nhủ, biết rõ yêu tộc làm loạn, rồi lại bằng mặt không bằng lòng, đầu cơ trục lợi, xem ra rực tường sơn trang, muốn hủy ở người trong nhà trên tay. Hắn thanh âm đàm thoại không lớn, lại bị ở đây mấy vị tiên đạo cao thủ nghe được rõ ràng. Quy sư đệ, nói ý gì? Ai bằng mặt không bằng lòng? Ai lại đầu cơ trục lợi? Cơ tán nhân, mời nói cẩn thận. Nếu không ta cầm bẩm báo Vĩ Huyên trưởng lão, ngươi không nghe chỉ lệnh, không phục quản giáo, phía dưới phạm thượng, công nhiên phản địch, chỉ sợ đến lúc đó ngươi hối hận một vậy. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, kêu lên, chính là Minh Âu cũng là mở hai mắt ra, lên tiếng khuyên bảo. Giờ này khắc này, bốn vị mũi nhọn trực chỉ một người. Đây là phạm vào nhiều người tức giận rồi. Vô Cứu hơi ngẩn ra, nói lầm bầm, ân, ta chỉ là có cảm xúc nên phát ra mà thôi, mà rực tường sơn trang như thế nào, lại liên quan gì ta. Hắn xoay người sang chỗ khác, bày ra nhận thua tư thế. Mà sau lưng bốn đạo ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy tức giận. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn một câu nói thật, cầm bốn vị đồng bạn đắc tội hầu như không còn, cũng đúng như theo như lời, rực tường sơn trang cùng hắn không quan hệ, mà yêu tộc làm loạn bốn phương, đổ sát người vô tội, lại làm cho hắn có chỗ không đành lòng. Bất chi bất giác, đã đến sau giờ ngọ thời gian. Trong rừng càng thêm lộ ra ưu ám, mà chừng vẫn không có bất luận cái gì dị thường. Quy Nguyên dưỡng túc tinh thần, liền muốn tìm sơn động, hoặc đục cái động phủ, dùng để tránh né ẩn thân. Dù sao muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, cẩn thận an ổn quan trọng hơn. Minh Ố không có lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Mà Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc chưa ly khai tại chỗ, đột nhiên ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng cây cối che lấp mặt trời, mà thần thức có thể thấy được, một đạo nhàn nhạt lưu quang, từ sơn cốc phía trên xẹt qua, lập tức liền đã biến mất vô tung. Quy Nguyên ba người hai mặt nhìn nhau. Minh Ô rồi lại đứng dậy, ngạc nhiên nói, truyền âm phủ. Có sơn trang đệ tử gặp nạn. Quy Nguyên nháy mắt, không cho là đúng nói, phía tây chân núi, chính là mở động phủ tốt chỗ. Hề Vưu cùng Thủy Mộc gâm thầm gật đầu, nhấc chân liền đi. Minh Ô dĩ nhiên nhìn ra ba người dụng ý, cũng không ngăn trở, mà là chần chờ nói, nếu như trách tội xuống, ta và ngươi liền cầm chắp sau lưng thấy chết mà không cứu được tội danh. Một đạo truyền âm phủ mà thôi, đầu khi không có trông thấy. Đúng vậy a, huống chi không rõ lai lịch, địch ta chẳng phân biệt được. Chớ cho mơ bảo. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc cực kỳ ăn ý, đầu muốn tiếp tục tránh né. Mà Minh Âu ngược lại là có chút ổn trọng, trầm ngâm nói, không. Truyền âm phủ dọc đường nơi đây, lại là thẳng đến Thanh Trúc lĩnh phương hướng, hiển nhiên xuất từ sơn trang đệ tử tay không thể nghi ngờ, tạm thời ngay tại ngoài trăm dặm. Ta và ngươi như vậy lừa mình dối người, không thể gạt được Vĩ Huyên trưởng lão. Ba người bất đắc dĩ, hỏi, như thế nào cho phải? Minh Âu quay đầu nhìn về phía trong rừng một người khác, chần chờ nói, trừ phi rời xa nơi đây, nếu không. Rồi lại sợ. Sư huynh nói cực đúng, rời xa nơi đây. Dù cho trưởng bối trách tội, cũng không bằng chứng. Minh sư huynh lo lắng. Hừ, ai dám nói hưu nói vượng, huynh đệ của ta xác định không buông tha hắn. Minh Âu không chỉ có làm người ổn trọng, tạm thời làm việc không để lại sơ hở, hắn là muốn rời xa nơi đây, để né tránh hung hiểm, lại sợ người nào đó mật báo, thế cho nên rơi vào mượn cớ mà rước họa vào thân. Cho nên, hắn lời còn chưa dứt, Quy Nguyên ba người đã không hẹn mà cùng mà hướng về phía người nào đó nhìn lại. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở hơn 10 trượng bên ngoài rễ cây lên, coi như đã bị quên mất, giống như tảng đá giống như không nhúc nhích, mà hai mắt cũng tại hơi hơi lập lòe. Bầu trời động tĩnh, tự nhiên cũng không thể gạt được thần trí của hắn. Mà bốn vị đồng bạn địch ý, lại làm cho hắn vượt quá sở liệu. Hắn hơi hơi kinh ngạc, ngoài ý muốn nói, chư vị, nhưng là phải giết người diệt khẩu. Hừ, chớ để kinh hoàng. Quy Nguyên hừ một tiếng, hùng hổ nói, bất quá, ngược lại là muốn xin khuyên cơ sư đệ một câu, phải tất yếu hiểu được họa là từ ở miệng mà ra, bo bo giữ mình đạo lý. A, đa tạ quy sư huynh chỉ giáo. Vô Cứu thỏ tay vô ngực, rất sợ hãi bộ dạng, chợt lại lật lấy hai mắt, bất đắc dĩ nói, mà lúc này muốn đi. Cũng không kịp a. Quy Nguyên còn muốn răn dạy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thân thức có thể thấy được, ngoài mấy chục dặm giữa không trung, ba đạo nhân ảnh chạy bên này chạy như điên mà đến, hiển nhiên là Sơn Trang đệ tử. Rồi lại có khác hai vị lạ lẫm trắng hán, vung vẩy lấy gậy sắt sau đó đuổi theo. Ông T.E.G.I, yêu tộc đã đến. Như thế nào như vậy không may, thật sự là yêu tộc. Nơi đây che giấu, có lẽ không việc gì, mau mau ẩn nút. Quy Nguyên sắc mặt đại biến, là thất thanh. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là sợ tới mức bao quanh loạn chuyển, thầm nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Minh Ô rồi lại âm thầm cắn răng, đạp kiếm dựng lên. Chư vị sư đệ, ta và ngươi bằng vào tứ tượng thiên hổ trận, đủ để liều mạng, nếu không tránh khỏi kiếp nạn này. Có người theo sát phía sau, quái dị cười quái dị nói. Hắc, Minh sư huynh nói có lý, hợp lại một hồi trước thì như thế nào? Chương 895, yêu nhân chạy đâu? Minh Ô, đạp kiếm dựng lên. Vô Cứu, theo sát phía sau. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, thoáng chần chờ, biết rõ tránh né bất quá, cũng vội đạp lên kiếm quang, bay đến giữa không trung. Ba đạo nhân ảnh gấp hướng mà đến. Chư vị sư huynh, ta một nhóm năm người, được yêu tộc đánh lén, vội vàng không địch lại, đã gây rồi hai vị sư đệ. Mau mau kết trận, hoặc có thể một trận chiến. Trốn tới ba vị trung niên nam tử, đều là Sơn Trang Phong Đinh Đường đệ tử, nhận ra bên này tiếp ứng năm người, rất xa liền lớn tiếng kêu cứu. Minh Ô gặp nguy không loạn, trầm giọng quát, chư vị sư đệ, đi theo ta bày trận. Ba vị trốn chạy để khỏi chết đệ tử nghe nói bày trận, đầu lúc được cứu vớt, trái phải tách ra, để tránh xông tới trận pháp. Mà hai cái yêu tộc cao thủ, căn bản không cầm một đám người tu sĩ để vào mắt, chỉ để y vung vẩy bắt tay vào làm trong gậy sắt, nhanh như điện chớp bình thường đánh tới. Vô Cứu bay đến Minh Ô bên cạnh, liền muốn trợ kia bày trận. Bằng vào tứ tượng thiên hổ trận uy lực, mới có thể đủ ngăn trở yêu tộc cao thủ trùng kích. Mà Minh Ô quay đầu lại thoáng nhìn, rồi lại giận tím mặt. Quy Nguyên, ngươi dám lâm trận bỏ chạy. Tứ tượng thiên hổ trận chi buôn lôi trận, muốn năm người liên thủ, thiếu một thứ cũng không được. Tình trạng nguy cấp, chỉ có Vô Cứu theo hắn nên đón địch, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục mặc dù cũng bay lên không trung, rồi lại trốn ở hai, ba ngoài mười trượng, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên một cái thấy tình thế không ổn, quay người liền chạy tư thế. Mà trong lúc nguy cấp, nói cái gì đều đã chậm. Hai cái yêu tộc cao thủ, đã nhào tới hơn 10 trượng bên ngoài, hai cây gậy sắt mang theo làm cho người ta sợ hãi sát khí, gào thét lên lăng không kéo tới. Minh Ô sắc mặt biến ảo, nhất thời tiến thôi không được. Lại nghe bên cạnh có người hô, muốn chết ta trốn. Tiếng la không rơi, bóng người không có. Cơ tán nhân, ngươi đáng giận. Thoáng qua giữa, chỉ còn lại có Minh Ô một mình đối địch, hắn vừa vội vừa giận, bị ép bước ra lui về phía sau. Mà Vô Cứu hô một cú họng, lách mình tránh thoát kéo tới gậy sắt, nhưng lại không xa trốn, mà là nghịch chuyển đi phía trước, đều to la hét nói, xung quanh một chết, cùng yêu nhân liều mạng. Hắn dường như sợ choáng váng, lại tìm hung ác yêu nhân dốc sức liều mạng, mà hai tay nắm bắt loạn ở giữa, từng đạo kiếm quang gào thét mà ra. Hai cái yêu tộc cao thủ thừa thắng đuổi theo, chỉ cần cầm trước mắt tu sĩ chém giết hầu như không còn. Lại không nghĩ tế ra gậy sắt, lần lượt thất bại. Mà không qua trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang gào thét tới, uy lực hoặc cũng bình thường, rồi lại chân có vài chục nhiều. Hai người hơi kinh ngạc, đành phải bắt lại gậy sắt ngăn cản. Phanh, phanh, phanh. Gậy sắt vung vẩy, kiếm quang nổ vang. Hai cái yêu tộc cao thủ đại hiển thần uy, nên đã bay một đạo lại một đạo kiếm quang, ai ngờ lóe lên kiếm quang quần quận không dứt, giống như mạn thiên hoa vũ mà lên sau tung bay. Địa tiên thì như thế nào, không chịu nổi ta kiếm nhiều. Ta bổ, ta chém, ta ám sát, ta bam. Vô Cứu tế ra rồi mấy chục thanh phi kiếm, mặc dù chật vật không chịu nổi, thực sự miễn cưỡng quấn lấy hai cái yêu nhân. Mà hắn la to đang lúc, quay đầu lại thoáng nhìn, lại ngửa mặt lên trời thở dài, tuyệt vọng quát. Đánh nhau đẹp mắt không, phải chết đấy, bày trận A. Minh Ô không cùng hắn liên thủ ngăn địch, mà là trốn ở ba ngoài mười trượng kinh ngạc xem thế nào. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cùng với ba cái kia may mắn còn sống sót sơn trang đệ tử, đồng dạng là núp ở phía xa, hình như là tại xem náo nhiệt, hoặc là hiếu kỳ cái kia mấy chục thanh phi kiếm lai lịch. Mà theo một tiếng gầm rú, Minh Ô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng giơ lên vung tay lên, nghiêm nghị quát, Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục, đi theo ta bày trận, còn dám làm hỏng thời cơ chiến đấu, chớ trách ta trở mặt vô tình. Lúc này có Phong Đinh Đường đệ tử khác ở đây, không để cho hắn có chỗ chần chờ, nếu không sau đó truy cứu tới, chắc chắn đã bị Sơn Trang trừng phạt. Nơi xa Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, biết rõ đào thoát không được, dứt khoát trong lòng quét ngang mà chạy vội tới. Cái kia cơ tán nhân, còn có thể ngăn cản một lát, nếu là bằng vào tứ tượng thiên hổ trận, hoặc có may mắn cũng chưa biết chừng đây. Phanh, phanh, phanh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, vẫn còn tại nổ vang không ngừng. Mà ngắn ngủn một lát, hơn 10 đạo kiếm quang dĩ nhiên tán loạn hầu như không còn. Vô Cứu hình như là vô lực trèo trống, quay người liền trốn. Đúng gặp Minh Ô đám người đi đến phụ cận, cũng triển khai trận thế, hắn thừa cơ trốn vào trong trận, cũng trở tay chỉ một cái mà giống lớn nói, nộ hổ buôn lôi. Tứ tượng thiên hổ trận buôn lôi trận pháp, sớm đã tu luyện thành thạo. Nộ hổ buôn lôi giống tiếng vang lên ngay mắt, Minh Ô cùng Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục đã ngay ngắn hướng tế ra phi kiếm, cũng không tiếc dư lực véo pháp quyết. Hơn nữa hơn 10 đạo tán loạn kiếm quang nghịch xu thế tái khởi. Tầm hơn 10 trượng phạm vi giữa không trung, thoáng chốc hào quang lập lòe, giống như vạn lôi hội tụ, mãnh liệt gào thét một tiếng mà ầm ầm đánh tới. Oeng! Hai cái yêu nhân vung vẩy lấy gậy sắt, liền muốn đại sát tứ phương, lại không nghĩ một đạo chói mắt lôi quang đống nhiên tới, lại nhanh như gió táp mà mãnh liệt như nộ hổ xuống núi. Ngay sau đó nổ mạnh nổ vang, mạnh mẽ lực đạo vậy mà xu thế không thể đỡ. Hai người rên thảm một tiếng, lăng không bay ngược. Gậy sắt rời tay, thiếu chút nữa một đầu té xuống sân cốc, chợt hai bên cùng ủng hộ lấy, con vẹo chạy lai lịch bỏ chạy. Giữa không trung, năm người vẫn như cũ bày biện trận thế, rồi lại thần sắc khác nhau. Tứ tượng thiên hổ trận uy lực, quả nhiên không giống người thường, bằng vào trận này, năm vị nhân tiên vậy mà đánh bại hai cái yêu tộc cao thủ. Đây chính là điệu tiên tu vi yêu nhân A, đáng sợ tồn tại, đột nhiên trở nên không chịu nổi một kích, quả thực làm cho người khó có thể tin. Rồi lại tất cả đều là thật. Hai cái yêu nhân đang chạy trối chết đây. Minh sư huynh, lúc thừa thắng xông lên A. Yêu nhân làm loạn bốn phương, mỗi người phải mà giết chi. Cho ta chịu khổ đồng đạo báo thủ, cho ta chết đi sư huynh đệ rửa nhục. Quy Nguyên đột nhiên trở nên vũ dụng phi phàm, Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng thành rồi hiệp nghĩa chi sĩ. Minh Ô rồi lại cực kỳ cẩn thận, trần trơ nói, cơ sư đệ, không biết ngươi. Hắn tuy rằng chán ghét người nào đó, rồi lại cũng hiểu rõ, vừa rồi nếu không có đối phương động thân mà ra, căn bản không kịp bày trận. Cũng mơ tưởng đánh lui hai cái cường đại yêu tộc cao thủ. Không ai lên tiếng. Vô Cứu gặp nguy cơ đi xa, lại là hai tay nắm bắt loạn, cầm còn quanh quẩn trên không trung phi kiếm bỏ vào trong túi. Mà hắn nhưng không thôi, trở mình hướng về sân cốc, chợt mang theo hai cây gậy sắt đã bay trở về. Đó là yêu tộc pháp bảo, không dám độc chiếm. Huyền thiết A, cực kỳ khó được. Cơ sư đệ, giao ra pháp bảo. Vô Cứu không có độc chiếm pháp bảo, thu hồi một cây gậy sắt, mà đổi thành bên ngoài một căn. Thì là ném hướng Quy Nguyên. Lúc trước Thiết Sơn Trấn đã từng giết hai cái yêu nhân, mà đối phương còn sót lại gậy sắt, tiện nghi sau đó chạy tới Sơn Trang đệ tử. Hôm nay còn có thu được, tức thì việc đáng làm thì phải làm. Cơ sư đệ, thức thời thuận tiện, ồ. Quy Nguyên gặp gậy sắt bay tới, âm thầm đắc ý, thò tay liền chảo, ai ngờ gậy sắt trầm trọng vượt quá tưởng tượng, hắn nhịn không được dưới thân thể trầm, mang tương gậy sắt thu nhập nạp vật nhẫn, lại hướng về phía Hề Vưu, Thủy Mục cười nói, tiểu đệ tạm thời đảm bảo. Minh Ô gặp người nào đó trạng thái cố định nảy mầm, mặc kệ gặp, huống chi hắn đối với yêu tộc pháp bảo cũng không có hứng thú, liền hướng về phía xa xa vây vây tay. Ba cái may mắn còn sống sót đệ tử bay tới, nhao nhao nhấc tay gửi tới lời cảm ơn. Phong Đinh Đường 20 vị đệ tử, lấy tu luyện trận pháp bất đồng mà chia làm 47. Cho nên ba vị này đệ tử, cũng đồng dạng có khác hai vị đồng bạn, chiếu theo phân phó, đi về phía nam tìm kiếm. Ngàn dặm về sau, không có phát hiện yêu tộc tung tích, ngược lại hướng tây. Y đổ đường vòng phản hồi. Ai ngờ đột nhiên gặp được hai cái yêu tộc cao thủ, chưa tới kịp bày ra liệt hổ phần thiên trận, liền bị giết hai người đồng bạn, chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy thục mạng, cũng tế ra truyền âm phủ kêu cứu. Ba người này vận khí ngược lại cũng không tệ lắm, vừa mới gặp phải Minh Âu cùng Vô Cứu một nhóm, nói ra ngọn nguồn về sau, khuyên. Chư vị sư huynh sư đệ, nơi đây yêu tộc qua lại, hung hiểm khó lường, lúc này khắc phản hồi. Mà Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục vừa mới lấy được đại thắng, ý kiến không đồng nhất. Làm sao có thể phản hồi đâu rồi, lúc thừa cơ đuổi giết ta, chẳng lẽ Trảm Yêu trừ ma, không phải ngươi bổn phận của ta chỗ. Bằng vào nộ hổ buôn lôi trận, chính là yêu tộc làm sao làm cho sợ quá thay. Chư vị chớ để tranh luận, mọi thứ từ ta Minh sư huynh quyết đoán. Ban đầu 5 người, biến thành 8 vị, rồi lại lấy Minh Ô tu vi cao nhất, ở quy nguyên dưới sự đề nghị, nhao nhao hướng về phía hắn nhìn đến. Minh Ô nhưng là cao mày, chần chờ bất quyết. Có lẽ tại hắn nghĩ đến, hôm nay tuy rằng cứu 3 vị đồng môn, rồi lại cũng nhiều 3 ánh mắt, phàm là nhất cử nhất động, không khỏi nhiều thêm vài phần cố kỵ. Hắn rất muốn nghe vị kia cơ sư đệ đề nghị, không biết làm sao đối phương trốn ở mấy trượng bên ngoài, lại là sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhìn xem liền làm cho người sinh ghét. Mà hắn chần chờ một lát, hay là hỏi nói, cơ sư đệ, ngươi có thể nào đem ra sử dụng mấy chục thanh phi kiếm đây? Thực tế ngươi vừa rồi nhặt lấy huyền thiết pháp bảo, cử trọng lực khinh, cùng tu vi của ngươi rất không tương xứng, có thể hay không chỉ giáo một chút? Hắn lời còn chưa dứt, mọi người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Quy Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi, à, ta cũng buồn bực đâu rồi, hắn cầm có vài chục phi kiếm, tạm thời thao tác tự nhiên, theo cảnh giới của hắn, không nên à, huống chi khí lực của hắn, như thế nào so với ta còn phải mạnh hơn một bậc. Hề Vưu cùng Thủy Mộc sâu sắc chấp nhận, nhao nhao phụ họa. Cơ sư đệ nha, ngươi quả thực khả nghi. Trục xuất cường địch, lúc tiêu trừ khúc mắc. Vô Cứu sở dĩ trốn ở một bên, chính là có chỗ lo lắng. Hắn hiểu được chỉ cần ra tay, sẽ gặp rước lấy ngờ vực vô căn cứ. Mà đối mặt hung hăng ngang ngược yêu tộc, hắn lại không thể không ra tay. Quả nhiên, cho dù hắn tận lực giấu giếm, hay vẫn là không thể giấu giếm được Minh Ô, thoáng qua giữa đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chư vị ở đây, ai mà không mang theo tu vi bái nhập sơn trang. Mà cơ mộ tu vi tuy rằng bất lực, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai, nếu không cũng sống không đến hôm nay, có phải thế không? Vô Cứu tâm bình khí hòa mà phân trần lấy, mà Khiêm Tốn trong lại tựa hồ mang theo vài phần đắc ý ánh mắt của hắn xẹt qua mọi người, không đợi hỏi thăm, lại nói tiếp, bản thân phi kiếm, đủ nhiều, bản thân khí lực, cũng đủ lớn. Chẳng lẽ điều này cũng đã thành lỗi bản thân, khiến chư vị lấy cớ gạt bỏ. Ta nhổ vào. Hắn đột nhiên mãnh liệt phun một cái, chỉ vào Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộ quát lên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đồng môn gặp nạn, người ba người rồi lại thấy chết mà không cứu được mà lâm trận bỏ chạy, chiếu theo môn quy phải bị tội gì. Quy Nguyên ba người tự biết đối lý, vội vàng giải thích. Nói hưu nói vượng. Minh sư huynh, không ai đào thoát ta. Cơ sư đệ, vừa rồi ngăn địch, tuyệt không phải ngươi một người chi công. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chớ có cãi lộn. Đang lúc tranh luận túi bụi, được Minh Ô đưa tay cắt ngang. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều biến sắc. Chỉ thấy tây nam phương hướng trăm dặm xa bên ngoài, núi non trùng điệp giữa, đột nhiên toát ra 4 đạo nhân ảnh. Trong đó 2 vị, đang là trước kia đào tẩu yêu nhân. Mà đổi thành bên ngoài 2 vị, hiển nhiên là đưa tới giúp đỡ, hùng hổ, thẳng đến lấy bên này đánh tới. Ông T.E.G.I, 4 vị địa tiên, nói không chừng còn có càng nhiều yêu nhân. Quy Nguyên la thất thanh, quay người liền chạy. Mọi người rối ren một đoàn. Mà Quy Nguyên nhảy lên đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng, chưa đi xa, đột nhiên ngừng lại một trận, lại quay đầu chạy trở về, cũng đã phi kiếm nơi tay, phấn khởi dị thường nói, yêu nhân chạy đâu. Chương 896, Cao Kiền kế thành. Quy Nguyên sở dĩ không có sợ hãi, bởi vì Vĩ Huyên trưởng lão đã đến. Không chỉ có như thế, Vĩ Xương sư huynh mang theo mặt khác 10 vị sư đệ, cũng từ đằng xa chạy đến. 4 cái yêu tộc cao thủ, ngóc đầu trở lại, vốn muốn báo thủ, được phép không chịu chịu thiệt, lại quay đầu liền đi. Vĩ Huyên trưởng lão, không hổ là địa tiên tiền bối, phi độ tới, giơ lên vung tay lên, dương giọng quát, đuổi theo. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, đạp kiếm dồn sức. Quy Nguyên thầm nghĩ là công, thúc dục dưới chân kiếm quang, liền muốn vượt lên trước một bước. Mà trong nháy mắt, Minh Âu cùng Hề Vưu, Thủy Mục, lần lượt gặp thoáng qua, ngay sau đó cơ tán nhân cũng đã đến sau lưng. Vĩ Xương đợi các sư huynh đệ, đồng dạng thế tới nhanh chóng. Hắn e sợ cho rớt lại phía sau, vội la lên, chư vị, chớ phải loạn trận thế, chờ ta. Không ai chờ hắn, từng đạo kiếm cầu vồng nhảy lên không mà đi. 4 cái yêu tộc cao thủ, độn pháp cực nhanh, mặc dù là Vĩ Huyên trưởng lão, cũng nhất thời đuổi theo không đuổi kịp. Mà rất dễ dàng tìm gặp yêu nhân, lại há lại cho buông tha. Mọi người chỉ để ý toàn lực đuổi theo. Bất chi bất giác, hoàng hôn hàng lâm. Một cuộc đuổi giết, nhưng đang tiếp tục. Vô Cứu đạp trên phi kiếm, đi theo đi phía trước đuổi theo, giống như cũng là toàn lực ứng phó, rồi lại được mọi người bỏ rơi phía sau. Mà hắn cũng không phải là người cuối cùng, phía sau của hắn còn đi theo Quy Nguyên. Ngự kiếm phi hành tốc độ, toàn bộ bằng tu vi trèo trống. Hắn là không muốn bay quá nhanh, để tránh rước lấy ngờ vực vô căn cứ, mà Quy Nguyên nhưng là có tâm tránh tiên, không biết làm sao lực bất tòng tâm. Quy sư huynh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vì sao lễ mà lễ mề nha? Hừ, ngươi so với ta cũng không mau được vài phần, xem ta đuổi theo ngươi. Ta cũng không phải yêu nhân, đuổi theo ta làm chi? Ngươi, ngươi cảnh giới thấp kém không chịu nổi. Ồ, đuổi giết trên đường, còn có thể nói đùa, chỉ có vô cứu. Mà tiện bề lúc này, từng đạo kiếm cầu vồng chậm lại. Quy Nguyên bất chấp trào phúng người nào đó tầm thường, kinh dị nói, bốn vị yêu nhân, không có. Bốn vị yêu tộc cao thủ, không thể không rồi, mà là giống như không đường có thể trốn, đột nhiên xuống phóng đi, thoáng qua giữa đã mất đi bóng dáng. Vĩ Huyên trưởng lão vẫn là theo đuổi không bỏ, chợt lại thu lại thế đi mà hai chân rơi xuống đất. Mọi người sau đó tới, từng cái một chưa đứng vững, ngẩng đầu nhìn quanh, ngạc nhiên không thôi. Lúc này, bầu trời không trăng, cảnh ban đêm thâm trầm, một cái thật lớn sơn cốc, lẳng lặng đứng sừng sững trong bóng đêm. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, khoan thai đến chậm một bước, mà hai người sau khi rơi xuống rất, nhìn xem cái kia cao ngất ngọn núi, cực lớn hạp gốc, lan tràn sương mù, đồng dạng không rõ cuối cùng. Vĩ Huyên trưởng lao đối mặt với cực lớn hạp gốc, ngưng thần xem thế nào. Vĩ Sương đi đến bên cạnh của hắn, lên tiếng nói, còn đây là táng long hạp, chim thú hy hữu đến, ngàn dặm hoang vu, quỷ dị vô cùng, dù cho tu tiên giả, cũng không chịu bước vào nửa bước. Vĩ Huyên trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, táng long hạp, nghe nói là viễn cổ chôn cất long chi địa. Mà chết cứu bất quá là truyền thuyết mà thôi, đơn giản chướng khí trùng trùng điệp điệp, địa thế hay thay đổi, thần thức trở ngại, cho nên đã thành một phương hung hiểm chỗ. Yêu tộc vậy mà giấu kín hơn thế, ngược lại là vượt quá sở liệu. Chẳng lẽ yêu tộc cao thủ, cố gắng hết sức ở chỗ này? Thằng nếu như thế, chỉ sợ ta và ngươi sớm đã lâm vào lớp lớp vòng vây, mà dưới mắt nhưng không thấy một bóng người, lại là vì sao đây? Cái này, Vĩ Sương, yêu tộc hướng đi, ngươi nên sớm có nghe thấy. Ân. Yêu tộc cực ít thành đàn xuất động, thường lấy ba lượng cao thủ, tập kích quấy rối gia tộc, hoặc nho nhỏ tiên môn, qua nhanh chóng, hành tung bí hiểm. Đúng vậy, vừa rồi bốn vị yêu nhân, chính là như thế, cho rằng có thể may mắn đào thoát, thật sự là xem thường ta Dực Tường Sơn Trang. Theo ý trưởng lão, phát ra truyền âm phủ, bẩm báo gia chủ, liền nói ngươi ta phát hiện yêu tộc tung tích, và khoảng táng long hạp giúp cho tiêu diệt. Nếu như 7 ngày sau không thấy quay lại, mời lão nhân ra người dẫn người tiếp ứng. Tuân mệnh. Vĩ Sương trảo ra một quả ngọc phù, bóp cái pháp quyết, mặc niệm có tử, đưa tay ném đi. Một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên biến mất tại trong bầu trời đêm. Vĩ Huyên trưởng lão xoay người lại, ánh mắt xẹt qua mọi người, lại gật đầu một cái, trầm giọng nói, nhiều năm trước, bản thân đã từng mang theo đệ tử đi vào táng long hạp rèn luyện. Nơi đây tình hình, tuy hay thay đổi, mà chỉ cần cẩn thận một chút, liền bình yên vô sự. Bất quá, lần này đuổi giết yêu nhân mà đến, ngược lại là nhiều thêm vài phần hung hiểm. Ở đây Sơn Trang đệ tử, tăng thêm Vĩ Sương, tổng cộng có 19 người, đều tại chờ Vĩ Huyên trưởng lão phân phó. Phần thiên trận ba vị đệ tử cùng Vĩ Sương, đi theo ta đồng hành. Gió Tây, Buôn Lôi cùng Hồng Hoang trận đệ tử, chia làm ba đường, kết trận nhập gốc. Một phương bất chắc, ba phương hướng tiếp ứng, 5 ngày về sau, phản hồi nơi đây tập kết. Vị này Dực Tường Sơn Trang trưởng lão, hơi lộ ra tự phụ, thực sự không mất cẩn thận. Hắn đã phân phó về sau, tự nghĩ cũng không chỗ không ổn, giơ lên vung tay lên, mang theo bốn vị đệ tử trước tiên phóng tới táng long hạp. Mặt khác ba trận đệ tử, chia nhau đi về phía trước. Vô Cứu tức thì là theo chân Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục, đạp cất cánh kiếm, từ tay phải phương hướng tiến vào hạp gốc. Chính như chứng kiến, cái gọi là táng long hạp, chính là một cái thật lớn hạp gốc. Bốn phía ngọn núi, thẳng đứng ngàn trượng, nguy nga hiểm trở, trong hạp gốc thì là khe danh tung hành, quái thạch khắp nơi, sương mù dày đặc trùng trùng điệp điệp. Còn có yêu nhân giấu kín trong đó, khiến cho quỷ dị này hạp cốc tăng thêm vài phần hung hiểm khó lường. Mà dần dần thâm lại nhập hạp cốc về sau, sương mù càng dày đặc. Giơ lên mắt nhìn đi, sương mù mênh mông, chỉ có 5 người tại mờ ảo trong bóng tối ghé qua, mà lúc trước Sơn Trang đệ tử, cùng với Vĩ Huyên trưởng lao đám người, đều đã không thấy bóng dáng. Quy Nguyên chỉ cảm thấy hàn ý bức người, trong lòng chột dạ, không khỏi bối rối lên, hô, nơi đây sương mù cổ quái a, tạm thời đối đãi bình minh đi thêm không muộn. Minh Âu ngược lại là kiến thức rộng rãi, phân trần nói, khí độc mà thôi, tạm thời đạp kiếm bay cao, liền tránh né. Quy Nguyên vội vàng trở lên bay đi, đâu chỉ muốn thoát khỏi khí độc làm phức tạp. Mà hắn thúc giục kiếm quang lập tức, chợt thấy pháp lực trì trệ, vẹn vẹn bay ra ngoài hơn 10 trượng, lại một đầu té xuống không trung. La Thất Thanh nói, Minh Sư Huynh, đây cũng không phải là biết khí độc. Minh Ô phát hiện dị thường, chưa kịp ứng biến, cũng thân hình dừng lại, con vẹo xuống rơi xuống. Mặt khác ba vị đồng bạn, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Dường như cái kia dày đặc trong sương mù, cất giấu một tầng vô hình cấm chế, khiến người thoát khỏi không được, lại không có tử dãy rủa. cùng lúc đó, lại là năm đạo nhân ảnh rơi xuống đất. Vị Huyên trưởng lão rơi vào một đống loạn thạch lúc giữa, thần sắc kinh ngạc. Theo sát phía sau Vĩ Xương đám người, cũng là thân hình lão đảo mà không biết làm sao. Trưởng lão, ta và ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sao giảng? Hôm nay vừa gặp đầu tháng, lại gặp nửa đêm, dương khí trầm xuống, chọc khí dơ lên, cái này đã cũng không phải là thường thấy khí độc. Trong độc trướng, hoặc có chôn cất long chi khí, mà cái gọi là chôn cất long chi khí, lại xương yêu khí. À, ta lại đem quên đi, nơi đây đã vì táng long hạp, đầu tháng, cuối tháng nửa đêm, trong hạp cốc liền có thượng cổ chôn cất long thô bạo chi khí bắn ra, mà long vì vạn yêu chi tổ. Bốn vị yêu nhân yếu thế, hoặc vì dụ địch xâm nhập. Đặt tại ngày xưa cũng thế mà thôi rồi, tối nay không thể so với bình thường. Khí độc cùng yêu khí cấm chế phía dưới, ta và ngươi tu vi khó lại, chắc chắn lành ít dữ nhiều, lúc nhanh chóng rời khỏi táng long hạp. Yêu tộc như thế tính toán, chẳng lẽ có mưu đồ khác? Đệ tử suy đoán mà thôi, chỉ sợ sơn trang có biến. Mau lui. Vĩ Xương càng suy đoán, hắn càng sợ hãi. Vĩ Huyên là hậu chi hậu giác, đồng dạng kinh ngạc không thôi, quyết định thật nhanh, liền muốn mang theo mọi người rời khỏi táng long hạp gốc. Mà hắn chưa quay người rời đi, biến sắc. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, lặng lẽ toát ra bốn đạo nhân ảnh, trong đó hai cái vung gậy sắt, lăng không nhảy lên, hùng dữ đánh tới. Sơn trang có biến, lại không phải nửa đêm, mà là đang hoàng hôn mặt trời lặn, chạm vạng tối thời gian. Mỗi khi trước khi trời tối, Dực Tường Sơn trang liền muốn đóng cửa môn hộ, mấy trăm năm qua quy củ tiếp tục đến nay, chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Đông Sơn Hạc Cốc chính là Sơn trang môn hộ, cũng là Niêm Phong trang đại trận yếu đạo chỗ. Bốn vị trực trông coi đệ tử, tại hạp cốc bên ngoài trên đất trống nhẹ nói cười, cũng ngẩng đầu nhìn trời sắc, chỉ còn chờ canh giờ vừa đến, liền mở ra trận pháp phong bế hạp cốc. Tiện bế lúc này, hai cái tráng kiện trung niên nam tử đạp kiếm mà đến. Từ quần áo và trang sức nhìn lại, ứng với vị sơn trang đệ tử không thể nghi ngờ. Quả nhiên, hai người sau khi rơi xuống đất, riêng phần mình xuất ra một tấm lệnh bài quơ quơ, lập tức liền vội vàng đi về hướng hạp cốc. Canh cổng đệ tử cũng không ngăn trở, rồi lại thoáng kinh ngạc. A, nguyên lai là Phong Đinh Đường sư huynh. Không đúng nha, Vĩ Huyên trưởng lão mang theo Phong Đinh Đường sư huynh đệ, tại hôm qua xuất hiện xa nhà, hôm nay không nên quay lại. Hai vị sư huynh nhìn xem lạ mặt, tạm thời tu vi khác lạ. Ta chưa bao giờ thấy qua cái kia hán tử mặt đen. Đứng lại. Canh cổng đệ tử phát hiện không ổn, vội vàng lớn tiếng quát mắng. Trong đó hai người xuất ra ngọc bài, liền muốn mở ra Niêm Phong trang đại trận, hai người khác thì là đưa tay cầm ra phi kiếm. Trực tiếp đánh về phía cái kia không rõ lai lịch hán tử. Hai cái hán tử lộ ra sơ hở, cũng không kinh hoàng. Trong đó mặt đen hán tử đột nhiên phản hồi, trên mặt nhe răng cười, quanh thân cao thấp tản ra mạnh mẽ không hiểu sát khí, cũng đột nhiên vung trong tay gậy sát, một người khác cách mặt đất nhảy lên, lập tức đi ngang qua hạp cốc mà qua. A, yêu nhân. Hai cái canh cổng đệ tử vừa mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị gậy sắt nện đến thân thể tan vỡ mà song song bay ra ngoài. Mặt khác hai cái canh cổng đệ tử hoảng sợ biến sắc, một bên huy động cấm bài, một bên dương giọng hô to. Yêu nhân xâm lấn. Phanh một tiếng hào quang lập lòe, trận pháp mở ra, hạp cốc phong cấm. Ngay sau đó mây đen che đậy đỉnh, sát khí gào thét, lại là phốc, phốc bạo vàng, hai cái canh cổng đệ tử lần lượt bị đện phải huyết nhục mơ hồ mà chết thảm trên mặt đất. Giả mạo sơn trang đệ tử hán tử mặt đen cũng không thôi, thò tay đoạt lấy cấm bài, sau đó mang theo gậy sắt đạp không dựng lên, ngẩng đầu cười to, hặc hặc. Tổ sư, kế này thành. Phương xa giữa không trung, toát ra một đám nhân ảnh, chừng 30-40 vị nhiều, đều đạp không mà đến, hiển nhiên đều vì điệu tiên phía trên cao nhân. Cầm đầu chính là vị lưng cong lão giả, trầm giọng nói, Cao Kiền, chớ nên đắc ý quá sớm, phá Dực Tường Sơn trang trận pháp, mới là đại công cáo thành. Được gọi Cao Kiền hán tử mặt đen lại là cười ha ha, giơ tay lên trong cầm cáo thị ý nói, sư tổ yên tâm chính là, ta cùng với huynh đệ nội ứng ngoại hợp. Chắc chắn triệt để hủy Dực Tường Sơn trang đại trận, tạm thời nhìn. Hắn vung tay hất lên, cấm bài ra tay. Được trận pháp bao phủ hạp cốc, lập tức tránh ra một đạo khe hở. Cùng này nháy mắt, trong sơn trang đột nhiên truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh, lập tức hào quang lập lòe mà trận pháp sụp đổ loạn, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chương 897, Sơn trang có biến. Dực Tường Sơn trang, Bắc Sơn. Bắc Sơn độ cao chỉ vẹn vẹn có 150 trượng, rồi lại chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm. Ngồi bắc đi về phía nam, quan sát toàn bộ sơn trang. Trên đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một tòa 6-7 trượng cao tháp đá, cùng trong hồ cùng với mặt khác ba tòa trên núi tháp đá lẫn nhau hô ứng. Tháp đá phía dưới chính là một khối cực lớn vách núi, xung quanh cổ cây thấp thoáng, vách đá lầu cắt treo trên bầu trời, có thể nói rời xa huyên náo mà tĩnh trung lấy âm u, rất có vài phần siêu nhiên tiên gia khí tượng. Nơi này, chính là Ngọc Thần Điện Tế Tự, phi tiên cao nhân, vị giới tử động phủ. Mà xảy ra bất ngờ nổ mạnh, phá vỡ một phương ú tĩnh. Ngay sau đó hào quang lập lòe, lầu các bên ngoài lầu trên đài, đột nhiên hơn nhiều một vị lao giả thân ảnh. Chỉ thấy hắn đang mặc áo vải, đầu kéo búi tóc, tướng mạo gầy gò, tròm râu hoa râm, lông mày dài rủ xuống, hai mắt thâm sâu, rồi lại trên mặt vẻ giận dữ, rất là khó có thể tin bộ dạng. Lầu các đang rung động, cấm chế tại rắc rắc phần phật rung động. Như thế cũng thế mà thôi rồi, dưới cao nhìn xuống thấy rõ ràng, trong hồ hai tòa tháp đá, vậy mà đều sụp đổ. Tạm thời trong sơn trang bóng người bay loạn, tiếng gào nổi lên bốn phía. Càng cái gì người, bảo vệ trang đại trận đã không còn tồn tại. Một đạo nhân ảnh gấp hướng mà đến, xa xa liền nói, sư bá. Đến chính là vị điệu tiên tu vi trung niên nam tử, vọt tới ban công trước, đột nhiên ngừng thế tới, vội vàng lại nói, sư bá, yêu nhân xâm lấn. Lao giả, chính là vị giới tử, hắn không chỉ có là Ngọc Thần Điện Tế Tự, phi tiên cao nhân, Dực Tường Sơn trang gia chủ, được đệ tử tôn xưng vi sư bá, hoặc sư tổ. Không cần nhiều lời. Vị giới tử lắc đầu, vẫn nộ khí khó tiêu. Sơn trang hỗn loạn, vừa xem hiểu ngay. Căn bản không cần đệ tử bẩm báo, hắn đã đoán được trong đó ngọn nguồn. Yêu tộc bốn phía làm loạn, lão phu không thể không quản, cho nên chiêu nạp đệ tử giúp cho ứng đối, chính là bản phận chỗ. Không nghĩ đắc tội rồi vạn thánh tử, lại thừa dịp ta đang bế quan, hướng ta sơn trang thủ hạ. Mà hôm nay sơn trang khó giữ được, thôi được. Vĩ giới tử oán hận nói, Vĩ Xuyên, lập tức bẩm báo Ngọc Thần Điện hai vị tôn sứ, cũng báo cho biết lâu cung tế tự, đã nói ta sơn trang đã hủy, thỉnh cầu viện thủ. Ngoài ra, mạng Vĩ Trấn, mang theo đệ tử cấp thấp cùng gia quyến, rút lui khỏi sơn trang. Vị Mãnh Liệt, Vị Cứng, mang theo bốn hổ, Ngự Phong Đường đệ tử, đi theo lão phu nên đón địch. Hắn lời còn chưa dứt, đùng hất lên tay áo, đạp không dựng lên. Lúc này, cảnh ban đêm dĩ nhiên hàng lâm. Mà trường phong trấn trên đường phố, rồi lại đầy ấp người, từng cái một trông mong nhìn quanh, kinh ngạc không thôi. Xa xa có thể thấy được, ngoài 30 dặm giữa không trung, kiếm quang lập lòe, nổ vang từng trận, bóng người phân loạn, sát khí ngút trời. Đó là Dực Tường Sơn Trang A. Ai dám vây công Dực Tường Sơn Trang? Mà không vẹn vẹn như thế, giống như tình hình nguy cấp. Thiên Miểu Các trước cửa, cũng đứng đấy hai cái xem thế nào nam tử, trưởng quầy Vi Thượng, cùng tiểu nhị Thăng Ca. Vi Thượng hướng về phía xa xa nhìn thoáng qua, nhíu mày, quay người đi vào cửa hàng, xuất ra một cái nạp vật nhẫn, ý bảo nói, Thăng Ca, ta ra chuyến xa nhà, linh thạch này cũng đang ăn dược, đầy đủ ngươi ứng phó một đoạn thời gian. Thăng Ca cùng đi theo tiến lên cửa hàng, che đậy lót cửa, tiếp nhận nhẫn, gật đầu đồng ý. Rồi lại trần chờ nói, trưởng quầy nếu là chậm chạp không về, lại nên như thế nào? Bằng tu vi của ngươi, đủ để tự bảo vệ mình. Thiên Miểu Các, liền tặng cho ngươi rồi. Vi Thượng không có nhiều lời, lưu lại sau một câu cuối cùng nói rõ, lách mình đã mất đi bóng dáng. Thang Ca nắm chặt trong tay nhẫn, đi đến cây cái bàn trước ngồi xuống. Trên bàn bày đặt một chiếc thủy tinh che đậy ngọn đèn, sáng ngời ngọn đèn dầu tại hắn trong con ngươi phản chiếu lập lòe. Mà hắn cứ như vậy ngồi yên lặng, nhìn xem ngọn đèn lên dầu. Đạm mạc sắc mặt ở bên trong, lộ ra vài phần u buồn cùng vài phần mờ mịt. Hắn biết rõ, Vi trưởng quỹ, 89 phần 10, sẽ không trở về rồi. Bởi vì Vi trưởng quỹ, cũng không phải một vị chính thức trưởng quầy, mà là tiên đạo cao nhân. Nếu không có xuất thủ của hắn cứu rút, hắn Thang Ca sớm đã hộ tống Thang gia bị diệt mà rơi xuống vào luân hồi. Bất quá, hắn đi theo Vi trưởng quỹ trốn đông nút tây, gián tiếp đi vào trường phong trấn, lại mở nhà này Thiên Miểu Các, rồi lại thủy chung làm cho không rõ đối phương lai lịch. Mà hắn chưa bao giờ là một cái người tò mò, chỉ để ý yên lặng trông coi cửa hàng. Mà trưởng quay hành tung, càng bí hiểm. Đêm nay đột nhiên lần nữa đi ra ngoài đi xa, vừa gặp Dực Tường Sơn Trang gặp nạn thời điểm. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, trưởng quay lần đi, tất nhiên cùng Sơn Trang có quan hệ, như thế nào lại lần nữa quay lại đây. Mà ta muốn cái này cửa hàng, thì có ích lợi gì? Cùng lúc đó, Dực Tường Sơn Trang Nam Sơn, linh dược đường vườn trồng trọt chỗ, sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Có người hướng vào sân cốc, la lớn, tất cả vườn đệ tử, tốc độ cầm vườn trong linh dược đều mang đi, đi theo ta rút khỏi sơn trang, tại ngoài trăm dặm bến phong lăng tập kết. Sư thúc, xảy ra chuyện gì, ông T.E.G.I.4. A Niên triệt hồi vườn trồng trọt trận pháp, chạy ra, đang còn muốn hỏi, lại mãnh liệt ngẩng đầu mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn trốn ở trong nội viện tu luyện, cũng không biết bên ngoài động tĩnh. Đã thấy giữa không trung sấm sét vang dội, từng đạo kiếm quang cùng bóng người đang tại lẫn nhau chém giết. Chớ có hỏi nhiều, mau đem vườn trong thiết mục nổ tận gốc mang đi. Đến đúng là linh dược đường quản sự sư thúc, hướng về phía hiện thân đệ tử là to, chợt lại là khẽ giật mình, vội la lên, vườn sâm á linh đâu rồi, A Niên. Thiết Mộc Lâm bên cạnh chính là vườn sâm, trong ngày thường luôn trận pháp bao phủ, lúc này lại cửa hàng rào mở rộng, không thấy được một bóng người. Sư thúc, ta cũng không biết A Linh đi nơi nào. A Niên đáp lại một câu, quay đầu chạy đi. Bầu trời địch ta song phương, đang liều giết không ngừng, sơn trang đông tây nam bắc, cũng khắp nơi đều là rối ren bóng người. Bất quá, tại Bác Sơn đỉnh núi lầu trên đài, rồi lại lặng lẽ toát ra một vị nữ tử, cũng không vội vàng chạy trốn sơn trang, cũng không thấy có chỗ bối rối, mà là hướng về phía xa xa yên lặng xem thế nào. Nàng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, chợt vừa thấy cũng là bộ dáng tuấn tú, chẳng qua là nàng tóc dài đen nhánh xuống, mơ hồ lộ ra nửa bên mặt gò má bớt. Như thế bộ dáng, đúng là vườn sâm A Linh. Quả nhiên, sơn trang đại loạn, Bác Sơn phòng thủ cũng thùng rông kêu to. Đi ngang qua sơn trang tới chỗ này, một đường thông suốt. Cái này chính là vĩ giới tử động phủ. A Linh tại ban công bên trên ẩn nút một lát, bốn phía không thấy dị thường, chợt kích thước lưng áo lóe lên, lặng yên không một tiếng động tiến vào lầu các. Lầu các treo trên bầu trời mà xây dựng, hình cùng hành lang gấp khúc vờn quanh vách núi. Xuyên qua phòng cùng lối đi nhỏ, chính là mấy cái cửa động. Một cái trong đó trang trí tinh xảo, trang trí đầy đủ hết, hẳn là vĩ giới tử tĩnh thất không thể nghi ngờ. Được phép hắn vội vàng rời đi, bốn phía cấm chế chưa mở ra. A Linh bước vào tĩnh thất, ngưng thần nhìn quanh. Tĩnh thất trên giường gỗ, bày đặt cây mấy, bồ đoàn, cũng rơi là tả lấy mấy miếng ngọc giản. Nàng ánh mắt sáng ngời, vội vàng nắm lên ngọc giản, mà không biến mất một lát, lại thần sắc thất vọng. Vốn định vứt bỏ ngọc giản, thoáng chần chờ, lại đem kia bỏ vào trong túi, lập tức xoay người lại, tiếp tục tìm kiếm. Tĩnh thất một bên, dựng thẳng lấy tinh xảo giá gỗ, bày đặt cuốn sách cùng đồ cổ. Một bên khác trên vách động, treo một chương hai thước vuông gia thú, đầu năm cổ xưa bộ dạng, miêu tả ký tự cùng đồ án, đã ban bác không được đầy đủ. A Linh đi đến gia thú trước, đang muốn tinh tế tưởng tận xem xét, tiện bề lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng gào. Sư tổ có lệnh, tốc độ cầm lão nhân ra người động phủ thường dùng chi vật đều mang đi, để tránh tiện nghi yêu nhân. A Linh sắc mặt biến hóa, quay người liền đi, rời đi đang lúc, thuận thế cầm gia thú nắm trong tay. Mà nàng đi ra tịnh thất lập tức, trước mặt gặp được ba cái sơn trang đệ tử. Song phương thốt nhiên gặp nhau, đều đột nhiên ngừng lại một trận. Mà không qua lập tức, tiếng kêu to vang lên. Linh dược đường đệ tử. Không, nàng là tạp nhân. Lẫn vào ta sơn trang tạp nhân, bắt lấy nàng. Lâu các trận pháp dù chưa mở ra, mà bốn phía cũng có cấm chế, đều muốn từ nay về sau đào thoát, ban công chính là duy nhất cách. Mà ba vị sơn trang đệ tử, đều là tiên nhân 7-8 tầng cao thủ, vừa mới chặn duy nhất đường đi, cũng cầm ra phi kiếm kể vai sắt cánh đánh tới. A Linh nhịn không được lui về phía sau một bước. Nàng tuy rằng tu vi bất lực, mà bằng vào thủ đoạn, đào thoát tính mạng, hoặc cũng không khó. Chẳng qua là một khi đưa tới càng nhiều nữa cao thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà đang lúc nàng lo nghĩ thời điểm, u ám trong lầu các đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt kiếm quang, lập tức phanh, phanh, phanh liền thân trầm đục, ba cái sơn trang đệ tử lập tức thân thể tan vỡ té nhào vào địa phương. Tới nháy mắt, một vị thần bí trung niên nam tử xảy ra bất ngờ, phất tay thu hồi kiếm quang, thấp giọng hấp tấp nói, tiểu thư, như thế nào? A Linh đột nhiên được cứu vớt, cũng không kinh ngạc, được gọi tiểu thư, đồng dạng chấn định tự nhiên, mà đối mặt trung niên nam tử hỏi thăm, rồi lại khẽ lắc đầu mà thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ nghe nam tử lại nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, sơn trang đệ tử đã đều rút lui hướng bến phong lăng, ngươi không ngại đi theo ta rời đi. Ta tiến về trước bến phong lăng, ngươi cẩn thận một chút. Thôi được, ta âm thầm đi theo. A Linh không nói thêm lời, lách mình lao ra lầu các. Trung niên nam tử thì là lắc đầu, sau đó biến mất vô tung. Nếu như thang ca lúc này, có lẽ nhận ra người này, bất quá hắn chỉ nhận phải hắn trưởng quầy, trừ lần đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc Dực Tường Sơn Trang kiếp nạn, đã không có thể nghịch chuyển, Táng Long Hạp trong Sơn Trang đệ tử, đồng dạng gặp phải khó có thể đào thoát tuyệt cảnh. Hắc ám trong hạp cốc, sương mù dày đặc, dường như lâm vào hỗn độn, khiến người ta nhất thời không rõ chỗ. Nhất là tu vi khó có thể lý thể, nhiều loại pháp thuật thần thông không thể nào thi triển. Từng đã là tiên đạo cao thủ, biến thành bó tay bó chân phàm nhân. May mà thần thức khó khăn lắm có thể dùng, ít nhất có thể thấy rõ chung quanh, tạm thời hộ thể linh lực còn tại, khiến cho tuyệt cảnh ở bên trong lại còn tồn tại vài phần chuyển cơ. Bất quá, không hiểu khủng hoảng, tốt hơn theo lấy sương mù dày đặc kéo tới, làm cho người không thể nào thoát khỏi. Ai ôi ba, cứu ta. Trong bóng tối, truyền đến Quy Nguyên tiếng kêu sợ hãi. Đồng hành bốn người, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Quy Nguyên một chân, lâm vào hố đất, lại sợ tới mức hắn bịch ngã sắp xuống, cũng lớn tiếng kêu cứu, lập tức phát hiện sợ bóng sợ gió một cuộc, bề bộn lại đứng lên, lung tung nói, Minh sư huynh, chẳng lẽ lạc đường? Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là âm thầm còn nghi vấn, phụ họa nói. Dưới mắt lúc này, vốn nên rời khỏi hạp cốc. Mà thôi nhưng qua nửa canh giờ, chậm chạp không thấy lai lịch, giống như tại nguyên chỗ đảo quanh A. Minh Ô dừng bước lại, bất đắc dĩ nói, nơi đây sương mù dày đặc hay thay đổi, thần thức khó có thể cùng xa. Ta và ngươi dù cho lạc đường, cũng là không thể tránh được. Bất quá. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ đợi bình minh mặt trời mọc, trời quang mây tạnh, liền không việc gì. Đã như vậy, ta và ngươi không ngại liền chờ đợi bình minh. Minh sư huynh, quy sư đệ nói có lý. Không sai, như vậy đi xuống đi, nếu là gặp được yêu tộc, tất nhiên đại họa lâm đầu A. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng không nguyện trong bóng đêm mạo hiểm, thầm nghĩ liền chờ đợi tai nạn theo cái kia sương mù dày đặc tản đi mà đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Minh Âu không nghĩ tới hắn đích thực an ủi chi tử, lại đã thành ba vị sư đệ tránh né lấy cớ. Hắn nhất thời cầm bất định chủ ý, do hỏi, cơ tán nhân, ý của ngươi như nào? Vang một tiếng, có vật nặng đập xuống đất. Chỉ thấy người nào đó trong tay, hơn nhiều một cây gậy sắt. Tới lập tức, thanh âm đàm thoại vang lên. Chư vị, ngay tại chỗ chờ chết không thành. Ồ, cơ tán nhân, ngươi có bản lĩnh, đi tìm yêu nhân ra vẻ ta đây a. Chính mình tìm chết, chớ để liên lụy người khác. Cơ tán nhân, huynh đệ của ta chịu đựng ngươi đã lâu, mong rằng ngươi mạnh khỏe chi chịu. Vô Cứu xuất ra gậy sắt, lời còn chưa dứt, liền bị Luân Phiên răng dậy, lại không vẻ mặt hắn tranh luận nửa câu. Mà tiện bề lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, a. Chương 898, làm chư vị sợ. Xảy ra bất ngờ tiếng gào, rất nhỏ, như có như không, lại muốn phân biệt, lại biến mất vô tung. Thuận tiện giống như trong đêm tối nghe nhầm ảo giác, hoặc kinh sợ thuật phía dưới hoàng hốt, làm cho người không hiểu cho nên, cũng không biết làm thế nào. Bất quá, còn tại tranh chấp năm người, đồng thời chớ có lên tiếng không nói, tiếp theo lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chốc lát sau, không có động tĩnh. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, nhịn không được lên tiếng nói. Nghe giống như, hình như là Phần Thiên Trận Sư Huynh. Phần Thiên Trận Sư Huynh đệ, còn sót lại ba người, đi theo Vĩ Huyên trưởng lão cùng Vĩ Xương Sư Huynh, có lẽ không việc gì. Mà nghe không sai a. Phong Đinh Đường các đệ tử, lấy tứ tượng thiên hổ trận bất đồng, chia làm 4-7, mỗi 7-5 người, xem như một đội. Mà vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, rất giống là Phần Thiên Trận một vị sư huynh. Bất quá cũng đúng như theo như lời, Phần Thiên Trận sư huynh đệ tao ngộ yêu tộc đánh lén về sau, còn sót lại 3 người, đi theo Vĩ Huyên trưởng lao tiến vào Táng Long Hạp, trên đường có cao nhân bảo vệ, có lẽ bình yên vô sự. Mà nếu như gặp bất chắc, Vĩ Huyên trưởng lão lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chẳng lẽ Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục càng nghĩ càng sợ, sẽ không dám ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nơi đây đại hung, mau mau rời đi. Phương hướng không rõ, đi về nơi đâu? Độc này chướng vô cùng cổ quái, khiến ta và ngươi tu vi khó lại, thần thông vô dụng, nếu như lưu lại tại nguyên chỗ, yêu nhân đánh lén tới, khó có thể phòng bị a. Ba người đầu muốn rời đi Táng Long Hạp, cũng không biết nên đi nơi nào, đều tại nguyên chỗ đảo quanh, tăng thêm vài phần bối rối. Minh Ô mặc dù cũng thúc thủ vô sách, nhưng không mất chấn định. Hắn làm sơ cân nhắc, lên tiếng nói, tạm thời nghĩ cách tìm được Vĩ Huyên trưởng lão, đi thêm tính toán. Hắn cầm ra phi kiếm, chạy tiếng gào truyền đến phương hướng tìm kiếm. Táng Long Hạp vô cùng quỷ dị khó lường, tạm thời sương mù dày đặc bao phủ, đường đi đoạn tuyệt. Dưới mắt đã không thích hợp chia nhau làm việc, chỉ có tìm được Vĩ Huyên trưởng lão, cùng Sơn Trang đệ tử kết hợp một chỗ, hoặc có thể bằng vào người đông thế mạnh mà thoát khỏi khốn cảnh. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục bị ép bất đắc dĩ, đành phải sau đó theo sát. Mà ở hắc ám trong sương mù dày đặc tìm kiếm, vẫn như cũ làm cho người chờ đợi lo lắng. Ba người cũng bận rộn cầm ra phi kiếm, từng cái một cẩn thận từng ly từng tí. Về phần mặt khác một vị đồng bọn, đã bị mọi người xem nhẹ. Hôm nay khi độc sương mù dày đặc bao phủ, tu vi thần thông vô dụng, buôn lôi trận pháp cũng không thể nào thi triển, vì vậy cái nào đó làm cho người ghét bỏ, tạm thời tu vi bình thường cơ sư đệ, liền thành rồi có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Vô Cứu cũng không ngại, yên lặng đi theo mọi người đi phía trước, chẳng qua là hắn đầu vai gậy sắt, nhìn xem có chút cổ quái. Gậy sắt chính là yêu tộc pháp bảo, vì huyền thiết sen lẫn kim thạch luyện chế, cánh tay kích thước hơn 1 trượng dài, mà hắn cái đầu chỉ vẹn vẹn có 5-6 thước, mặc dù cũng tứ chi cân xứng cường tráng, mà so với yêu nhân cao lớn uy mãnh, hay vẫn là hơi có vẻ đơn bạc, cho nên cũng khiến cho gậy sắt lộ ra vô cùng trầm trọng cực lớn. Bất quá hắn nhưng là cố ý gây nên, vì để tránh cho tiết lộ thân phận. Cựu tinh thần kiếm cùng lay trời thần cung đều không liền kỳ nhân, bình thường phi kiếm, lại không đủ để đối phó cường địch. Mà yêu tộc gậy sắt, nhưng không mất làm một kiện tiện tay lợi khí. Ai ngờ hắn vừa mới đã được như nguyện, liền khốn tại Táng Long Hạp. Hôm nay pháp lực thần thông không thể nào thi triển, cước gậy sắt vừa vặn đã có đất dụng võ. Mà Táng Long Hạp cũng thực thần bí. Khí độc. Trong độc chướng rõ ràng xen lẫn nhẹ nhẹ từng sợi yêu khí, có lẽ đây mới là tu vi cấm chế mà pháp lực vô dụng nguyên nhân a. Mà đã từng tu luyện hóa yêu thuật, chính là yêu tộc thần thông, có hay không bị yêu khí trói buộc, có thể hay không thi triển một chút đây. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối tìm kiếm, chỉ có thể lục lọi mà đi, tạm thời sương mù dày đặc trùng trùng điệp điệp, khe rãnh, loạn thạch ngăn cản, dù cho có tiếng la chỉ dẫn, chốc lát về sau, hay vẫn là thời gian dần trôi qua đã mất đi phương hướng. Lại sau một lúc lâu, tiếng kinh dị vang lên. Ồ, cái kia là... Đặt mình trong chỗ, chính là một mảnh loạn thạch trồng chất đất trũng. Mà đất trũng giữa, nằm hai cô tử thi, đều huyết nhục mơ hồ mà vô cùng thê thảm. Minh Âu cùng Quy Nguyên vội vàng để sát vào xem xét. Cái này, đây cũng không phải là phần thiên trận sư huynh, mà là hồng hoang trận sư huynh. Minh sư huynh, mau nhìn. Gặp phải thi hài, mặc dù huyết nhục mơ hồ, mà từ quần áo và trang sức nhìn lại, chính là Sơn Trang đệ tử không thể nghi ngờ, lại không phải phát ra tiếng la chi nhân, mà là phân thuộc hồng hoang trận hai vị sư huynh. Minh Âu cùng Quy Nguyên còn từ kinh ngạc không thôi, Hề Vưu cùng Thủy Mộc lại có phát hiện. Khoảng cách đất trung cách đó không xa trong đống loạn thạch, mặt khác nằm ba bộ thi hài, đều tứ chi không được đầy đủ, vô cùng thê thảm tử trạng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Ông T.E.G.I, hồng hoang trận năm vị sư huynh đệ, không một còn sống. Vô thanh vô tức lúc giữa, đều chết thảm, pháp bảo cùng nạp vật nhẫn cũng bị cướp đi. Cái kia bốn vị yêu nhân, đều vì địa tiên, âm thầm đánh lén, ai có thể may mắn thoát khỏi, huống chi khí độc cấm chế, cũng không thể nào kêu cứu cầu viện. Nguy rồi, chẳng lẽ Vĩ Huyên trưởng lão cũng bị ám toán? Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc sợ tới mức thất kinh, không ngớt lời kêu la. Mà nhắc tới Vĩ Huyên trưởng lão, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại mà cũng không dám nữa lên tiếng. Mặc dù là gặp nguy không loạn Minh Ô, cũng ngạc nhiên im lặng. Càng lo lắng làm phức tạp, càng không thể nào giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Bốn phía yên tĩnh im ắng, dày đặc sương mù trong bóng đêm tràn ngập. Mà càng yên tĩnh, càng làm cho người khủng hoảng khó nhịn. Lần này tiến vào Táng Long Hạp đệ tử, phân thuộc Dực Tường Sơn Trang Phong Đinh Đường. Mà Phong Đinh Đường lại lấy tu luyện Tứ Tượng Thiên Hổ trận, cầm đệ tử chia làm gió tây, phần thiên, buôn lôi cùng hồng hoang bốn trận. Hôm nay phần thiên trận năm vị đệ tử đã đều chết thảm. Nếu như Vĩ Huyên trưởng lão cũng lọt vào ám toán, chẳng lẽ không phải nói là còn lại đệ tử đều tránh khỏi kiếp nạn này. Văng. Một tiếng chói tai trầm đục đánh vỡ yên lặng, ngay sau đó vỡ đá văng tung tóe mà hỏa tinh văng khắp nơi. Quy Nguyên đang hoảng sợ không sai, được xảy ra bất ngờ tiếng vang cho lại càng hoảng sợ, hắn cả kinh quay người muốn chạy, chợt vừa giận nói, cơ tán nhân, ngươi đối đại như thế nào? Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là sợ bóng sợ gió một cuộc, đi theo dạy dỗ. Chớ có cho là nắm giữ yêu tộc pháp bảo, liền tăng thêm lòng dũng cảm, si nhân vọng tưởng. Bằng tu vi của ngươi, khống chế không được yêu tộc pháp bảo, tạm thời ném đi cái kia gậy sắt, nhìn xem trước mắt. Vô Cứu đi đến một cỗ thi hài trước, ngưng thần dò xét. Cũng cầm đầu vai gậy sắt, thuận tay xử trên mặt đất. Mà nguyên bản vô tình ý cử động, vậy mà cũng có thể đưa tới ghét bỏ. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, lại làm chư vị sợ rồi hả? Trách ta rồi. Minh Ô khoát tay áo, nói, lúc này không giống bình thường, chớ làm vô vị tranh chấp. Tạm thời một đường đi phía trước, hoặc có thể đi ra Táng Long Hạp. Quy Nguyên ba người ghét bỏ cơ sư đệ, mà đối với Minh sư huynh có đầy đủ kính ý, chợt không lên tiếng nữa. Minh Ô dẫn đầu đi lên phía trước đi. Mọi người lần lượt sau đó, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, nhiều hết mức thêm vài phần cẩn thận. Xuyên qua đất trũng, lướt qua loạn thạch trồng chất, phía trước xuất hiện một cái 35 trượng rộng, hơn 10 trượng sâu sắc, tạm thời xung quanh nhìn không tới phần cuối hố đá. Mọi người đường đi bị ngăn trở, dừng bước lại. Chư vị, ta và ngươi nếu là đường cũ phản hồi, hoặc xung quanh tìm kiếm, khó tránh khỏi phức tạp, theo ý ta, không ngại tiếp tục đi phía trước. Minh Ô phân trần qua xong, cách mặt đất nhảy lên lên, thoáng qua giữa. Đã rơi vào rãnh sâu bên kia. Ở đây đều là tiên nhân cao thủ, tuy rằng không thể thi triển pháp lực thần thông, mà bằng vào khinh thân thuật, bay vọt 35 trượng cũng không phải là việc khó. Hề Vưu cùng Thủy Mộc không cam lòng rất lại phía sau đó mà đi. Quy Nguyên thì là rút lui vài bước, đột nhiên đi phía trước, lại cách mặt đất nhảy lên, khó khăn lắm phóng qua rãnh sâu. Hắn sau khi rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra, bề bộn lại quay đầu, tâm thai hỏa vui cười hòa nói, cơ sư đệ, chớ để thu hồi gậy sát. Tạm thời nhảy qua, coi như ngươi có bản lĩnh. Hắn vượt qua rãnh sâu, đã là miễn cưỡng. Cùng hắn nghĩ đến, cơ tán nhân tu vi cùng hắn tương tự, rồi lại khiêng trầm trọng gậy sắt, nếu muốn cách mặt đất bay vọt, chỉ có thu hồi gậy sắt. Mà cơ hội khó được a, hắn cũng muốn trêu cợt đối phương một hồi. Vô Cứu cũng không cách mặt đất bay vọt, cũng không thu hồi gậy sắt, càng không để ý đến Quy Nguyên trêu chọc, mà là đứng ở rãnh sâu bên dưới, hướng về phía trước ngưng thần nhìn quanh. Quy Nguyên tính toán không thể thực hiện được, đang nghĩ ngợi tiếp tục gọi hô. Đúng hơn thế lúc, phanh một tiếng nổ vang truyền đến. Quy Nguyên bỗng nhiên cả kinh, vội vàng quay người. Đã thấy Minh Ô vượt qua rãnh sâu về sau, đi chưa được mấy bước, trước mặt hắn tảng đá sau lưng, đột nhiên bay ra một cây gậy sắt. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vung kiếm ngăn cản. Mà theo một tiếng nổ vang đứt hai, phi kiếm rời tay. Bản thân hắn càng là cách mặt đất bay ngược, nghẹn ngào hô to, yêu nhân, lui. Tại hắc ám trong sương mù dày đặc tìm kiếm đến nay, trải qua sợ bóng sợ gió sau đó, rốt cuộc bắt gặp yêu tộc cao thủ, nhưng lại như thế đột nhiên mà lại dọa người. Quy Nguyên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cuống quýt cách mặt đất nhảy lên lên. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là chạy trối chết, quay đầu chạy hướng phía lúc đầu. Lai lịch ở đâu? Yêu nhân tại rãnh sâu bên này phục kích, lai lịch đương nhiên là rãnh sâu bên kia. Chỉ có lần nữa vượt qua rãnh sâu, mới có thể tiếp tục chạy thục mạng, về phần có thể hay không đào thoát kiếp nạn này, chỉ có thể là mặc cho số phận. Minh Ô đột nhiên bị đánh lén, khó ngăn cản trọng kích, thân thể bay ngược, thẳng tắp rơi xuống hướng rãnh sâu. Mà theo gậy sắt vung đẩy, một vị tướng mạo giữ tận đại hán sau đó nhảy lên lên, lại thừa cơ dồn sức, hiển nhiên phải hắn đưa vào chỗ chết. Quy Nguyên cách mặt đất bay vọt, vô cùng đội vàng, thế đi hầu như không còn, rơi đi xuống. Mà rãnh sâu vết đá còn đang vài thước bên ngoài. Hắn hưu tâm vô lực, tuyệt vọng hô to, mạng ta cũng. Nhưng thấy năm đạo nhân ảnh lăng không, một cây gậy sắt lấy mạng. Hề Vưu cùng Thủy Mục tự bảo vệ mình không rảnh, Quy Nguyên hô to lấy xuống rơi xuống. Minh Ô còn đang bay ngược, mà yêu tộc đại hán đã vung gậy sắt hướng về phía hắn hung hăng đập tới. Quy Nguyên chỉ cần rơi vào rãnh sâu, tất nhiên chạy trời không khỏi nắng, mà đang lúc hắn tuyệt vọng đang lúc, chợt thấy một cây gậy sắt ngã vào trước mặt. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lần nữa hô to, cơ huynh, cứu ta. Sư huynh đệ 5 người, 4 người đều đang chạy trối chết, rồi lại còn có một mình đứng ở rãnh sâu trên vách đá dựng đứng, cũng rôi ra hắn gậy sắt. Quy Nguyên xem thời cơ nhanh hơn, bắt lấy gậy sắt nhân thể nhảy lên lên. Mà hắn vừa mới nhảy ra rãnh sâu, đột nhiên một cổ cự lực theo gậy sắt truyền đến. Tay hắn cánh tay đau bứt nhức, vội vàng buông tay, ô một tiếng, cái kia căn trầm trọng gậy sắt, vậy mà cao cao bay lên. Hắn không kịp rơi xuống đất, quay đầu nhìn quanh. Đã thấy cách mặt đất bay cao còn có một đạo bóng người, thẳng đến yêu nhân mà đi. Cơ tán nhân. Hắn mang theo gậy sắt đâu rồi, có thể nào bay cao như thế? Mà như thế cũng thế mà thôi rồi, hắn tại sao muốn chịu chết đây? Vâng. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục lần lượt rơi xuống đất, rồi lại bất chấp xa trốn, mà là tiếp tục quay đầu nhìn quanh, từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy giữa không trung, hai cây gậy sắt chạm vào nhau. Theo một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra. Cái kia cường đại yêu tộc cao thủ, lại lăng không bay rớt ra ngoài. Mà cơ tán nhân đồng dạng ở phía sau lui, lộ ra có chút chật vật. Mà hắn chật vật bên trong, lần nữa vung vẩy gậy sắt, được Minh Ô bắt lấy mà thoáng ngựa lực, trở mình nhảy lên rãnh sâu. Cơ tán nhân sau đó rơi xuống đất, thánh thoát lên tiếng, bản thân cản phía sau, chư vị đi trước một bước. Mà vừa mới được cứu vớt 4 người, không có ai rời đi, dường như lại bị dọa. Từng cái một kinh ngạc xem thế nào. Chương 899, Táng Long Chi Địa. Vô Cứu cùng yêu tộc cao thủ, liều mạng rồi một hồi. Hắn tuy rằng có chút chật vật, rồi lại lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa liên tiếp cứu được 4 vị đồng bạn, còn muốn lưu lại một mình cản phía sau. Cái kia cường hãn thân thủ, vũ dũng khí khái, bình tĩnh thần sắc, cử trọng nhược khinh phong dòng, ở đâu hay vẫn là từng đã là cơ sư đệ, nghiễm nhiên chính là một vị ngăn cơn sóng dữ cao nhân A. Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục đều không có ly khai, mà là kinh ngạc nhìn xem cái kia quen thuộc mà lại lạ lẫm thân ảnh. Vô Cứu rồi lại bất luận để ý tới 4 vị đồng bạn, mà là cầm lấy gậy sắt, đứng ở trên vách đá dựng đứng, chăm chú nhìn yêu tộc cao thủ. Đối phương được hắn sinh sôi bước lui, rơi vào hố đá rãnh sâu bờ bên kia, vẫn khuôn mặt kinh ngạc, cũng đồng dạng đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Hắn lúc này bày biện ra tu vi, vẫn là nhân tiên tầng 3, mà hắn vượt sâu núi cao khí thế, lại gọi bắt đoán không ra. Ngao. Yêu tộc cao thủ, liền như là một đầu ác lang, hướng về phía con mồi phỏng đoán một lát, hay vẫn là không kìm nén được khát máu dã tính. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, bay lên trời, nhấc chân vượt qua rãnh sâu hiểm khe, thẳng đến Vô Cứu đánh tới. Kia trong tay gậy sắt, càng là mang theo ô ô gió vang, lập tức đập vỡ vụn xương mù dày đặc, đánh vỡ hắc ám, bạo ngược sát cơ xu thế không thể đỡ. A. Vô Cứu cũng là quát to một tiếng, nhưng thật giống như chấn kinh bố trí. Vội vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vung gậy sắt vội vàng ứng chiến. Mà hắn huy động gậy sắt lập tức, sớm đã ẩn nút ở lòng bàn tay ngọc phù phát sau mà đến trước, phanh nổ ra một tầng quỷ dị hào quang, càng đem yêu tộc cao thủ nuốt hết trong đó. Không đợi đối phương giãy giụa, hắn giơ lên cao cao gậy sắt gào thét hạ xuống. Oanh! Thế tới hung manh yêu tộc cao thủ, đột nhiên bị giam cầm, không kịp tránh né, càng không kịp giãy giụa, liền bị gậy sắt hung hăng đập trúng, chợt rên thảm một tiếng, giống như là một tảng đá, phanh té xuống không trung. Vô Cứu thì là thân thể ngược lại quấn, lảo đảo rơi xuống đất, đặt chân chưa ổn, quay đầu liền chạy. Minh Ô cùng Quy Nguyên, Hề Vũ, Thủy Mộc còn từ trận mắt há hốc mồm, rồi lại ứng biến cực nhanh, sẽ không dùng mời đến, đi theo nhanh chân chạy như điên. Mặc kệ phương hướng, cũng mặc kệ sương mù dày đặc lạc đường. Cho đến ngoài mấy chục dặm, chạy như điên năm người đột nhiên xuống rơi xuống, chợt lại bịch, bịch mà thân ảnh chật vật, chợt lại từng cái một trở mình nhảy lên mà mọi nơi nhìn quanh. Nguyên lai là hoảng hốt chạy bừa, trượt chân rơi vào lại một đạo trong danh sâu. Không thấy yêu nhân đuổi theo, xung quanh cũng không hung hiểm. Chỗ danh sâu hiểm khe, ngược lại là tiện bề ẩn thân. Vô Cứu hai tay chống gậy sắt, thở hổn hển nói, ai ôi ba, thật sự là hung hiểm, may mắn chỉ có một yêu nhân, nếu không đoạn tránh khỏi thoát khỏi a. Trong bóng tối, sương mù dày đặc bên ngoài, còn nhiều thêm sặc bụi mù, cùng với liên tiếp không ngừng tiếng thở dốc. Mà trừ hắn ra đang lầm bầm lầu bầu, không ai nói chuyện. Bốn vị đồng bạn đứng ở mấy trượng bên ngoài, thần sắc khác nhau. Không đúng nha, tại sao chỉ có một yêu nhân đây? Vô Cứu còn đang tự quyết định, nghi ngờ nói, có lẽ, yêu nhân cũng đang tìm kiếm ngươi tung tích của ta, mà khí độc này tuy rằng cầm giữ ngươi tu vi của ta, thực sự trở ngại yêu nhân, cho nên có cơ thừa dịp. Hắn giống như nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại nói tiếp, không hổ là yêu tộc cao thủ, am quen thuộc săn bắn chi đạo, vốn là mượn nhờ địa lợi chi tiện thiết lập mai phục, lại âm thầm tập kích, quả thực khó lòng phòng bị. Ồ, tại sao như vậy xem ta? Hắn nói đến chỗ này, rốt cuộc phát hiện mấy vị đồng bạn dị thường. Khúc khục. Minh Ô ho khan hai tiếng, ra vẻ chấn định nói, cơ sư đệ chỉ vẹn vẹn có nhân tiên tầng 3 tu vi, rồi lại nhẹ nhõm đánh bại địa tiên tu vi yêu nhân. Cái này, nhẹ nhõm. Vô Cứu trừng lên hai mắt, reo lên, nếu không có ta khí lực lớn điểm, gia truyền phù lục uy lực mãnh liệt điểm, đoạn khó đánh lui yêu nhân, ở giữa kinh tâm động phách, tuyệt không nhẹ nhõm a. Hắn hướng về phía Minh Ô cao thấp dò xét, hỏi ngược lại là Minh sư huynh, đột nhiên bị đánh lén, rồi lại bình yên vô sự, chẳng lẽ thâm tàng bất lộ? Hắn lấy cớ, có chút miễn cưỡng, mà so đo, lại khó có thể bắt bỏ. Thực tế hắn liên quan đến gia truyền công pháp, ngược lại cũng có thể tự bảo chữa. Khúc khục. Minh Ô lần nữa ho khan, lắc đầu nói, phi kiếm ném đi, hốt hoảng chạy thục mạng, cựu tử nhất sinh, đúng là may mắn. A, còn có mặt khác ba vị sư huynh. Vô Cứu nhìn về phía mặt khác ba vị đồng bạn, tiếp theo lại hỏi, bản thân còn sống, có hay không khiến ba vị sư huynh vô cùng thất vọng? Quy huynh. Hắn lời còn chưa dứt, Hề Vưu cùng Thủy Mộc liên tục khoát tay. Quy Nguyên thì là vội vàng tới gần vài bước, thẹn thùng bộ dáng, nhỏ giọng nói, ta Quy Nguyên không dám nói rằng tôn trưởng, thật sự là gây sát đấy. Cơ huynh không phải đã nói trước sao, ngươi há lại chỉ có từng đó là khí lực khá lớn, phụ lục đủ mãnh liệt, còn có phi kiếm quá nhiều đâu rồi, đánh lui yêu nhân rút cuộc bình thường bất quá, ha ha. Tiếng cười của hắn, mang theo trách cứ, lại lộ ra thân mật, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, kiến phong xử đà. Sắc mặt biểu lộ không bỏ sót. Không tệ, không tệ, cơ huynh tu vi, hoặc cũng bất lử, mà ra chuyển kinh người. Vừa rồi, nhờ có ngươi động thân mà ra, nếu không huynh đệ của ta bốn người khó có thể thoát hiểm. Hề Vưu cùng Thủy Mộc phụ họa theo đuôi, nịnh nọt lời nói há miệng sẽ tới. Không có cách nào khác, nguyên bản làm cho người ghét bỏ, tạm thời hèn mọn bỉ ổi vô năng cơ tán nhân, đột nhiên biến đến lợi hại rồi. Mà cương giả, nên được người tôn kính, chẳng lẽ không đúng sao? Huống chi gặp lại hung hiểm, còn muốn dựa vào hắn cái kia căn gậy sắt từ đây. Hừ. Vô Cứu chẳng muốn nhiều lời, hừ một tiếng, nhìn quanh, trong thần sắc lộ ra một kia bất đắc dĩ. Làm hắn bất đắc dĩ không phải ba cái kia kiến phong xử đà, ra hỏa, mà là dưới mắt tình cảnh. Cùng xỉu nữ quen biết nhau lúc trước, hắn không muốn biểu hiện chính thức tu vi, để tránh vứt bỏ sơn trang đệ tử thân phận. Không biết làm sao trong lúc nguy cấp, hắn không thể không ra tay. May mà gặp phải chỉ có một yêu nhân, khó khăn lắm ứng phó. Mà lại nên đi như thế nào ra nguy cơ tứ phía táng long hạp, hắn cũng là thúc thủ vô sách. Vô Cứu nghĩ đến tâm sự, nhịn không được cầm lấy gậy sắt hướng bữa tiếp theo. Phanh. Gậy sắt hình như là đụng phải xuyên thấu cứng rắn chi vật, nhưng lại không phát ra kim thạch giòn vang. Túi đầu nhìn lại, đúng là bụi đất bao trùm một ít mảnh trắng muốt chi vật. Vô Cứu nhấc chân phủi nhẹ bụi đất, trắng muốt chi vật lại lớn vài phần. Mấy vị đồng bạn đều chú ý tới đây nhất cử nhất động của hắn, thừa cơ vây đi qua. Ồ, hài cốt. Xung quanh đều là táng long hạp. Chẳng lẽ long cốt? Ai nha, nhặt được bảo rồi. Mặc dù là long cốt, ngàn vạn năm qua đi, cũng biến thành tảng đá, chính là vô dụng chi vật. Chỗ hồ đá, chừng hơn 10 trượng sâu sắc, 7-8 trượng rộng, một bên là vách núi vách đá, một bên khác kéo dài mà đi. Mà danh sâu hiểm khe mà thôi, vậy mà cất giấu long cốt. Đồng bạn bất chấp nghi kỵ cơ tán nhân, nhao nhao cúi đầu điều tra thoạt nhìn. Theo phủi nhẹ bụi đất, một đoạn trắng muốt xương cốt xuất hiện ở mọi người dưới chân, cũng theo danh sâu tiêu sái xu thế đi phía trước kéo dài. Ngay tại chỗ tìm kiếm, hơn 10 trượng sau đó, dốc đứng hẹp hòi danh sâu đột nhiên không có, vô biên hắc ám cùng sương mù dày đặc đập vào mặt. Mọi người dừng lại xem thế nào, kinh ngạc không thôi. Hiện ra trước mắt chính là một cái thật lớn thung lũng, chừng trăm dặm phạm vi, tuy rằng sương mù dày đặc ngăn cản, mà trong thần thức vẫn có thể đủ nhìn ra đại khái tình hình. Trống trải giữa, không có trồng chất loạn thạch, rồi lại cỏ dại trùng sinh, toàn cảnh là hoang vu. Mà hoang vu giữa, đất bằng nô lên một đoạn đoạn bụi đất vùi lấp, cỏ dại quấn quanh hài cốt, mặc dù lộn xộn, rồi lại tản ra không hiểu thô bạo chi khí mà lộ ra quỷ dị vô cùng. Đó là long cốt, vô số cổ long hài cốt, sợ không có trăm ngàn nhiều, đều dài đến tầm hơn 10 trượng, lẳng lặng nằm rạp xuống tại hoang vu cùng trống trải giữa. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, Minh Ô, ngừng chân một lát, vẫn kinh hãi khó nhịn, chậm rãi đi lên phía trước đi. Ông T.E.G.I, Táng Long Hạp, danh bất hư truyền, nên có bao nhiêu cự long chôn cất ở nơi này. Long chính là thần vật, như thế nào chết đây? Thiên hạ cự long, chết hết rồi. Nghe nói Lô Châu lúc đầu giới, còn nuôi dưỡng chân long. Vô Cứu khiêng gậy sắt, đi theo mọi người đi vào thung lũng. Hắn biết rõ giao long tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua chính thức cự long. Mà chính như theo như lời, long vì thần vật, lặn xuống cửu huyền sâu, phi thăng cửu tiêu bên ngoài, quát tháo phong lôi mà thay đổi liên tục, chính là làm cho người kính sợ, tạm thời vừa thần bí tồn tại, rồi lại quần tụ hơn thế, ăn nghỉ vào năm, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ làm cho người khó có thể tin. Mọi người đi đến một cỗ hải cốt trước, dừng bước lại. Chợt vừa thấy, cái kia bụi đất vùi lấp, cây cỏ dây leo quấn quanh hải cốt, sớm đã nhìn không ra vốn có diện mục, mà tầm hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, vẫn như cũ mang theo mơ hồ hình rồng, cũng tản ra làm lòng người kinh hãi uy thế. Quy Nguyên nhịn không được nâng lên phi kiếm trong tay, nhẹ nhàng kích thích lấy cây cỏ dây leo. Mà phi kiếm của hắn thoáng chạm đến hải cốt, liền nghe đùng một tiếng vang nhỏ. Hắn không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên nhìn quanh. Mà cùng ngày lập tức, đùng đùng nhẹ vang lên nối thành một mảnh, khối khối bạch cốt vỡ vụn, long xương cốt sụp đổ hầu như không còn. Tùy theo một đạo tầm hơn 10 trượng khói nhẹ ung dung tạo nên, bàng như rồng bay bốc lên, chợt lại phanh nổ tung, tràn ngập sương mù thoáng chốc bao phủ bốn phương. Mọi người chưa lui về phía sau, lại sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàng hốt giữa, chỗ thung lũng không thấy, chỉ có tràn ngập sương mù, hóa thành một mảnh dài hẹp cự long, hoặc tung hoành bốn phương, hoặc thôn vân thổ vụ, hoặc di sơn đảo hải, hoặc hưng gió bố vũ. Đống nhiên vô số ánh lửa từ trên trời giáng xuống, chợt sơn băng địa liệt mà vạn kiếp bất phục. Một mảnh dài hẹp cự long phẫn nộ hướng mây xanh, rồi lại vô lực xoay chuyển trời đất, chợt rơi xuống bụi bặm, chôn vùi ở thế sự xoay vần biến thiên bên trong. Mà theo một đám tia nắng ban mai sơ hiện, quỷ dị ảo giác dần dần biến mất. Từng đã là hắc ám cùng sương mù dày đặc, cũng tùy theo giảm đi. Cực lớn thung lũng, hoang vu cảnh tượng, vùi lấp long xương cốt, vẫn như cũ như trước. Mọi người bỗng nhiên tỉnh dậy, vẫn kinh ngạc không thôi. Dưới mặt đất hải cốt biến thành tảng đá, mà nơi này long xương cốt đã đều mục nát, thêm chút đụng vào, liền hóa thành trần nê. Nguyên lai là hạo kiếp hàng lâm, cự long cũng không thể nào đào thoát đây. Cự long mặc dù chết, long uy còn tại, nộ khí trùng thiên, cho nên hiện ra ảo giác. Cái kia nộ khí bên trong, xen lẫn yêu khí, mới là ta và ngươi vây khôn cấm chỗ. Chư vị, tạm thời nhìn. Mọi người đang tại cảm khái lấy ảo giác quỷ dị, lại nghe Quy Nguyên kinh hô một tiếng. Lúc này đêm dài qua, sương mù dày đặc tiêu tán hầu như không còn. Chỉ thấy mông lung sắc trời xuống, vài dặm bên ngoài, một đống hải cốt giữa, ngồi hai bóng người. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, cũng đã có thể thấy rõ hai người quần áo và trang sức cùng tướng mạo thần sắc. Vĩ Huyên trưởng lão, còn có Vĩ Xương sư huynh. Ồ, pháp lực của ta đã khôi phục ba thành. Ta cũng là. Ha ha, mau mau tiến đến bái kiến Vĩ Huyên trưởng lão. Không đợi phân phó, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục đã phía sau tiếp trước đi phía trước chạy đi. Tại hoảng sợ trong rẽ rủa một đêm, ngày hôm nay sáng, hắc ám cùng sương mù dày đặc biến mất, tu vi cũng có chuyển cơ. Hơn nữa đã tìm được Vĩ Huyên trưởng lão cùng Vĩ Xương sư huynh, quả thực khiến ba người mừng rỡ. Minh Ô đi theo đi phía trước, mà rời đi đang lúc, quay đầu lại thoáng nhìn, thần sắc không hiểu. Vô Cứu thì là quẹt miệng góc, báo lấy mỉm cười, chợt khiêng hắn gậy sắt, điềm tĩnh sau đó mà đi. Mà không biến mất một lát, tiếng kinh hô vang lên. Vĩ Xương sư huynh, trưởng lão hắn. Chương 900, giống như đã từng quen biết. Năm người đi đến phụ cận, chậm rãi dừng bước lại. Chỉ thấy Vĩ Huyên trưởng lão, khoanh chân mà ngồi, đầy người vết máu, eo bụng lúc giữa tràn ra một cái lỗ máu, cũng túi thấp đầu sọ mà toàn bộ người không có một tia sinh cơ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Vĩ Huyên trưởng lão, chết rồi. Một vị điệu tiên cao nhân, thân vẫn đạo biến mất. Vĩ Xương sư huynh, ngồi ở một bên, quần áo nghiền nát, chân trái huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là bị trọng thương. Hắn tuy rằng còn sống, mà thê thảm tình hình, cùng Vĩ Huyên trưởng lão tương xứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh giá đi đến phụ cận năm đạo nhân ảnh, mang theo suy yếu thần sắc, lên tiếng nói, chỉ lúc Sơn Trang đệ tử chết hết rồi. Không muốn. Còn có người sống sót. Minh Âu ngạc nhiên nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì, trưởng lão như thế nào như vậy? A, Vĩ Xương tựa hồ thống khổ khó nhịn, rên rỉ một tiếng. Khoảnh khắc, hắn chậm khẩu khí, lúc này mới nói tiếp, đầu tháng, cuối tháng thời gian, Táng Long Hạp bên trong yêu khí tràn ngập, nguyên bản chỉ cần cẩn thận một chút, liệu cũng không sao, ai ngờ lại bị yêu nhân làm cho thừa dịp, tại âm thầm thiết lập mai phủ. Ba vị phần thiên trận đệ tử, chết thảm tại chỗ. Trưởng lão cùng ta giết ra lớp lớp vòng vây, song song bị gây nên trọng thương. Ta còn có thể treo trống, mà trưởng lão hắn, yêu tộc thiết lập mai phục, chính là phải rực tường Sơn Trang đệ tử chém tận giết tuyệt, mà trước đó, đầu tiên muốn diệt trừ đối phương tu vi cao nhất trưởng bối. Vĩ Huyên trưởng lão kết cục, mặc dù cũng bi tráng, vô cùng thê thảm, rồi lại không thể tránh được. Vĩ Xương nói đến chỗ này, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển, suy yếu trên nét mặt, lộ ra khó tả đau khổ. Hắn hơi chậm lại, lại thở dài. Ai, như thế xem ra, phần thiên, gió tây, hồng hoang ba trận đệ tử, đã đều gặp nạn. May mà chư vị sư đệ còn tại, mau mau dẫn ta cùng trưởng lão Di Hải lý khai. Minh Ô nhẹ gật đầu, đưa tay ý bảo nói, Hề Vưu, cong lên trưởng lão, Thủy Mục, Tùy Tùng thủ hộ, Quy Nguyên, mang theo sư huynh, từ đầu ta trước mở đường, cơ sư đệ cản phía sau. Phân phó như thế, quyết đoán, thận trọng, tạm thời đâu vào đấy. Mà bất kể là Hề Vưu, Thủy Mục, hay vẫn là Quy Nguyên, đều sững sờ tại nguyên chỗ, không một dịch bước. Minh Ố giơ lên mắt nhìn đi, sắc mặt biến hóa. Lúc này, sắc trời sáng rõ, to như vậy trong hạp cốc, bao phủ một tầng nhàn nhạt sáng sớm ai. Mà từng đã là long xương cốt, dường như biến mất, chỉ có từng đống cỏ dại hoang đồi, phân tán tại trống trải cùng hoang vu giữa. Mà trống trải cùng hoang vu phía trên, ngoài mấy trăm trượng, đột nhiên toát ra bốn đạo nhân ảnh, từ bốn phương chậm rãi bước tới. Đó chính là hôm qua bốn vị yêu nhân, không chỉ có điệu tiên tu vi, hơn nữa hung ác xảo trá, nghiễm nhiên chính là xài lang hổ báo giống như đáng sợ tồn tại. Dù cho dưới mắt không có hắc ám cùng sương mù dày đặc vây khôn cấm, cũng không có ai có thể đủ đào thoát bốn vị yêu nhân liên thủ vây công. Vĩ Xương có chút nản lòng thoái chí, thở dài, ai, hay vẫn là không thể tránh thoát kiếp nạn này. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng là tuyệt vọng không thôi. Ta mạng đừng. Kết trận mà đối đãi. Người tu vi của ta, vẹn vẹn khôi phục 5-6 thành, như thế nào thi triển trận pháp uy lực? Minh Ô sắc mặt vẫn còn tại biến hóa liên tục, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đã thấy vị kia cơ sư đệ, như cũng là điềm tĩnh, lại nhấc chân đi đến Vĩ Xương trước mặt, phanh thả ra trong tay gậy sát, nói khẽ, sư huynh, ngươi là hay không nghĩ tới, yêu nhân như thế nhọc lòng, chẳng lẽ chỉ vì đối phó ta Phong Đinh Đường đệ tử. Hai vạ đến nơi, còn có người gặp nguy không loạn. Phi phàm như thế, câu hỏi trong tựa hồ có thâm ý khác. Vĩ Xương có chút ngoài ý muốn, hắn hướng về phía Vô Cứu thoáng dò xét. Cũng đã bất luận suy nghĩ nhiều, đi theo âm thanh đáp, yêu nhân tuy thô bị không chịu nổi, rồi lại xảo trá hung tàn, nhất là vạn thánh tử, nghe nói cực kỳ cáo giả. Mà lần này chỉ vẹn vẹn có bốn vị yêu nhân hiện thân, tạm thời truyền âm phủ thật lâu không thấy hồi âm, lấy ta cùng với trưởng lao suy đoán, chỉ sợ. A, thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, nói liên tục rồi mấy câu, lại không nhịn được rên rỉ lên. Mà bốn vị yêu tộc cao thủ, đã tới gần nói trăm trượng bên ngoài. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục. Có tâm đào tẩu, lại sợ chặn giết, chỉ có thể tại chỗ loạn chuyển, từng cái một sợ tới mức thất kinh. Minh Ô tựa hồ trần trờ bất quyết, trong hai mắt hàn quang chớp động. Mà Vô Cứu hay vẫn là bình tĩnh tự nhiên, túi người xuống, để sát vào Vĩ Xương, mang theo hiền hòa giọng điệu, hỏi tiếp, sư huynh ngụ ý, lúc này Sơn Trang, chỉ sợ sớm đã sụp xuống, có phải thế không? Hắn thoáng ngừng lại một trận, nghi hoặc lại nói, mà Sơn Trang trận pháp, có lẽ dễ thủ khó công a. Vĩ Xương thần sắc lộ ra có chút thống khổ, hắn thở hổn hển, khó nhọc nói, một khi yêu nhân lẫn vào Sơn Trang, nội ứng ngoại hợp, cho dù trận pháp cường đại, thì có ích lợi gì? Sơn Trang nếu là sụp xuống, Sơn Trang đệ tử, chẳng lẽ không phải chết không có chỗ chôn? Nếu là có biến, đệ tử cùng gia quyến có khác nơi đi? A, Vô Cứu thanh âm đàm thoại đột nhiên trở nên vội vàng đứng lên, chợt lại làm tiêu tan hình dáng. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ đã có quyết đoán, cũng thò tay chụp về phía Vĩ Xương bả vai. Cử động của hắn cực kỳ tùy ý, càng giống là một loại hỏi thăm sau trấn an. Mà Vĩ Xương hơi ngẩn ra, tựa hồ muốn xem thanh trước mặt hắn sơn trang đệ tử, rồi lại dường như đau xót khó nhịn, thể lực chống đỡ hết nổi, hai mắt vừa nhắm, lại rủ xuống đầu mà ngất đi. Cùng lúc đó, bốn vị yêu nhân đã tới gần đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Vô Cứu như cũng là mây trôi nước chảy bộ dạng, nói khẽ, Minh sư huynh, sao không liên thủ ngăn địch? Minh Ô khỏe mắt hơi hơi run rẩy, không có lên tiếng. Vô Cứu cũng không chờ đợi, cũng không cưỡng cầu, đưa tay đã nắm gậy sắt, nhân thể đạp không dựng lên. Mà hắn làm cho hiện ra tu vi, vẫn như cũ hay vẫn là nhân tiên tầng 3. Quy Nguyên ba người sớm đã lâm vào tuyệt vọng, bối rối không liệu, lập tức lại trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nghẹn ngào. Ngự không mà đi. Địa tiên tiền bối. Hắn đã ẩn tàng tu vi. Minh Ô vẫn như cũ trầm mặc không nói, mà trong ánh mắt nhiều thêm vài phần vẻ đề phòng. Hắc, giấu không được rồi. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, thần sắc tự dễ ước. Đối mặt bốn vị yêu tộc cao thủ, hắn nếu không phải nghĩ lộ ra sơ hở, chỉ có đào tẩu. Mà hỏi thăm Vĩ Xương về sau, hắn biết rõ lúc này đào tẩu, cũng không phải là thượng sách. Mà hắn chỉ cần lưu lại, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tu vi của hắn, cùng với thân phận của hắn, rút cuộc gần giấu không được. Mà bốn vị yêu nhân tại trong hạp cốc truy sát nửa đêm, rút cuộc tìm được rồi cuối cùng mấy cái sơn trang đệ tử, lập tức từ đằng xa vây kín mà đến, liền muốn cầm con mồi một mẹ hốt gọn. Ai ngờ trước mặt đột nhiên toát ra một cái địa. Hơn nữa mang theo yêu tộc pháp bảo. Bốn vị yêu nhân chậm dần thế tới, trao đổi lấy ánh mắt. Trong đó một vị thò tay khoa tay múa chân, âm thầm truyền âm, mặt khác ba vị gật đầu hiểu ý, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lẫn nhau lập tức đạt thành nhất trí, hai cái vung vẩy gậy sắt, hai cái cầm ra trường đao, mãnh liệt chạy cái kia tu vi quỷ dị chi nhân đánh tới. Vô Cứu bay đến không trung, đặt chân chưa ổn, dị thường lăng lệ ác liệt thế công đã từ chung quanh kéo tới. Bốn vị yêu nhân không chỉ có tu vi cao cường, tạm thời lực lớn vô cùng, so với bình thường địa tiên cao thủ, có lẽ còn muốn hơn một chút. Vô Cứu tinh thần phân chấn, liền muốn lấy một địch bốn. Mà hắn vừa mới vung trong tay gậy sắt, mạnh mẽ sát cơ gào thét tới. Quả bất địch chúng a, cho dù hắn không sợ hãi, vẫn như cũ chống đỡ không kịp, thoáng chốc lâm vào điền cuồng tấn công bên trong. Oeng! Châm đục nổ vang, bóng người rơi xuống đất. Quy Nguyên ba người, đang tại xem thế nào, thấy thế, nhao nhao lui về phía sau. Minh Ô sau đó lui bước, âm thầm lắc đầu, lập tức lại là khẽ giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong tiếng nổ vang, hào quang lập lòe, mà tùy theo rơi xuống bóng người, rồi lại bao vây lấy một tầng dày đặc màu trắng huyền băng, phanh nện ở bên ngoài hơn 10 trượng trên đất trống, tóe lên thật lớn một đoàn bụi mù. Mà trong thần thức thấy rõ ràng, cái kia chừng 3 trượng phạm vi huyền băng, cùng với bao vây bóng người, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thực tế băng trong người nào đó, vẫn cầm lấy gậy sắt, trận mắt tròn xoe, lộ ra không nói ra được quỷ dị. Cùng lúc đó, bốn vị yêu nhân đạp không xoay quanh, hai mặt nhìn nhau, lại túi đầu quan sát, đồng dạng là vẻ mặt ngạc nhiên. Một người trong đó, khó có thể tin nói, hóa yêu thuật. Mà hắn không lưu loát lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn đột nhiên rơi hạ một đạo năm màu hồng quang. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ thể linh lực giặc giặc nghiền nát, ngay sau đó huyết quang lóe lên, cả người hắn đã chặn ngang nổ tung hai đoạn, chợt ném rồi trường đao trong tay mà một đầu té xuống không trung. Đồng bạn đột nhiên bị giết, khiến cho còn lại ba vị yêu tộc cao nhân kinh hãi không thôi. Mà trong nháy mắt, đã phát hiện manh mối, riêng phần mình hét lớn một tiếng, vung gậy sắt trường đao liền hung hăng nhào tới. Quả nhiên, tử thi rơi xuống lập tức, giữa không trung xuất hiện một đạo nhân ảnh, rồi lại tóc dài thành sam, sắc mặt khô vàng, thần sắc hèn mọn bị ổi, lại cùng vừa rồi vây ở huyền băng trong sơn trang đệ tử, giống như lúc. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cùng với Minh Ô, phải sợ hãi quái lạ không thôi. Lại một cái cơ tán nhân. Cũng không phải là đâu rồi, giống như lúc. Phi kiếm, ngũ sắc phi kiếm, giống như đã từng quen biết. Phân thân thuật, hắn vậy mà hiểu được phân thân thuật. Cùng hắn nói lại một cái cơ tán nhân, không bằng nói là lại một cái Vô Cứu. Lần nữa lọt vào vây công, hắn không trốn không né, đưa tay chỉ một cái, trong miệng gào to, đoạt. Một đạo quỷ dị, tạm thời lại bá đạo pháp lực đống nhiên mà ra, thẳng đến ba cái yêu tộc cao thủ vào đầu chúng tới. Một cái đứng núi chịu sào, thoáng chốc dừng tại giữ không trung mà không thể động đậy. Còn lại hai cái phát hiện không ổn, vội vàng dốc sức liều mạng dãy rủa. Vô Cứu thừa cơ đi phía trước, hai tay hợp lại, ngũ sắc kiếm quang lần nữa thoáng hiện, giặc giặc, phanh không ngớt lời nổ vang, thoáng chốc huyết nhục văng tung tóe, một đám yêu hồn thẳng đến thiên ngoại. Mặt khác hai cái yêu tộc cao thủ khó khăn lắm dãy rủa trói buộc, cũng không dám nữa ham chiến, quay người một nam một bắc, chia nhau chạy thủ mạng. Vô Cứu há chịu thôi, kiếm quang ra tay, thẳng đến một người đuổi theo, cũng dương giọng hét lớn, chạy đâu? Một cái yêu tộc cao thủ toàn lực nhanh trốn, lập tức lao ra tầm hơn 10 trượng. Mà chưa đào thoát, trước mặt một đạo sát khí xảy ra bất ngờ. Hắn kinh ngạc muôn phần, vung gậy sắt ngăn cản. Phanh vang rội, một đạo như có như không kiếm quang lăng không thoáng hiện. Mà hắn tuy rằng chặn đánh lén, rồi lại thế đi ngừng lại một trận. Ngay sau đó một đạo càng thêm lăng lệ ác liệt hung ác sát khí từ trên trời giáng xuống, hắn mang tương gậy sắt sau này đập tới. Liền nghe băng lưới mác nổ kêu, ngũ sắc kiếm quang tách ra lửa cháy mạnh xu thế, càng đem huyền thiết luyện chế dài bổng chém thành hai đoạn, lập tức hộ thể linh lực tan vỡ, một cỗ mạnh mẽ bạo ngược sát cơ lập tức xé mở khí hải, cũng nghiền nát rồi nguyên thần. Hắn không kịp hô đau, hai mắt tối sầm xuống e giờ. Y xuống. Cái khác yêu tộc cao thủ, thừa cơ thoát ra đi trăm trượng xa. Còn tại xem thế nào Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, đều là tiếc hận không thôi, rồi lại không dám đuổi theo, huống chi cũng đuổi theo không đuổi kịp. Minh Âu ngược lại là hoạt động thoáng một phát bước chân, mà hắn cuối cùng vẫn còn đứng không nhúc nhích. Mắt thấy người cuối cùng yêu nhân, liền muốn xa trốn, bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia khối cực đại huyền băng ầm ầm vỡ vụn, lập tức một đạo nhân ảnh chợt hiện trốn dựng lên, thế đi cực nhanh, lại ở giữa không trung kéo ra một đạo nhàn nhạt màu xanh long ảnh. Ai ôi ba, chỉ khi hắn vây ở băng ở bên trong, sinh tử không rõ. Không có nghe nói hóa yêu thuật sao, nơi đây thi triển thần thông, hoặc có trở ngại ngại, mà yêu thuật nhưng là không sao. Nhanh như thiểm điện, nhanh như giao long, cũng đến thế mà thôi. Tiếng kinh hô ở bên trong, lao ra huyền băng Vô Cứu đã đuổi theo người cuối cùng yêu tộc cao thủ, chật tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tay phải vùng gậy sắt mạnh liền nện. Yêu tộc cao thủ tránh né không kịp, đã bị đoạt tự quyết trói buộc, thế đi dừng lại một chút, chịu khổ gậy sắt trọng kích mà phanh xuống rơi xuống. Hắn theo sát phía sau, ra sức manh liền ném. Gậy sắt ra tay, phốc sỏ xuyên qua đối phương eo bụng. Chương 901, Phạm ta kiêng kỵ. Táng Long Hạp. Sáng sớm sắc vẫn như cũ. Dày đặc máu tanh, theo gió tràn ngập. Thi hải rơi xuống đất âm thanh, vẫn còn tại trống trải trong quanh quẩn. Cỏ dại hoang đồi giữa, Vĩ Huyên trưởng lão cùng Vĩ Xương sư huynh hể vải trên mặt đất, một cái thần hồn đi xa, một cái hôn mê bất tỉnh. Cách xa nhau không xa trên đất trống, Minh Ồ, Quy Nguyên, cùng với Hề Vưu cùng Thủy Mục, như cũng là ngang cái đầu, kinh ngạc nhìn xem cái kia giữa không trung hai đạo nhân ảnh. Giống như lúc hai người, xoay quanh một lát, thoáng qua gặp nhau, hợp làm một thể, biến thành quen thuộc, mà lại lạ lẫm cơ tán nhân. Hắn lục sắc kiếm quang không có, gậy sắt cũng không có. Trên tay của hắn nhiều hơn một thanh sáu thước trường đao, đón gió vung vẩy lấy, lập tức phiêu nhiên như lạc, vẫn hào hứng không giảm. Cái này yêu đao, không tệ a. Yêu đao đều là huyền thiết chế tạo, dài ước chừng 6 thước, trôi đao một xích, toàn thân đen nhánh, lưỡi đao rồi lại lóe ra sắc bén hàn quang. Ân, đưa cho Nghiễm Sơn, hắn tất nhiên ưa thích. Vô Cứu không chỉ có đã nhận được hai thanh yêu đao, còn chiếm được gậy sắt cùng mấy cái nạp vật nhẫn. Huống hồ lại giết rồi 4 cái yêu tộc cao thủ, lúc này tâm hắn cảnh hơi tệ. Khôi phục tu vi đến nay, đầu một hồi như vậy thống khoái. Tiền bối, cơ tiền bối. 4 vị đồng bạn, như cũ cứng tại nguyên chỗ. Riêng phần mình trên nét mặt lộ ra hoàng hốt, nghi hoặc, còn có kinh hãi cùng ngạc nhiên. Một cái bày biện ra nhân tiên tầng 3 tu vi sơn trang đệ tử, một cái nhát gan, tạm thời trong ngày chỉ hiểu được tính toán cơ tán nhân, đột nhiên đại hiện thần uy, liên tiếp chém giết 4 vị cường đại yêu nhân, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà chết thi thể liền trên mặt đất, vừa mới phát sinh hết thảy, đều vì tận mắt nhìn thấy, không được phép nửa điểm hoài nghi. Từng đã là cơ sư đệ, đúng là một vị thâm tàng bất lộ tiền bối. Mà vị tiền bối này, như thế nào một vị cao nhân đây? Cuối cùng vẫn còn Quy Nguyên phá vỡ lung túng, ngượng ngùng cười làm lành, chắp lên hai tay, nói tiền bối. Hắn châm trước dùng từ, tiếp tục lấy lòng nói, tiền bối, lúc trước liền biết ngài cảnh giới bất phàm, cho nên trên đường kết duyên. Lúc này trong lòng của hắn trột dạ, thần sắc tâm thần bất định. Mà nếu như đắc tội cao nhân, hối hận cũng đã chậm. Hôm nay đều muốn tiêu trừ hiềm khích lúc trước, khẩn cầu khoan dung, chỉ có lần nữa ôn chuyện tình cảm, hoặc có thể bù đắp từng đã là sai lầm. Vô Cứu thu hồi yêu đao, xoay người lại, dĩ nhiên không có lúc trước sát khí hung hãn, giống như lại biến trở về rồi cơ tán nhân. Hắn nhìn hướng Quy Nguyên, khẽ cười nói, Quy huynh. Ân, a không. Quy Nguyên vừa định đáp ứng, lại sợ tới mức vội vàng khoát tay, tiền bối, lao nhân ra ngải gây sát ta đấy. Hắc, nơi này không có tiền bối, càng không có lao nhân ra, chỉ có đồng môn sư huynh đệ. Vô Cứu hay vẫn là chẳng hề để ý bộ dạng. Mà hắn càng như thế, càng làm cho người bắt đoán không ra. Quy Nguyên cứng họng nói, không dám a. Ngài so với yêu nhân lợi hại. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng hồi phục tinh thần, đi theo phụ họa. Tiền bối, ngài chính là địa tiên cao nhân. Không, tiền bối ít nhất cũng là phi tiên cao nhân. Cái gì chó má cao nhân? Vô Cứu tựa hồ chán ghét cao nhân xưng hô, khoát tay háo nói, bản thân đã nói trước, chẳng lẽ chư vị đã quên. Bản thân phi kiếm quá nhiều, khí lực khá lớn, phụ lục đủ mãnh liệt, còn có một, gia truyền đủ mạnh mẽ, trừ lần đó ra, cũng là lơ lỏng bình thường. Nếu không cũng sẽ không cả ngày chịu được chư vị khi dễ, có phải thế không? Ai ôi ba, tiền bối bất giận. Tiền bối chuộc tội. Tiền bối. Đã đủ rồi. Vô Cứu phiền, ngắt lời nói, không được xưng hô ta là tiền bối, hoặc cao nhân, phạm ta kiêng kỵ. Hắn cầm không biết làm sao Quy Nguyên ba người ném ở một bên, ngược lại hướng về phía Minh Ô nói, Minh sư huynh, từ vị xương trong miệng biết được, yêu tộc toan tính quá nhiều, chỉ sợ sơn trang sớm đã sụp xuống. Đã như vậy, ta và ngươi lại nên làm thế nào cho phải? A, Minh Ô, Thủy Trung đứng tại nguyên chỗ, giữ im lặng, tựa hồ lộ ra rất chấn định. Mà sắc mặt hắn biến hóa, cho thấy trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Bất quá, Vô Cứu câu hỏi, cùng với trong lời nói biểu đạt đi ra thiện ý, khiến hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn a rồi một tiếng, trầm ngâm nói, vị xương sư huynh phỏng đoán, dưới mắt khó có thể kết luận. Theo ý ta, nhanh chóng phản hồi. Sư huynh nói có lý, mặc kệ như thế nào, ta và ngươi đều muốn trở về Sơn Trang, mới có thể phân rõ manh mối. Vô Cứu hỏi thăm, càng giống là một loại thăm dò. Về phần Minh Ô trả lời, hắn giống như sớm có sở liệu. Đối phương lời còn chưa dứt, hắn liền liên tục gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Minh Ô ánh mắt hơi hơi lập lòe, muốn nói lại thôi. Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mục, thì là nhìn quanh mà chần chờ bất định. Lúc này cơ tán nhân, đã không còn là lúc trước cơ sư đệ, lần nữa cùng hắn kết bạn đồng hành, quả thực làm cho người trong nội tâm không nỡ. Vô Cứu đã lấy ra thanh bình thường phi kiếm đạp tại dưới chân, quay đầu nói, ồ, Quy Huynh, chẳng lẽ có khác phân phó? Quy Nguyên nghe Quy Huynh hai chữ, mãnh liệt khẽ run rẩy, liên tục khoát tay, liền muốn tìm lấy cớ. Vô Cứu nhưng là không được xía vào, quát lên, cái kia lại vì sao đứng đấy bất động, nhanh chóng mang theo Vĩ Xương sư huynh cùng Vĩ Huyên trưởng lão, đi. Cơ tán nhân, quả nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hắn lời nói cử chỉ ở bên trong, nhiều thêm vài phần ngang ngược cùng bá đạo. Cái gì Quy Huynh à, phân phò à, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực trêu chọc trào phúng, hoặc là nói, thi triển lạm dụng uy quyền đây. Minh Ô nói, ba vị sư đệ, tạm thời nghe cơ huynh phân phó. Chính là Minh sư huynh, đều tôn xưng cơ tán nhân là huynh trưởng, giờ này khắc này, ai dám không nghe phân phó. Quy Nguyên vội vàng chạy tới ôm lấy Vĩ Xương, Hề Vưu cùng Thủy Mục thì là nâng lên Vĩ Huyên Di Hải, sau đó đạp lên kiếm quang, ly khai Táng Long Hạp, thẳng đến Trường Phong Cốc phương hướng bay đi. Đến thời điểm, ngồi lên phi hổ phù, nhanh như điện chớp, người đồng thế mạnh, trùng trùng điệp điệp. Mà phản hồi thời điểm, chỉ có thể ngự kiếm mà đi, chấm rất nhiều, huống chi chỉ còn lại 7 người, tạm thời một chết một tổn thương, khiến cho đường về nhiều thêm vài phần vội vàng cùng vài phần thương hoảng sợ. Từ sáng sớm lên đường, cho đến ngày kế tiếp lê minh thời gian, lặn lội đường xa một nhóm, rốt cuộc chạy tới ở vào Trường Phong Cốc phía tây rực tường Sơn Trang. Mà đã từng để phòng xâm nghiêm Sơn Trang, cường đại trận pháp không còn sót lại chỗ gì. Mọi người từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồ nước bên cạnh bờ. Liên tiếp phi hành một ngày một đêm, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Rồi lại riêng phần mình bất chấp nghỉ ngơi, mà là ngẩng đầu nhìn quanh ngạc nhiên không thôi. Mông lung sáng sớm sắc ở bên trong, hồ nước vẫn như cũ thanh tịnh, mà trong hồ hai tòa tháp đá cũng đã song song sụp đổ hầu như không còn. Bốn phía trên sườn núi, cây cối bẻ gãy, phòng xá, lầu các đổ sụp. Đã từng phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Sơn Trang, biến thành hoang vu không người chỗ. Vô Cứu ở bên hồ làm sơ dừng lại, lại vội vàng đạp kiếm dựng lên. Tới lập tức, Minh Âu cũng bay đến không trung. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, lướt ngang mặt hồ mà đi. Khoảnh khắc, đến Nam Sơn chân núi, linh dược đường chỗ trong sơn cốc. Đã từng linh khí hội tụ, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, xanh tươi bao trùm vườn trồng trọt, hôm nay rồi lại như là dã thú trà đạp, khắp nơi đều là lộn xộn hố đất, toàn cảnh là đống bừa bộn không chịu nổi. Vườn sâm cũng là đồng dạng tình cảnh, mà trông coi vườn sâm đệ tử càng là vô tung vô ảnh. Vô Cứu đạp trên kiếm quang, thêm chút xoay quanh, không để ý đến theo tới Minh Ô, mà là quay người độc tự rời đi. Hắn lại tiến về trước tây núi, dạo qua một vòng, tiếp theo bay về phía Bắc Sơn, từ trên xuống dưới qua lại tìm kiếm. Đến mức, ngoại trừ phế tích, cùng với mấy cỗ chưa đốt cháy tử thi, vẫn không có phát hiện, cũng không có nhìn thấy một cái người sống. Dực tương Sơn Trang, triệt để hủy. Mà Sơn Trang khoảng cách Trường Phong Trấn, chỉ vẹn vẹn có 30 dặm, vậy mà không có trên thị trấn tu sĩ đến đây xem xét, chắc hẳn ngay lúc đó tai nạn vô cùng thê thảm, thế cho nên không ai tới gần, để tránh rước họa vào thân. Vô Cứu phản hồi bên hồ, Minh Âu cũng tìm kiếm trở về. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, riêng phần mình thần sắc không hiểu. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, vẫn như cũ phụng bồi hôn mê bất tỉnh Vĩ Xương cùng Vĩ Huyên Di Hải thủ tại nguyên chỗ. Vĩ Xương sư huynh, chính là khí huyết tắc nghẽn bố trí, tạm thời lấy pháp lực thêm chút điều trị, liền tỉnh dậy. Vô Cứu nhắc nhở một câu, lần nữa đạp kiếm bay lên. Mà lần này, Minh Ô chưa cùng, mà là để phân phó Quy Nguyên ba người, cùng nhau cứu chữa Vĩ Xương. Ngoài 30 dặm thị trấn, chớp mắt là tới. Vô Cứu đã từ từ dừng thế đi, cũng tại bên ngoài trấn ngừng lại, chợt lắc đầu, quay người bay trở về. Thân thức có thể đạt được, toàn bộ thị trấn, cùng với cái kia lúc giữa gọi là Thiên Miểu các tiệm bán thuốc, vừa xem hiểu ngay. Cửa hàng vừa mới mở cửa, chỉ có tiểu nhị ở trước cửa bận rộn. Mà không ngoài sở liệu, cửa hàng trưởng quầy, vi thượng, cũng không xuất hiện, chính là Trường Phong trong cốc, cũng căn bản không thấy được tung ảnh của hắn. Vô Cứu trở về Sơn Trang thời điểm, Vĩ Xương dĩ nhiên tỉnh dậy. Vị kia sư huynh có lẽ đã uống đan dược, thương thế cũng nhận được xử trí, cũng thay đổi thân sạch sẽ áo dài. Lúc này ngồi ở bên hồ trên đất trống, cùng Minh Ô bốn người nói chuyện. Nhìn thấy Vô Cứu đi ngang qua hạp cốc mà đến, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, thở hổn hển, giống như rất suy yếu, mà cấp bách đối đãi nghỉ ngơi bộ dáng. Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, vội vàng rơi xuống thân hình. Mấy vị đồng bạn không nên lãnh đạm, chắp tay đón chào. Minh Ô xưng hô một tiếng cơ huynh, cũng hướng về phía hắn cơ huynh, thật sâu dò xét liếc, phân trần nói, từ Vĩ Xương sư huynh trong miệng biết được, Sơn Trang sớm có rời ý định. Theo hắn đoán, hôm nay Sơn Trang đột gặp kiếp nan, Sơn Trang đệ tử cùng gia quyến, ứng với 3 ngày trước, kinh tây nam ngoài trăm dặm bến Phong Lăng mà tiến về trước trời cấm đảo. Trời cấm đảo, khoảng cách này 7-8 vạn trong, ở vào Lô Châu bản thổ nội địa, một thứ tên là làm trời biển trong hồ lớn. Vĩ Xương sư huynh đã chỉ rõ cách, ta và ngươi không ngại như vậy tìm kiếm mà đi. Nếu như đuổi theo kịp thời, hoặc có thể cùng đồng môn sư trưởng sớm ngày gặp lại. Minh Ô giơ lên một quả đồ giản ý bảo. Lại nói tiếp, Vĩ Huyên trưởng lão đã ở Vĩ Xương sư huynh phân phó xuống, ngay tại chỗ an táng. Lại không biết cơ huynh có gì chỉ giáo. Minh sư huynh, hà tất như vậy khách khí đây? Minh Ô tuy rằng hay vẫn là lão luyện ổn trọng bộ dáng, mà lời của hắn trong tựa hồ nhiều thêm vài phần dị thường. Dù cho Quy Nguyên ba người, cũng nhiều vài phần xa cách cùng tránh né thần thái. Vô Cứu vẫn như cũ bất luận suy nghĩ nhiều, thúc giục nói, nhiều lời vô ích, nhanh chóng khởi hành. Minh Ô giơ lên vung tay lên, dẫn đầu bay lên không trung. Hề Vưu cùng Thủy Mục đi đến Vĩ Xương trước mặt nhẹ giọng kêu gọi. Vĩ Xương hai mắt mở ra, lại không có năng lực nhắm lại. Hề Vưu đem nâng dậy, từ Thủy Mục đà ở phía sau lưng, sau đó song song đạp kiếm dựng lên. Minh Ô theo sát phía sau, e sợ cho rơi xuống nửa bước. Vô Cứu người cuối cùng đạp kiếm bay lên, hắn quan sát dưới chân rực tường sơn trang, lại hướng về phía nơi xa Trường Phong trấn tìm đến đi thoáng nhìn, lúc này mới chạy mấy vị đồng bạn đuổi theo. Cùng lúc đó, Trường Phong cốc Trường Phong trên thị trấn, hơn nhiều hai vị từ bên ngoài đến tu sĩ. Một cái lao giả, một nữ tử. Hai người đi ở trên đường phố, trong mắt rất hiếu kỳ. Sư tôn, cái này chính là Trường Phong trấn. Đúng vậy, nghe nói Ngọc Thần Điện Vĩ giới tử tiền bối, liền ở tại ngoài 30 dặm rực tường Sơn Trang. Nếu như mộ danh mà đến, sao không bái phỏng một chút? Ha ha, ta và ngươi thầy trò, chính là vô danh tiểu bối, cần gì phải tự đòi mất mặt. Như vậy lãnh hội phong tục nhân tình mà tăng trưởng kiến thức, là đủ. Thiên Miểu Các. Ha ha, cửa hàng kia danh sừng, ngược lại là cùng ngươi hữu duyên, tạm thời đi xem. Chương 902, cũng là có duyên cớ. Cái này cửa hàng bên trong thảo dược, đan dược, trang trí, cùng với hậu viện, toàn bộ chuyển nhượng, định giá 100 khối linh thạch. Vì sao chuyển nhượng đâu rồi, giá tiền hơi quý nhân. Trưởng quay đi xa nhà rồi, cầm cửa hàng chuyển cho bản thân, mà phòng huynh ngươi cũng biết, bản thân tu vi bất lực. Lại không hiểu nghề nghiệp, liền muốn chuyển ra cửa hàng, để an tâm tu luyện. Về phần giá tiền, tốt thương lượng. 50 khối linh thạch, như thế nào? Thành giao. Ha ha, thang ca chính là thông khoái, mà dưới mắt tay ta đầu không dư giả, sau đó liền cầm linh thạch đưa tới. Ta đây liền cầm cửa hàng chỉnh đốn một chút, ngay tại chỗ kính cẩn chờ đợi. Cáo tử. Không tiễn. Ai, hai vị. Tiền bối dừng lại, hôm nay thứ cho không đợi khách. Lão giả cùng nữ tử đi đến Thiên Miểu Các trước cửa, chưa bước lên bậc thang, liền bị ngăn lại đường đi. Cản đường chính là người trẻ tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp, cử chỉ lão luyện, luyện khí tu vi, mà nhìn trang phục như là cửa hàng tiểu nhị. Từ hắn vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau không khó suy đoán, hắn đã bán đi nhà này Thiên Miểu Các. Nữ tử kinh ngạc nói, vì sao phải bán đi cửa hàng? Lão giả cười cười, khuyên can nói, thủy tử, chớ chó mắm vào, vị này tiểu nhị nếu như bán đi cửa hàng. Đều có đạo lý của hắn. Tiểu nhị chắp tay thi lễ, cười làm lành nói, hai vị tiền bối, chắc là đường xa mà đến, trên thị trấn phường, đan các phần đông, có lẽ chuyến đi này không tệ. Lão giả vô tình ý nhiều lời, quay người đi lên phía trước đi. Mà được xưng là thủy tử nữ tử, rời đi đang lúc, nhịn không được nói, không hổ là cửa hàng tiểu nhị, nhãn lực không kém, lần này mộ danh mà đến, chính là muốn đi trước Dực Tường Sơn trang kiến thức một phen. A, chỉ sợ hai vị tiền bối muốn một chuyến tay không. Tiểu nhị đi theo âm thanh nói một câu, lại nhẹ khẽ thở dài, ai, Dực Tường Sơn trang hủy. Dực Tường Sơn trang hủy. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, có thể hay không nói nghe một chút. Tiểu nhị vừa định đi vào cửa hàng, đã thấy lão giả cùng nữ tử lại quay người đi trở về. Hắn thoáng chần chờ, phân trần nói, hai vị mới đến, có chỗ không biết, ba ngày trước lúc chạm vào tối, Dực Tường Sơn trang bị yêu tộc vây công. Nghe nói yêu tộc vạn thánh tử, thu vi cực kỳ cao cường. Vĩ giới tử tiền bối cùng hắn khổ chiến phía dưới, cuối cùng không địch lại, bị ép mang theo đệ tử, trốn hướng phương xa. Mà yêu tộc hủy sơn trang, không cam lòng thôi, sau đó đuổi giết mà đi, cũng là khiến cho Trường Phong chân tránh thoát một kiếp. Sau một lát, lão giả cùng nữ tử đã đi ra Thiên Miểu Cát, xuyên qua quặng cu é đường đi, đi vào bên ngoài trấn một tòa đất trên đồi. Ngay tại chỗ nhìn về nơi xa, cỏ dại um tùm, dãy núi phập phồng, trời cao vân đạm. Lão giả cùng nữ tử không có tâm tư thưởng thức phong cảnh, mà là nhìn về phía vài dặm bên ngoài núi cao cùng hạp cốc, đều thần sắc kinh ngạc mà lại hoang mang không thôi. Nơi đây cũng không phải là chỉ có hắn thầy trò hai người. Trên đường lớn, hoang dã lúc giữa, rừng cây xuống, rơi lả tả lấy hơn 10 đạo bóng người. Đều vì trên thị trấn tu sĩ, từng cái một thần sắc không hiểu. Sư tôn, đó chính là Dực Tường Sơn Trang. Ân, vĩ giới tử tiền bối, chính là Ngọc Thần Điện tế tự, lại là phi tiên cao nhân, lại không địch lại yêu tộc, vứt bỏ trang mà đi. Đúng vậy a, vi sư cũng không thể tin được. Bất quá, nghe nói yêu tộc cao thủ, cực kỳ am hiểu bố trí mai phục, đánh lén, vây công, tạm thời lực lớn vô cùng, hung hãn dị thường. Cầm đầu vạn thánh tử, càng là có thể so với phi tiên cao nhân. Dực Tường Sơn Trang sụp xuống, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sơn Trang đã hủy, sao không đích thân tới thực địa xem xét một chút. Thủy tử à, ngươi hôm nay cũng là nhân tiên tầng 5 cao thủ, nhưng vẫn là tiểu nữ nhi nhà tính nết, gặp chuyện lô mãng mà không kế hậu quả. Sư tôn, ngươi tạm thời nhìn hai bên một chút, trên thị trấn tu sĩ, đều ở phía xa xem thế nào, rồi lại không người dám can đảm bước vào Sơn Trang nửa bước. Lại là vì sao đâu rồi, là sợ gánh vác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ngại. Ân, đệ tử đã minh bạch. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Thần Điện uy vọng, tại Lô Châu bản thổ vẫn như cũ như mặt trời ban trưa. Hôm nay Dực Tường Sơn Trang bị tổn thất nặng, không sẽ bỏ qua. Yêu tộc đối ngoại công bố, chỉ vì báo thù mà đến, chẳng phải là lại đem tội danh, giá họa tại Vô Cứu. Phụ. Lão giả nghe được Vô Cứu hai chữ, vội vàng cải thành truyền âm nói, Thủy tử, vi sư khuyên bảo ngươi nhiều quay về, Lô Châu bản thổ, không phải phi Lô Hải Huyền Minh đảo, chớ nhắc tới cái kia người có tên kiên kỵ. Gọi là thủy tử nữ tử, túi đầu, nhận sai bộ dáng. Lão giả còn muốn dạy dỗ hai câu, chợt thôi. Hắn đối đãi bên người đệ tử này, tuy rằng nghiêm khắc, mà càng nhiều nữa còn là một loại sủng ái. Tiện bế lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Quả nhiên, cao thủ đã đến. Thủy tử bệ bộn lại ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Dực Tường Sơn Trang cao thủ. Lão giả im lặng không nói, ngưng thần xem thế nào. Chương 14, năm vị cao thủ, thần sắc tướng mạo khác nhau, đều đạp không mà đi, thoáng qua đã đến Dực Tường Sơn Trang phía trên mà bốn phía xoay quanh. Khoảnh khắc, từ trong bay ra ba vị trung niên nam tử, thẳng đến bên này xem thế nào đám người mà đến, cũng tại ngoài trăm trượng giữa không trung ổn định thân hình. Có ngu ngốc hiểu yêu nhân tung tích người, tiến lên bẩm báo. Lên tiếng chính là vị trung niên nam tử, tướng mạo bất phàm, màu xanh râu đồng bền, uy thế khó lường. Bên này xem thế nào tu sĩ, tuy rằng nhân số không ít, rồi lại đa số luyện khí, trúc cơ tiểu bối, sớm đã sợ tới mức không biết làm sao, từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ mà lắc đầu liên tục. A, còn có một vị địa tiên. Trung niên nam tử dưới cao nhìn xuống, ánh mắt như đuốc. Thủy tử phụng bồi sư tôn của nàng, đứng ở đất trên đồi, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, tựa hồ có không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống, rồi lại không thể nào phỏng đoán, cũng không thể nào chống lại. Lão giả tựa hồ sớm có chủ ý, tiến lên một bước, chắp tay nói, vạn bối chính là phi Lô Hải Lương Câu Tử, giai tiểu đồ cam thủy tử ra ngoài du lịch, lần này mộ danh mà đến, không ngờ Dực Tường Sơn Trang đột gặp kiếp nạn. Tiếc rằng vạn bối mới đến, cũng không hiểu biết yêu nhân hướng đi, tiền bối chu tội. Phi Lô Hải Lương Câu Tử. Trung niên nam tử mặc dù biết phi Lô Hải, còn đối với tại phi Lô Hải tu sĩ rồi lại biết rất ít, càng không nói đến một cái bình thường địa tiên, căn bản sẽ không tha trong mắt hắn. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bóng người bay qua hạp cốc mà đến. Có người cất giọng nói, bẩm báo tôn sứ, chừng cũng không yêu nhân tung tích. Bổn tôn nhận được truyền tin, liền dẫn chạy đến. Mà to như vậy rực tường sơn trang, vậy mà không thể sống quá 3 ngày. Vĩ giới tử A, ngươi thầm nghĩ bảo trụ đệ tử cùng gia quyến, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Trung niên nam tử khẽ lắc đầu, lại nói, vĩ giới tử đều có nơi đi, không cần quản hắn, tạm thời tra rõ vạn giảm phạm vi, phải tất yếu tìm được vạn thánh tử. Chỉ cần diệt trừ cái kia lão yêu vật, yêu tộc cầm không chiến tự tan. Hắn giơ lên vung tay lên, đạp không mà đi. Mọi người theo sát phía sau, dần dần biến mất vô tung. Lão giả, Hoặc Lương Khâu tử, vẫn như cũ giơ hai tay, thần thái cẩn thận, chờ một mạch nơi xa giữa không trung sẽ không còn được gặp lại bóng người, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh hắn nữ tử, cũng chính là Cam Thủy tử, vẫn trố mắt nhìn về nơi xa, nói nhỏ, sư tôn, vừa rồi vị tiền bối kia. Lô Châu to lớn, mà được xưng là tôn sứ lại có mấy người. Ngọc thần điện sử, Ngọc chân tử. Lương Khâu tử phất tay háo hất lên, ngắt lời nói, Lô Châu bản thổ, hỗn loạn nổi lên bốn phía, không bằng phản hồi. Cam Thủy tử vội hỏi, lúc này Phi Lô Hải, cũng là loạn tượng xuất hiện à, một khi phản hồi, sư tôn tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng bằng như vậy rời xa phân tranh, bơi núi nhìn nước đây. Thủy tử nói, cũng có đạo lý. Lương Khâu tử đưa tay nhặt lấy trong râu, trầm ngâm nói, Trường Phong Cốc, đã thành rồi nơi thị phi, đi thôi. Chừng xem náo nhiệt tu sĩ tại Ngọc Thần Điện cao thủ rời đi về sau, từ lâu nhau nhau tứ tán. Thầy cho hai người đi xuống mô đất, vượt qua thị trấn, xuyên qua hoang dã, thẳng đến cốc bên ngoài mà đi. Mà chưa ly khai Trường Phong Cốc, liền nhìn thấy một vị bóng người quen thuộc, tại vài dặm bên ngoài một mình đi về phía trước. Ồ, Thiên Miểu Các tiểu nhị. Hẳn là hắn, nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, muốn đi xa nhà. Hắn vốn là bán đi cửa hàng, hôm nay vừa muốn đi ra ngoài đi xa. Cùng ngươi ta không quan hệ. Phía trước độc hành chi nhân bóng lưng, rất giống là Thiên Miểu Các tiểu nhị. Cam Thủy Tử âm thầm hiếu kỳ, mà sư phụ của nàng Lương Khâu Tử cũng không nguyện nhiều chuyện. Đã thấy vị kia tiểu nhị, ra khỏi sơn cốc về sau, tựa hồ không cố kỵ nữa, dưới chân đột nhiên hơn nhiều một đạo kiếm quang. Một vị luyện khí tu sĩ, như thế nào hiểu được ngự kiếm chi thuật? Ân, hắn ẩn nấp tu vi pháp môn, ngược lại là cao minh, dù cho vi sư, cũng không có thể nhìn thấu. Đứng lại. Thủy Tử. Lương Khâu Tử trời sinh tính cẩn thận, đi vào Trường Phong Cốc về sau, liền cùng đệ tử cải thành đi bộ, để tránh làm cho người ta chú ý mà phức tạp. Cam Thủy Tử nhưng là kìm nén không được hiếu kỳ, hô một tiếng, đạp kiếm bay lên, thẳng đuổi tới. Phía trước chi nhân nghe được kêu gọi, quay đầu lại xem thế nào, chợt thu hồi kiếm quang, đứng tại nguyên chỗ đợi chờ. Cam Thủy Tử đạp kiếm xoay quanh hai vòng, lúc này mới bồng bềnh rơi xuống đất, kinh ngạc nói, quả nhiên là ngươi. Cái kia đứng ở dốc núi đợi chờ nam tử trẻ tuổi, đúng là Thiên Miểu Các tiểu nhị, rồi lại không còn là khúm núm bộ dạng, mà là thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo dài, tạm thời đầu kéo búi tóc, ngẩng đầu đỡ ngực, cũng tản ra nhân tiên một tầng uy thế, nghiễm nhiên một vị thần thái bất phàm tiên đạo cao thủ. À, Dực Tường Sơn trang bị hủy, Trường Phong Cốc nhất định được kia loạn, vì vậy ngươi liền bán đi cửa hàng, ngược lại là có phần thật tinh mắt ta. Cam Thủy Tử đi đến tiểu nhị ba trượng bên ngoài, cao thấp dò xét, giật mình ngoài, lại khó hiểu nói, ngươi ẩn nấp tu vi pháp môn, có thể đã lừa gạt gia sư, chắc hẳn sư thừa bất phàm, rồi lại vì sao phải lúc một cái tiểu nhị đây? Tại hạ Thang Ca. Tiểu nhị tự xưng Thang Ca, đối với Cam Thủy Tử tự ý tự suy đoán, hắn không có giải thích, mà là bất đắc dĩ nói, ẩn nấp tu vi pháp môn, chính là trước đây vi trưởng quỹ truyền lại, toàn bộ bằng đan dược chi công, cho nên rất khó nhìn thấu, thực sự giam cầm tu vi, có rất nhiều không tiện. Về phần tiểu nhị, hắn nói đến chỗ này, lại hướng về phía đến gần Lương Khâu Tử chắp tay, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, tiền bối, hạnh ngộ. Ha ha, bản thân Lương Khâu Tử, đến từ Phi Lô Hải, đây là tiểu đồ Cam Thủy Tử, trước đây nhận được chiếu cố, chưa gửi tới lời cảm ơn. Dưới mắt lúc này gặp nhau, quả thực hữu duyên a. Lương Khâu Tử rất có trưởng lão phong phạm, nói chuyện lên đến vẻ mặt ôn hòa. Hắn chậm rãi dừng bước lại, lại nhẹ giọng trách cứ, Thủy Tử, thang đạo hưu hoặc hưu nan ngôn chi ẩn, ngươi như vậy truy vấn ngọn nguồn, chính là vô lễ tiến hành. Thang Ca rồi lại lắc đầu, khổ sở nói, tiền bối nói quá lời. Bản thân xuất thân trong sạch, chỉ vì gia tộc lọt vào yêu tộc diệt môn, lại vừa gặp bế quan, cho nên tránh thoát một kiếp, liền tìm nơi nương tựa rồi vi trưởng quỹ. Mà hôm nay vi trưởng quỹ đi xa, bản thân vô tình ý ở lại Trường Phong Cốc, vì vậy bán đi Thiên Miểu Các, thầm nghĩ ra ngoài du lịch một phen. Chỉ mong ngày sau tu vi thành công, có thể tìm kiếm yêu tộc báo thủ. Đã như vậy, sao không đồng hành? Cái này, ta cùng với gia sư dạo chơi đến tận đây, còn có rất nhiều không rõ, vừa mới gặp được ngươi cái này người địa phương sĩ, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn a. Thôi được, cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 903, Phi Vân Trướng Hạ. Bến Phong Lăng cũng không phải là độ khẩu, mà là vách núi ở dưới một mảnh ngoặt sông. Ngoặt sông bốn phía, ngọn núi đứng vững, cây cối tươi tốt, quanh năm không thấy mặt trời, tạm thời gió lạnh siêu siêu mà ít ai lui tới, cho nên đã có Bến Phong Lăng xưng hô. Đang là vì nơi đây che giấu, không cho người ngoài biết, liền cũng thành rồi Dực Tưởng Sơn trang đệ tử ra ngoài tập kết một cái chỗ. Mà một nhóm 6 người đi đến Bến Phong Lăng, chụp một cái không, hơn 10 dặm phạm vi ở trong, không có nhìn thấy một vị sơn trang đệ tử. Vĩ Xương nằm ở thủy mục trên lưng, không đợi hỏi thăm, đưa tay chỉ một cái, ý bảo nói, sơn trang rút lui thủ trên đường, tất nhiên lưu lại chiều ứng, việc này không nên chậm trễ, tạm thời đi vạn dặm bên ngoài Phi Vân Trướng. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại suy yếu nhắm hai mắt lại. Mọi người không nên trì hoãn, tiếp tục chạy đi. Vô Cứu không có nghe đã từng nói qua Phi Vân Trướng, lại càng không biết trời cấm đảo lại ở phương nào, tùy thân mang theo đồ giản lên, cũng tìm không thấy kể trên hai cái địa danh. Hắn chỉ có thể đi theo mấy vị đồng bạn sau lưng, chạy về phía một cái khó lường không biết nơi đi. Mà hắn rồi lại làm việc nghĩa không được chút bước, chỉ vì tìm được một vị nữ tử. Sửu nữ, rất dễ dàng gặp vị kia từng nhớ huynh đệ, không để cho lần nữa bỏ qua. Huống chi Lô Châu hành trình, chính là vì nàng mà đến, hôm nay Dực Tưởng Sơn trang gặp nạn, còn không biết nàng an nguy như thế nào. Nhân tiên tu sĩ, ngự kiếm mà đi, mặc dù sử toàn lực làm, một ngày cũng không quá đáng mấy ngàn dặm. Mà mọi người vốn là đã trải qua Táng Long Hạp tìm được đường sống trong chỗ chết, lại hết ngày dài lại đêm thâu chạy về Dực Tưởng Sơn trang, tiếp theo lặn lội đường xa, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Vì vậy bầu trời tối đen thời gian, liền vội vàng rơi xuống đất nghỉ ngơi. Chỗ đặt chân là mảnh núi rừng. Núi rừng một bên có sơn động, khô giáo nhẹ nhàng khoan khoái, 4-5 trượng lớn nhỏ, dùng để ẩn thân nghỉ ngơi không thể tốt hơn. Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mục mang theo Vị Xương sư huynh, cùng với Minh Ô sư huynh, cùng nhau trốn trong động, cũng tiện tay bố trí xuống cấm chế. Chỉ nói là chỗ chật trội, không thể chấp nhận một người. Về phần một vị cơ huynh, tất bị thuận lý thành trương cự chi môn bên ngoài. Vô Cứu tại trước động khẩu lưỡng lự một lát, quay người đi về hướng trong rừng. Một vòng loan nguyệt phủ lên chân trời, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây khe hở nghiêng rơi vãi hạ xuống, khiến cho trong bóng tối hơn nhiều mấy phần ban bác mông lung, đúng là cái này khó lường hành trình, khiến người thấy rõ không rõ ràng lắm, cũng cân nhắc không thấu. Vô Cứu tìm tảng đá khoanh chân mà ngồi, lại điềm tĩnh vuốt lên rồi vạt áo, lật tay xuất ra một cái vỏ rượu, yên lặng độc uống đứng lên. Mà hắn uống mấy ngụm rượu, hào hứng đều không có, gắt một cái, đừng cầm vỏ rượu rơi nát bấy. Tới lập tức, cánh rừng ở chỗ sâu trong, cấm chế chớp động, chợt lại yên tĩnh im ắng. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, biết có rình coi, cũng không thèm để ý, nhưng có chút dầu gì không vui. Ly khai Thần Châu về sau, uống qua tốt nhất rượu, còn mấy bộ châu khổ ngã tiểu. Vẫn còn nhớ rõ, tiểu thủy vào trong bụng, trước đau khổ sau cay, tiếp theo chua xót, cuối cùng đầu lưỡi quay về cam, quả thực hương vị vô cùng a. Tiếp theo, chính là mục gia lão điếm rượu trắng, tuy rằng chưa đủ thuần hậu, rồi lại hỏa ngay thẳng, cay đơn giản. Tiểu thủy vào trong bụng, không cần dư vị, cũng không cần sĩ diện cái láo, chỉ để ý thoải mái một chút. Mà khổ ngả tiểu, sớm mất, mục gia lão điếm rượu trắng, cũng không biết chỗ. Hôm nay mua đến trên đất, liền mua rượu nhấm nháp. Tuy rằng nghiện rượu có thể an ủi, rồi lại tìm không trở về cái loại này trẻ chén khoái ý. Ân, chẳng lẽ là nói, tiểu thủy không tại ở hương vị, ở chỗ uống rượu tình thú cùng cảnh giới. Chẳng bao lâu sau, Huyền Vũ nhai lên, âm phong dày vỏ phía dưới. Một bình thanh đạm rượu trái cây, cũng có thể uống ra khác tư vị. Mà có thể tại chính mình lâm vào khốn cảnh thời điểm, dốc lòng chăm sóc, xả thân thủ hộ, cũng vò rượu cộng ẩm, tiếp theo lại xuất thủ cứu rút, thiên hạ này ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Đã là tháng 8 thượng tuần, trong đêm khuya hàn ý dần mạnh lên. Theo một tầng nhàn nhạt sương mù bay lên, cũng khiến cho cái này đêm thu nhiều thêm vài phần vắng lặng. Vô Cứu lặng lặng ngồi ở trên tảng đá, chộp lấy hai tay, hai mắt híp mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Cái kia tràn ngập sương mù, hình như là Huyền Vũ nhai bên trên sương lạnh, còn có một nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, mang theo cây chổi, tại thang đá bên trên lưỡng lự, tại sườn dốc đá đứng lặng. Mà cái kia mờ ảo sương trắng, hoặc như là hồng trần cốc đông tuyết, kề vai sắt cánh dắt tay vẽ ra tranh vẽ. Vô Cứu lắc đầu, ầm u hít một tiếng. Hồng trần đã xa, không thể nào tìm kiếm. Tiên độ nhấp nô, người đang người là a. Mà nhắc tới cảnh giới, tức thì không khỏi làm cho người nhớ tới Quy Nguyên. Từ khi Vĩ Xương tỉnh dậy về sau, người kia như là thay đổi cá nhân. Không chỉ có hơn thế, hắn cùng với Hề Vưu, Thủy Mục, cùng với Minh Ô, đều có chút ít dị thường. Cơ Minh, Một đạo nhân ảnh đi ra sơn động, đặt chân vô thanh vô tức. Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, xoay người lại. Minh Ô, đứng ở ba trượng bên ngoài, một tay sau lưng, một tay vớt dầu, ánh mắt thâm trầm, thần sắc khó lường. A, Minh Sư Minh. Trước đây Táng Long Hạp ở bên trong, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Hắc, Minh Sư Minh, không cần khách khí, ai. Vị này Minh Sư Minh, tại đêm dài vắng người thời điểm, vậy mà hiện thân nói chuyện, khiến Vô Cứu thật bất ngờ, cũng rất mừng, rỡ. Hắn cho rằng cơ hội khó được, liền muốn nhân cơ hội ám chỉ hai câu, ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, đối phương lại quay người rời đi. Minh Sư Minh, ngươi lúc này tìm ta, chỉ vì nói lời cảm tạ. Minh Ô dưới chân dừng một chút, thấp giọng nói, đúng vậy, bản thân ân đoán rõ ràng, hôm nay ở trước mặt nói lời cảm tạ, từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau. Như thế hai không thiếu nợ nhau, ngược lại là tiện nghi a. Mà Minh Sư Minh, ngươi, Vô Cứu ngạc nhiên nói, lập tức lại không thể không ngậm miệng lại. Minh Ô là cũng không quay đầu lại, trực tiếp phản hồi sơn động. Ngay sau đó hào quang lập lòe, mơ hồ có thể thấy được trong động quy nguyên đám người thân ảnh, trong nháy mắt, lại cùng Minh Ô cùng nhau biến mất tại trong cấm chế. Bản thân hảo tâm cứu người, ngược lại đã thành giáp tâm hại người tên vô lại. Vô Cứu tiếp tục ngồi một mình trong rừng, âm thầm đoán thầm không thôi. Hừ, may mắn bản thân ra tay chém giết yêu nhân lúc trước, phong bế vị xương kinh mạch, mà khiến hắn ngất đi, chính là sợ hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Mà Minh Ô, Minh Sư Huynh, ta biết rõ ngươi là ai, tuy rằng khó có thể quen biết nhau, mà ngươi dù sao sẽ không cùng Quy Nguyên ba người thông đồng làm bậy a. Đêm tối qua, sáng sớm tiến đến. Một nhóm sáu người, tiếp tục chạy đi. Bất chi bất giác, lại là cảnh ban đêm bao là thời gian. Tại đầu trước dẫn đường Minh Ô, giơ lên vung tay lên, mọi người theo hắn xuống bay đi, qua trong giây lát lần lượt rơi xuống đất. Chỉ thấy trong bóng tối, ngọn núi cao ngất, hạp cốc tĩnh mịch, chính là bầu trời loan nguyệt, cũng bị chắn núi non sau lưng. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái hạp cốc. Hạp cốc tay phải phương hướng, trên sườn núi, liên tiếp vách đá, xây dựng có động phủ, nhà đá, cùng với đơn sơ sân nhỏ, bốn phía hình như có cấm chế bao phủ, mà thần thức trong lại không thấy được bóng người. Vĩ Xương vẫn như cũ tử thủy một lương cóng, tựa hồ khôi phục vài phần tinh thần, phân trần nói, chư vị, cái này chính là Phi Vân Trướng, chính là Sơn Trang một chỗ biệt viện, chuyên cung cấp đệ tử nghỉ ngơi sử dụng. Mà Sơn Trang tao ngộ biến cố, không biết nơi đây như thế nào. Hắn cầm ra một quả ngọc phù, như là truyền âm phù, bóp nát ném ra ngoài, mà sau một lúc lâu, cũng không đáp lại. Hắn vô tình ý đợi chờ, ý bảo nói, dù có đồng môn đã tới Phi Vân Trướng, chắc hẳn từ lâu đi xa. Ta và ngươi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy đi không muộn. Cao cỡ nửa người tường đá, hơn 10 trượng phạm vi sân nhỏ, xung quanh hai hàng sáu gian nhà đá, cùng với trên vách đá hai sơn động, chính là cái gọi là Phi Vân Trướng biệt viện tình cảnh. Mọi người đi lên sườn núi. Sân nhỏ không cửa, đi thẳng tới trong nội viện. Xung quanh chính là nhà kho, không tiện mở ra, hai cái động phủ rất là rộng rãi, chư vị tự tiện. Vĩ Xương khoát tay áo, từ thủy mục lưng cóng, xuyên qua đình viện, đi về hướng phía bên phải sân động. Quy Nguyên cùng Minh Ô, theo sát phía sau. Tới lập tức, hào quang lập lòe, bốn người chỗ cửa động, đã bị tầng tầng cấm chế phủ kín. Hừ, khắp nơi để phòng lấy ta à. Trong sân, chỉ còn lại có người nào đó cô đơn chiếc bóng. Nhìn quanh, rất là không thú vị bộ dáng. Còn có một lúc giữa động phủ đâu rồi, một mình cư trú, rơi vào thanh tĩnh. Vô Cứu chạy bên trái sơn động đi đến, mà nhìn xem cái kia ngăm đen khó lường cửa động, chưa có chạy hai bước, lại ngừng lại. Viện này rộng rãi, ngủ ngoài trời một đêm lại có ngại gì. Hắn đột nhiên cải biến ý niệm, quay người đi trở về, chợt cong lên hai tay, đứng ở cửa sân trước ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Đưa thân vào tĩnh mịch trong hạp cốc, đối mặt với khó lường hắc ám, hắn tựa hồ rất muốn cảm khái một phen. Mà rung đùi đắc ý về sau, lại yên lặng đi đến trong nội viện khoanh chân ngồi xuống. Mà không biến mất một lát, dị biến nổi lên. Sân nhỏ bốn phía, đột nhiên hào quang mãnh liệt, một tòa sâm nghiêm trận pháp đống nhiên mà thành. Cùng này nháy mắt, bên trái trong động khẩu, lao ra năm đạo nhân ảnh, lập tức kiếm quang ra tay, bộc phát ra dị thường lăng lệ ác liệt một kích chí mạng. Vâng! Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở sân nhỏ chính giữa, không hề phòng bị. Cường hãn sắc cơ, ngay lập tức cho đến. Chật nổ vang điếc tai. Hào quang vang khắp nơi. Hắn ngồi ngay ngắn bóng người, thoáng chốc nổ nát bấy. Tới đồng thời, lại là hào quang lập lòe, từng phong cấm cửa động mở ra, từ trong đi ra Minh Ô, Quy Nguyên, cùng với Từ Hề Vũ, Quy Nguyên nâng Vĩ Xương. Mà xảy ra bất ngờ năm đạo nhân ảnh, cũng lần lượt đứng lại. Đúng là năm vị trung niên hán tử, đang mặc sơn trang đệ tử quần áo và trang sức, cũng có lấy nhân tiên 7-8 tầng tu vi, vẫn cầm trong tay kiếm quang mà đằng đằng sát khí. Vĩ Xương đứng ở cửa động trước cửa, thở hổn hển nói: may mắn mà có Hổ Uy Đường sư đệ tương trợ, chu sát này kẻ trộm, miễn trừ mối họa. Hắn xung quanh hề view, thủy mục, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không thể tưởng được nơi đây quanh năm có người đóng giữ. Vừa rồi mấy vị sư huynh tế ra tứ tượng thiên hổ trận, uy lực phi phàm. Minh Âu cùng Quy Nguyên, không có lên tiếng, rồi lại một cái sắc mặt tâm trầm, một cái thần sắc tâm thần bất định. Có người đánh ra pháp quyết, triệt hồi rồi sân nhỏ trận pháp. Có người nhẹ gật đầu, may mắn nói, nếu không có sư huynh cảnh báo, đoạn không dễ dàng như vậy. Lại không biết người nọ là lai lịch ra sao, khiến cho chư vị như lâm đại địch. Có người kinh ngạc nói, phù lục chi thuật. Người nọ không chết. Lúc này trận pháp tuy rằng triệt hồi, mà lộn xộn sắc cơ, vẩy ra bụi sương mù, còn đang trong đình viện tràn ngập. Bất quá, đình viện trên đất trống, ngoại trừ vài miếng màu đen mảnh gỗ vụn, không thấy được nửa chút vết máu, càng không có người chết thi hải. Đã có từng mảnh quỷ dị cấm chế lăng không bay ra, thoáng qua phong bế đình viện bốn phía. Lại có kinh hô, hán. Trong đình viện, tăng thêm về sau 5 vị hổ uy đường sơn trang đệ tử, tổng cộng có 10 người, đều thần sắc kinh ngạc, ngay ngắn hướng nhìn về phía ngoài viện. Chỉ thấy ngoài viện trên sườn núi, chậm rãi hiện ra một đạo nhân ảnh, như cũng là áo dài bồng bềnh, rồi lại râu tóc sám trắng, thần sắc lạnh lùng, toàn thân lộ ra khó lường như thế, nghiễm nhiên chính là cao nhân hàng lâm mà khí độ phi phàm. Sơn trang đệ tử vẫn còn tại kinh ngạc không thôi, Hề Vũ, Thủy Mục, cùng với Quy Nguyên, đều nhịn không được hô. Cửu Kiếm Tinh Quân. Ông T.E.G.I, nguyên lai cơ huynh chính là Cửu Kiếm Tinh Quân. Tiền bối, trách không được ngươi nhiều lần xuất thủ cứu rút, lão nhân ra người như thế thương cảm văn bối. Chương 904, đặt thành ăn ý. Cơ tán nhân, đột nhiên biến thành Cửu Kiếm Tinh Quân. Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục, tranh nhau quen biết nhau. Minh Ô, Vĩ Sương. Cùng với 5 vị dược tường sơn trang đệ tử, thì là sững sờ tại nguyên chỗ mà thần sắc khác nhau. Đã thấy ngoài viện trên sườn núi lao giả, đùng hất lên tay áo, thần sắc lạnh lùng, nhẹ giọng quát lên, vì sao hại ta? Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục còn muốn nói chuyện, được dắt dịu lấy Vĩ Sương đột nhiên giấy rủa. Vị này phong đinh đường đại sư huynh, lảo đảo hai bước đứng lại, xung quanh trừng mắt liếc, làm cho ba người vội vàng câm miệng. Hắn ngược lại nhìn chằm chằm vào Cửu Kiếm Tinh Quân, cả giận nói, ngươi tại Táng Long Hạp, niêm phong ta kinh mạch. Tuy rằng thủ pháp che giấu, mà tỉnh dậy về sau, ta không thể không có chỗ ngờ vực vô căn cứ. May mà mấy vị sư đệ làm chứng, ngươi sớm đã mưu đồ làm loạn. Đã như vậy, ta lại há lại cho ngươi lẫn vào thiên cấm đảo. Mà bay mây trướng, quanh năm có người đóng giữ, âm thầm bố trí mai phục, tất nhiên có thể diệt trừ ngươi cái này tai họa. Mà ngươi càng lấy giả thân đảo thoát một kiếp, hôm nay ta hổ uy đường đệ tử lúc này, sẽ làm cho âm mưu của ngươi quỷ kế khó có thể thực hiện được, khục khục. Vĩ Sương trọng thương bên người, theo lý thuyết không dễ tức giận. Tiếc rằng hắn không thể nhịn được nữa, không ngớt lời quát mắng, chợt khí tức khó kế, ngăn không được một hồi mãnh liệt thô thở gấp. Cửu Kiếm Tinh Quân, hoặc vô cứu, vẫn như cũ ngẩng đầu mà đứng, rồi lại nhíu mày. Hắn tử Vĩ Sương trong miệng, được biết rồi trước sau ngọn nguồn, tuy rằng sớm có suy đoán, hay vẫn là chịu kinh ngạc không thôi. Hắn đưa tay vuốt vuốt trong râu, châm chọc nói, không ngoài sở liệu a, lão phu vậy mà gặp vong ân phụ nghĩa, bán đứng đạo hữu ra hỏa. Mà Minh Âu ngươi ngược lại là ân oán rõ ràng, nói lời cảm tạ sau đó, chỉ để ý hại người, sẽ không dùng áy náy. Minh Âu, không phản bác được. Quy Nguyên, Hề Vũ cùng Thủy Mục, thì là lắc đầu liên tục, vừa kinh vừa sợ, lúng túng không thôi. Khục khục, Cửu Kiếm Tinh Quân. Vĩ Sương ngồi thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây liền nghe nói Lô Châu bản thổ, xuất hiện một cái Cửu Kiếm Tinh Quân, chỉ lúc hiệp nghĩa chi sĩ, quen thuộc lường trước nhưng là một cái dấu đầu lộ đuôi gian trá đồ. Chư vị sư đệ, trận pháp công chi. Hắn sở dĩ không có sợ hãi, chính là dựa sơn trang tứ tượng thiên hổ trận. Huống chi hổ uy đường đệ tử làm cho thi triển trận pháp, uy lực càng tốt hơn. Dù cho đối mặt ba lượng cái địa tiên, cũng đủ để chiến thắng. 5 vị dực tường sơn trang đệ tử, phi thân lao ra sân nhỏ. Vô Cứu gặp nguy không loạn, thong dong như trước, mũi chân chỉa xuống đất, đồng bền sau này bay lên. 5 vị sơn trang đệ tử, đắc thế không buông tha, ngay ngắn hướng tế ra phi kiếm trong tay. Liền muốn lấy tứ tượng thiên hổ trận phát động cường công. Đúng hơn thế lúc, dưới bầu trời đêm đột nhiên toát ra vài đạo lôi hỏa, lấy sét đánh điên cuồng xu thế, thẳng đến 5 vị sơn trang đệ tử phía sau lưng đánh tới. Oeng, oeng, oeng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không biết lôi hỏa đến từ phương nào, từng trận điếc thai trong tiếng nổ vang, 5 vị sơn trang đệ tử liên tiếp té nhào vào địa phương. Mỗi một đạo lôi hỏa đều mang theo địa tiên mới có cường đại sát cơ cùng không hiểu thiên kiếp chi uy. 5 vị đệ tử vẹn vẹn là tiên nhân, thì như thế nào ngăn cản cái này lăng lệ ác liệt thế công, chỉ một thoáng từng cái một hộ thể linh lực tan vỡ, quần áo nghiền nát, phi kiếm rời tay, dù cho có thể trở mình bỏ lên, cũng là râu tóc dựng thẳng lên mà mất hồn mất vía. Mà nhìn như mạnh mẽ lôi hỏa, bất quá là người nào đó tạm thời nảy lòng tham, đáng sợ hơn sắc cơ, lập tức đột nhiên hàng lâm. Phốc, phốc, phốc. Ngũ sắc kiếm quang liên tiếp lập lòe, lập tức huyết nhục văng tung tóe mà chết thi thể rơi xuống đất. Thở dốc công phu, năm vị sơn trang đệ tử đều hồn quy thiên bên ngoài. Cùng lúc đó, lại một vị cửu kiếm tinh quân chậm rãi hiện ra thân hình, cũng đồng bền rơi vào viện trên tường. Hắn vung tay háo thu hồi năm đạo kiếm quang, lắc đầu tự nói, của ta lôi hỏa trưởng rất là bình thường đâu rồi, chỉ đổ thừa cái này mấy cái ra hỏa quá yếu. Người nào đó lôi hỏa trưởng từ Hạ Châu lôi hỏa môn lôi hỏa ấn biến dị mà thành, lúc ấy cảm thấy uy lực bình thường, nhiều năm chưa từng thi triển. Chợt thấy sơn trang đệ tử tế ra trận pháp, khiến hắn nhớ tới đã từng tu luyện buôn lôi trận, vì vậy đau nhức hạ sát thủ lúc trước, tạm thời nảy lòng tham sử dụng ra rồi hắn lôi hỏa trưởng. Mà hắn đã quên, lôi hỏa ấn công pháp tổng cộng có 9 tầng, theo tu vi tăng lên, uy lực cũng cầm tùy theo tăng gấp đôi. Bên này cửu kiếm tinh quân lời còn chưa dứt, nơi xa cửu kiếm tinh quân đã mất đi bóng dáng. Hắn lập lại chiêu cũ, đã phân thân dụ dỗ sơn trang đệ tử vây công, bổn tôn rồi lại núp trong bóng tối, dễ dàng phá tứ tượng thiên hổ trận. Mà sơn trang đệ tử, không cũng chỉ có 5 vị. Tối nay phân loạn, nhưng không bỏ qua. Vô Cứu đứng ở trên tường viện, chậm rãi xoay người lại, mang theo bất đắc dĩ thần sắc, buồn bã nói, lao phu, thật sự không muốn mạo phạm Dực Tường Sơn Trang, lại càng không nguyện giết người. Dực Tường Sơn Trang lọt vào yêu tộc xâm lấn, lúc này giết Sơn Trang đệ tử, không thể nghi ngờ giúp yêu tộc, cho nên vì hắn làm cho không muốn. Còn nếu là quay người đào tẩu, cầm kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tìm không thấy thiên cấm đảo, cầm lần nữa mất đi xỉu nữ tung tích. Phanh. Hắn giết người hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Vĩ Xương, đột nhiên trừng lên hai mắt, chợt một đầu mới ngã xuống đất. Kia eo bụng giữa, nổ tung một cái lỗ máu. Khí hải nguyên thần hủy hết, toàn bộ người đã hồn phi phách tán. Ngay sau đó liền gặp Minh Ô trong tay, nhiều hơn một thanh sát khí lăng lệ ác liệt phi kiếm. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, thì là sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Như thế nào cũng không nghĩ tới, làm cho người tin cậy, ổn trọng tin cậy mình sư huynh, đột nhiên trở nên như thế hung tàn. Mà Vĩ Xương sư huynh trọng thương bên người, không hề phòng bị, được hắn một kiếm toi mạng. Vô Cứu đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Minh Âu ngược lại là thần sắc như trước, trầm giọng nói, lưu lại Vĩ Xương, đối với cơ huynh bất lợi. Cho nên, chỉ có thể giết hắn diệt khẩu. Ai ôi ba, sư huynh tha mạng A. Tinh quân tiền bối, tha mạng A. Huynh đệ của ta ba người cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không biết, trước đây nhất thời hồ đồ, cũng là bất đắc dĩ. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục nghe được giết người diệt khẩu, sắc mặt thảm biến, quay người liền muốn trốn chạy để khỏi chết. Mà sân nhỏ bốn phía, hiện đây cấm chế, tạm thời trên tường viện đứng đấy vị kia cửu kiếm tinh quân, trong nội viện đứng đấy một cái làm cho người kinh khủng minh sư huynh. Đặt mình trong tử địa A, căn bản không đường có thể trốn. Hoảng sợ tuyệt vọng đang lúc, ba người chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ. Mà đi theo một tiếng quát mắng, lại bệ bộn im tiếng không nói. Câm miệng. Minh Ô ánh mắt lạnh lùng đảo qua Quy Nguyên ba người, ngược lại nhìn về phía Vô Cứu. Có lẽ, hắn vẫn như cũ làm cho không rõ cửu kiếm tinh quân lai lịch, mà đối phương lòng dạ độc ác, ngược lại làm cho hắn bỏ đi vài phần nghi kỵ. Hắn trầm ngâm một lát, thăm dò nói, ta mặc kệ ngươi có gì ý đồ, ngươi cũng không cần suy đoán lai lịch của ta. Ngươi đã ta đều giết sơn trang đệ tử, lẫn nhau giữa liền nên ném rồi lại hiểm khích lúc trước. A. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, mũi chân tại tường vây bên trên nhẹ nhàng đạp động, giống như rất là ngoài ý muốn, nói, Minh huynh ngụ ý, ta và ngươi liên thủ một hồi, cùng sông thiên cấm đảo. Minh Ô thu hồi phi kiếm, giơ lên một quả đồ giản quơ quơ, phân trần nói, sở dĩ bán đứng cơ huynh, liền là vì đổi lấy Vĩ Xương tín nhiệm. Dưới mắt đường nhỏ nơi tay, tiến về trước thiên cấm đảo cũng không phải là việc khó. Trong tay hắn đồ giản đến từ Vĩ Xương, trong đó thác ấn lấy thiên cấm đảo địa lý phương vị. Chính như theo như lời, chỉ cần theo như đồ tìm kiếm, đến thiên cấm đảo, có lẽ dễ dàng. Hắc, ngươi ngược lại là đa mưu túc trí A. Vô Cứu cười quái dị một tiếng, nhìn về phía Quy Nguyên ba người, lại nói, mà không có Vĩ Xương đồng hành, chỉ dựa vào ta và ngươi, dù cho tìm được địa phương, cũng chưa chắc có thể bước lên thiên cấm đảo. Cái này, sự tình ra ngoài ý muốn. Vĩ Xương chính là sơn trang tộc nhân đệ tử, lưu lại hắn nhất định thành hậu hoạn. Bất quá. Hắn nói đến chỗ này, xoay người lại. Đã từng lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lẫn nhau phòng bị hai người, lúc này đều không vạch trần lai lịch của đối phương, cũng không có nói rõ riêng phần mình lai lịch, rồi lại đột nhiên đặt thành ăn ý cái kia chính là tiếp tục kết bạn, tiến về trước thiên cấm đảo. Về phần tiến về trước thiên cấm đảo dụng ý, đều tránh mà không để. Mà đạt thành nhất trí về sau, song phương tâm tư lần nữa nghĩ tới một chỗ. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, không dám lên tiếng, cũng đào thoát không được, vẫn cứng tại nguyên chỗ mà hoảng sợ không sai. Đột nhiên nhìn thấy hai cặp cực kỳ bất thiện ánh mắt ngay ngắn hướng xem ra, ba người trong lòng đột nhiên cả kinh, nhịn không được lùi về phía sau, liên tục khoát tay. Tha mạng. Vạn bối thể, tuyệt không thổ lộ nửa chữ. Vạn bối chính là tán tu xuất thân, bốn phía bốn ba, đơn giản cầu cái tiền đồ, cùng Dực Tường Sơn trang không thân chẳng quen. Đã đủ rồi. Vô Cứu quát mắng một tiếng, nhảy xuống tường viện, quanh thân cao thấp hào quang chớp động, thoáng qua giữa đã biến trở về rồi cơ tán nhân bộ dáng. Tạm thời thần thái cử chỉ cũng hiền hòa như lúc ban đầu. Hắn hướng về phía Quy Nguyên ba người cười cười, nhẹ nhõm nói, ngươi sư huynh của ta đệ năm người, cùng đi vị xương sư huynh, tiến về trước Thiên Cấm đảo trên đường, tao ngộ yêu nhân đuổi giết. Ta và ngươi bằng vào tứ tượng thiên hổ trận, may mắn đào thoát. Mà vị xương sư huynh, rồi lại chết thảm. Tạm thời đưa hắn cùng vị huyên trưởng lão vật tùy thân lưu lại, đến Thiên Cấm đảo về sau, chuyển hiện lên sơn trang tiền bối, xem như một cái vật chứng. Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục, như là kiếp sau gặp sinh, liên tục gật đầu hiểu ý. Tiên bối, sớm biết ngài là vị có tình có nghĩa cao nhân. Cứ việc yên tâm, Quy Nguyên không phụ sự phó thác. Đa tạ tiên bối. Tiên bối, Thủy Mục ngưỡng mộ khó nhịn, thầm nghĩ cho ngài quỳ xuống. Ba người này không thích từng đã là cơ sư đệ, mà đối với Cửu Kiếm Tinh Quân, là sớm đã kính sợ nảy ra. Hôm nay đối phương rốt cuộc hiện ra chân thân, cũng đáp ứng kết bạn đồng hành, xảy ra bất ngờ may mắn cùng kinh hỉ, giống như tại một cuộc cơ duyên hàng lâm a. Vô Cứu không nói thêm lời, mang theo dáng tươi cười quay người lì khai. Mà Minh Ô rồi lại sắc mặt trầm xuống, quát lên, lần đi Thiên Cấm đảo, ai dám trong lòng còn có hai ý, thổ lộ nửa câu tình hình thực tế, ta chắc chắn hắn bầm thầy vạn đoạn. Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục, ngươi một lời ta một câu, vội vã thổ lộ, vội vàng cảm ơn. Đột nhiên đã bị gian dạy, riêng phần mình đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu đồng ý, sẽ không dám dài dòng nửa câu. Cửu Kiếm Tinh Quân, tuy lòng dạ độc ác, mà vị này Minh sư huynh cũng là giết người không chớp mắt, hôm nay mạng nhỏ nắm tại hắn hai người trong tay, chỉ có thể cẩn thận một chút. Tạm nghỉ một đêm, sáng mai chạy đi. Minh Ô không còn là một vị đáng tin cậy huynh trưởng, mà là biến thành loại người hung ác. Hắn vứt bỏ một câu phân phó, nhặt lấy vị xương nạp vật nhẫn, cầm thi hải thuận tay ném hướng ngoài viện, nhưng sau đó xoay người phản hồi sơn động. Quy Nguyên ba người không dám lên tiếng, ngoan ngoãn cùng tới. Ngoài viện trên sườn núi, giấy lên ánh lửa, sáu bộ sơn trang đệ tử thi hải thoáng qua giữa đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó bao phủ bốn phía cấm chế biến mất, gió núi vọt tới. Đầy đất bụi mù cùng máu tanh, theo gió đêm chậm rãi tiêu tán. Vô Cứu về tới trong đình viện, khoanh chân mà ngồi, mở ra tay phải, hơn nhiều năm cái nạp vật nhẫn. Lập tức duỗi ra tay trái, lại là một đống nhỏ nhẫn. Hắn hướng về phía hai bàn tay xung quanh tường tận xem xét, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ai, giết người không phải quân tử, dự tiền chân tiểu nhân. Chỉ đổ thừa tiên đổ phí thời gian, vốn tinh quân cũng là bất đắc dĩ à. Chương 905, Tinh Hồ Cấm Đảo. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Một nhóm năm người, ly khai Phi Vân Trướng. Lần này không còn là ban ngày đi đêm phục, mà là đi nhanh vượt quá. Phương hướng chỉ có một, Thiên Cấm Đảo. 7-8 vạn bên trong lộ trình đâu rồi, đặt tại Di Vãng, ít nhất nửa tháng, mới có thể đi đến địa phương. Mà hôm nay chỉ dùng 7 ngày, liền đã đến tiếp nước kim lúc đầu. Tiếp nước là đầu sông lớn. Kim lúc đầu là nước sông bờ nam một mảnh cánh đồng hoang vu, bởi vì dài khắp rồi một loại gọi là kim gai cỏ dại, cho nên được gọi là. Đồ giản làm cho bày ra, tiếp nước kim lúc đầu sau đó, lại đi 3.000 dặm, chính là Thiên Cấm đảo. Lúc chạm vào tối, kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Yên tĩnh nước sông bên cạnh bờ, lập tức hơn nhiều năm đạo nhân ảnh. Nơi đây, chính là tiếp nước kim lúc đầu, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy tới Thiên Cấm đảo. Minh Ô sau khi rơi xuống rất xuất ra đồ giản xem xét, xác nhận không sai, phân phó một tiếng, thẳng ngồi ở bên cạnh bờ trên đồng cỏ mà nhắm mắt dưỡng thần. Hết ngày dài lại đêm thâu đạp kiếm phi hành, sớm đã khiến cho Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục mỏi mệt không chịu nổi, rồi lại không dám chống lại, chỉ có thể đau khổ mạnh mẽ chống đỡ. Hôm nay rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, ba người vội vàng ngồi dưới đất mà vội vàng thổ nạp điều tức. Vô Cứu thì là đạp trên bờ sông, đưa mắt trông về phía xa. Đang lúc hoàng hôn mặt trời lặn, ánh nắng chiều cháy hết. Sông lớn nước chảy, cuồn cuộn không thôi, trống trải vùng quê ở bên trong, màu vàng kim óng ánh bụi cỏ theo gió phập phồng mà như sóng, như nước thủy triều. Người đang bên cạnh bờ, mắt thấy thiên địa sóng chiều, thậm chí có chút ít ngây dại, thế cho nên si nhưng quên mình. Mà hồng trần hoặc đã đi xa, rồi lại không thể quên được cái kia tao nhã giả vũ, sơn cốc tuyết bay, tàn phế hạ mùa thu chỉ, còn có người nọ, rượu kia. Vô Cứu lưỡng lự một lát, tìm khối bãi cỏ ngồi xuống. Trên mặt của hắn cũng mang theo vài phần đủ rũ. trên nét mặt càng là lộ ra vài phần cô đơn. Khiến hắn mệt mỏi đấy, cũng không phải là đến từ lặn lội đường xa vất vả, mà là một loại hoang mang cùng bàng hoàng, hoặc là đối với không biết mở mịt không liệu. Chuyến này có thể hay không thuận lợi tìm được xỉu nữ, không được biết. Dù cho tìm được xỉu nữ, vạch Trần Phong cấm thần châu chi mê, về sau lại đem như thế nào, hắn hay vẫn là không thể nào biết được. Tuy rằng dưới mắt tàng hình biệt tích, tạm thời an nguy không lo. Mà hắn trong lòng đích sầu lo, vùng chi không tiêu tan. Hắn sớm liền có một loại dự cảm bất tưởng, cái kia chính là tránh không khỏi quỷ tộc, yêu tộc, còn có Ngọc Thần Điện, cái này ba hòn núi lớn. Trong ngay mắt, lại là một ngày sáng sớm. Mọi người đang minh ô dưới sự dẫn dắt, chạy thiên cấm đảo phương hướng bay đi. Mà đã từng rất quen sư huynh đệ, không có từng đã là thân cận, cũng không có tiếng cười nói, trên đường lộ ra dị thường nặng nề. Bất quá, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, luôn tại hưu ý vô ý lúc giữa, hướng về phía cơ tán nhân âm thầm lấy lòng. Có lẽ tại ba người xem ra, vị này tinh quân tiền bối, tuy rằng thần bí khó lường, rồi lại tính tình hiền hòa, cũng không trong tưởng tượng đáng sợ. Mà vị kia minh sư huynh, hỉ nộ vô thường, giết người không dặn dò, đứng xa mà trông thì tốt hơn. Mà Vô Cứu cầm ba người thần sắc cử động nhìn ở trong mắt, ra vẻ không biết. Sau giờ ngọ thời gian, trung điệp chập trùng núi non trùng điệp, đột nhiên rộng rãi đứng lên, như mọc thành phiến đầm lầy bến nước, xuất hiện ở phía trước. Lại qua nửa canh giờ, đầm lầy bến nước không có. Chỉ có một phương hồ lớn, hiện ra ở trên trời khung phía dưới. Năm người đạp trên phi kiếm, tiếp tục tìm kiếm đi phía trước. Bất chi bất giác, rút cuộc nhìn không thấy phương xa ngọn núi, duy trời nước một màu, khói sóng mênh mông. Thuận tiện giống như đi tới trên biển lớn, rộng lớn bát ngát, rồi lại mất đi sóng to gió lớn bao la hùng vĩ, mà nhiều thêm vài phần khắc thường thần bí. Chư vị, cái này chính là Thiên Tinh Hồ, trừng vạn dặm phạm vi. Về phần Thiên Cấm Đảo lại ở nơi nào, không khó lắm tìm kiếm. Bất quá, Minh Ô nắm giữ vĩ xương đồ giản, vì vậy từ hắn dẫn đường mà đến, mà lối của hắn trong không nói một lời, lộ ra âm trầm khó lường. Hôm nay chạy tới Thiên Tinh Hồ, rốt cuộc lên tiếng. Mà hắn phân trần đang lúc, không quên nhắc nhở, bản thân đã nói trước, ba vị sư đệ tự giải quyết cho tốt. Cái gì gọi là đã nói trước? Cái kia chính là không được hướng Dực Tường Sơn Trang, thổ lộ vĩ xương bị giết tình hình thực tế, như nếu không, bầm thây vạn đoạn đây. Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mục là ngầm hiểu, liên tục gật đầu. Đang mang sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Minh Ô tựa hồ không yên lòng, lại quay đầu lại thoáng nhìn, cơ huynh, thứ cho ta mạo muội, ngươi như thế vất vả, chẳng lẽ muốn thành tâm cùng Dực Tường Sơn Trang là địch? Lần này từ Minh Ô dẫn đường, hắn một mình ở trước. Quy Nguyên ba người, trung tâm. Mà Vô Cứu, vẫn như cũ ưa thích rơi vào phía sau. Lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng, hoặc hơn 10 trượng, dù cho không cần truyền âm, cùng nhau nói chuyện không ngại. Vô Cứu lắc đầu. Đại lao xa chạy tới, chỉ là vì đối phó Dực Tường Sơn Trang. Không phải ăn no dội việc đấy, chính là điên rồi. A, lại là vì sao đây? Minh Ô rất là tò mò bộ dạng. Hắc. Vô Cứu cười cười, ý vị thâm trường nói, còn có thể vì sao, đương nhiên là tìm người rồi. A. Minh Ô ánh mắt lóe lên, lòng hiếu kỳ đột nhiên không có, cũng không hề truy vấn, mà là nghiêng đầu đi tiếp tục chạy đi. Vô Cứu rồi lại kinh ngạc đứng lên, hỏi ngược lại, Minh Sư Huynh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết được, ta người muốn tìm, là ai? Xen vào việc của người khác, chính là người tối kỵ. Minh Sư Huynh, ngược lại là am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Mà Minh Sư Huynh cũng không phải là hạng người bình thường, như thế nào lại cam tâm ăn nhờ ở đâu đây? Có chi riêng? Vô Cứu còn muốn nhiều nói hai câu, mà Minh Ô cũng tại tận lực lảng tránh. Nếu như không hài lòng, hắn cũng chỉ có thể thôi. Quy Nguyên ba người không nên xen vào, riêng phần mình thần sắc thần lo sợ. Lúc này, sắc trời dần dần muộn. Trên mặt hồ sương mù, trở nên đậm đặc nặng, mà sở muốn tìm Thiên Cấm Đảo, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Lại sau một lúc lâu, thần thức có thể đạt được, phương xa sương mù giữa, hình như có kỳ phong nổi lên. Kỳ dưới đỉnh, còn giống như có một tòa đảo hoang đứng vững tại mênh mông trong hồ nước. Thiên Cấm Đảo. Mọi người không khỏi nhanh hơn thế đi. Tiện bề lúc này, một tiếng quát mắng vang lên. Người đến người phương nào? Tới lập tức, năm đạo đạp kiếm bóng người xảy ra bất ngờ, chợt xung quanh tản ra, vừa mới chặn đường đi. Năm vị nam tử, thần sắc tướng mạo khác nhau, rồi lại đều là tiên nhân, đang mặc quen thuộc quần áo và trang sức, chính là Sơn Trang đệ tử không thể nghi ngờ. Minh Ô tiến ra đón, chắp tay thi lễ, ta chính là Phong Đinh Đường đệ tử. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Phong Đinh Đường. Lên tiếng chính là vị lão giả, nhân tiên 9 tầng tu vi, hướng về phía Minh Ô đám người cao thấp dò xét, nghi ngờ nói, Phong Đinh Đường, lệ thuộc Tây núi Tứ Hổ Đường. Mà Tứ Hổ Đường đã không còn tồn tại, chư vị lại đây từ phương nào? Sư huynh, ta 5 người. Đi theo ta. Lão giả khỏi bày giải, trước mặt bay tới, giơ lên vung tay lên, đảo mắt biến mất tại trong mây mù. Mà đổi thành bên ngoài 4 vị sơn trang đệ tử, tức thì nhìn chằm chằm vào Minh Ô đợi 5 người. Minh Ô quay đầu lại nhìn về phía mấy vị đồng bạn, yên lặng cùng tới. Vô Cứu quay người đang lúc, hướng về phía trước tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn. Cái kia xa xa cao ngất đấy, cũng không phải là kỳ phong, mà là một tòa tháp cao, mặc dù che giấu tại trong mây mù, thấy không rõ lắm, rồi lại giống như đã từng quen biết. 5 người tại lão giả dưới sự dẫn dắt, chạy lai lịch bay đi. Sau một lát, ngược lại đi phía trái. Chốc lát, rơi vào một cái trong hồ trên đảo nhỏ. Mặt khác 4 vị sơn trang đệ tử sau đó tới, nghiễm nhiên một cái áp giải trận thế. Đảo nhỏ trồi lên mặt nước hơn trượng cao, tầm hơn 10 trượng phạm vi, có một tường đá vờn quanh sân nhỏ, 4 phía hiện đầy sâm nghiêm cấm chế. Một nhóm 10 người, rơi vào trong sân. Tới lập tức, trận pháp mở ra, cầm 10 người tách ra, riêng phần mình 2 người tương đối. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, liền bị vây ở trận pháp ở trong, hồ nước, sân nhỏ, cùng với Minh Ô đám người, đều không thấy bóng dáng, chỉ có trước mặt một người trung niên nam tử, nhân tiên 6 tầng sơn trang đệ tử. Hắn tuy rằng gặp không sợ hãi, mà luân phiên tao ngộ hay để cho hắn chuẩn bị không kịp. Đang lúc hắn nghi hoặc đang lúc, chỉ nghe đối phương lạnh lùng lên tiếng nói, tạm thời cầm ra ngoài rèn luyện, Táng Long Hạp gặp nạn, Vị Huyên trưởng lão lâm nạn, cùng với tìm ở đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ chi tiết nói tới. Vô Cứu nhẹ gật đầu, điềm tĩnh nói, tháng này mùng 1, hộ tống Vị Huyên trưởng lão ra ngoài rèn luyện, ai ngờ nghĩ. Hắn cầm ra ngoài rèn luyện, tao ngộ yêu tộc phục kích trước sau ngọn nguồn, chi tiết báo cho biết, có quan hệ hắn ra tay giết, thì là tránh mà không để. Về phần Vị xương chết, tức thì chiếu theo Minh Ố theo như lời, đều quy tội yêu tộc đuổi giết. Khi hắn tự thuật qua xong, đang suy nghĩ sơn trang dụng ý, bao phủ sân nhỏ trận pháp đột nhiên không có, biến mất mọi người đều hiện thân. Ma đảo nhỏ giữa không trung, hơn nhiều một người trung niên nam tử, chính là sơn trang điệu tiên cao nhân, Vị Xuyên trưởng lão. Có lẽ hắn một mực ở âm thầm tra xét trên đảo nhỏ động tĩnh, có lẽ không có phát hiện dị thường, nhàn nhạt lên tiếng nói, "Vĩ lệ, tạm thời cầm cái này 5 vị đệ tử mang đến Linh Cấm đảo." Đã phân phó xong, hắn nên ngang rời đi. Được xưng Vĩ Lệ lão giả thúc giục nói, "Chư vị, khởi hành." Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục nhìn thấy Vô Cứu, vội vàng bu lại, từng cái một nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dạng, mà riêng phần mình khủng hoảng trong lại mang theo vài phần không hiểu cảm khái chi sắc. Hoặc như là tại tranh công, lấy cho thấy tại vừa rồi hỏi thăm ở bên trong, riêng phần mình hết lòng tuân thủ rồi hứa hẹn, không có người nào cao bí mật. Minh Ô nhưng không mất cẩn thận, kinh ngạc nói, "Sư huynh, vì sao phải cầm ta 5 người mang đi nơi khác? Thiên Cấm Đảo cùng Linh Cấm Đảo, một chữ chi chênh lệch, mà không thể nghi ngờ, cả hai không phải một chỗ." Vĩ Lệ như là tại làm theo phép, nhàn nhạt phân trần nói, "Trưởng lão có lệnh, Ngự Phong Đường, Hồ Uy Đường cùng với Sơn Trang gia quyến bên ngoài, còn lại đệ tử, hết thảy không được bước vào Thiên Cấm Đảo nửa bước." Minh Ô vẫn như cũ khó hiểu, truy vấn, "Đây cũng là vì sao?" "Hừ, ngươi dám kháng mệnh bất tuân." Vĩ Lệ không kiên nhẫn được nữa, khẽ nói, "Ngươi đã đào thoát một kiếp, nên may mắn mới phải. Vừa rồi nếu có một người ngôn ngữ sai lầm, hôm nay tinh hồ chính là chư vị nơi táng thân." Hắn không nói thêm lời, bay lên trời. Minh Ô lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phía mấy vị đồng bạn. Quy Nguyên 3 người lại là liên tục chắp tay, giống như hết thảy đều ở không nói lời nào. Mà Vô Cứu bình tĩnh như trước, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm. Dương mắt nhìn lên, bốn phương một mảnh mênh ngông. 5 người đi theo Vĩ Lệ, tại trong mây mù ghé qua. Cho đến 2 canh giờ sau đó, đột nhiên trời quang mây tạnh. Chỉ thấy bầu trời minh nguyệt treo cao, trên mặt hồ sóng ánh sáng lan tan. Thiên thủy chiếu rọi giữa, một tòa chiếm diện tích trăm dặm hòn đảo càng lúc càng gần. Thoáng qua giữa, mọi người rơi vào hồ đảo bên cạnh bờ một tòa trước nhà đá. Vĩ Lệ lấy ra một khối ngọc bội, phân phó nói, "Cầm này tín vật chuyển hiện lên linh dược đường Vĩ Ngu quản sự, hắn từ gặp thỏa vì thu xếp. Mà chư vị phải tất yếu nghe theo phân công, nếu không nghiêm trị không tha." Hắn quăng xuống ngọc bội, đạp kiếm rời đi. "Vĩ Ngu quản sự ở đâu?" "Ngay tại chỗ đợi chờ." Minh Âu còn muốn hỏi lại, giữa không trung đã không còn bóng người. Hắn tự tay nhặt lên ngọc bội, thần sắc rầu rĩ không vui. Quy Nguyên 3 người đồng dạng có chút hề hoài, riêng phần mình phàn nàn không thôi. "Chỉ có họ Vĩ đệ tử, mới có thể bước lên Thiên Cấm Đảo. Ta và ngươi vì Sơn Trang xuất sinh nhập tử, lại bị trở thành ngoại nhân." "Đúng vậy à, nghiêm thêm đề ra nghi vấn, hơi không cẩn thận, chết không có chỗ chôn. Hôm nay lại bị khu trục đã đến linh dược đường." Duy chỉ có Vô Cứu, rất là vui vẻ bộ dáng. Hắn đi đến nhà đá trước cửa, đặt mông ngồi xuống, nhếch miệng cười nói, "Hắc, ta và ngươi đã thành linh dược đường đệ tử. Chương 906, khai hoang cây cỏ. Lúc bình minh, trên núi đi tới một vị lão giả. Tướng mạo cũng không xa lạ gì, đúng là linh dược đường quản sự, Vĩ Ngu. Người này tu vi cũng là bình thường, nhưng là vị luyện đan cao thủ. Năm người chờ nửa đêm, vội vàng đứng dậy đón chào, Từ Minh Ô đưa lên ngọc bội, cũng nói rõ rồi ý đồ đến. Vĩ Ngu tựa hồ không tình nguyện, lại không tiện chối từ, đành phải cầm năm người vốn có yêu bài thu, phân biệt cấp cho một cái mới yêu bài cùng nạp vật nhẫn. Hắn lại nhẫn mại tính tình nói rõ một phen, về sau liền khoát tay áo, quay người đi vào nhà đá, phanh đóng lại rồi cửa gỗ. Chính như trước đây suy đoán, đang cùng yêu tộc trận đại chiến kia ở bên trong, tính cả phong đinh đường ở bên trong tứ hổ đường phần đông đệ tử, sớm đã thương vong hầu như không còn. Nói cách khác, tứ hổ đường đã không còn tồn tại, mà chỉ vẹn vẹn có 5 vị người sống sót, không xa vạn dặm chạy đến, chẳng những không có đạt được ngợi khen, ngược lại lọt vào hỏi han, cuối cùng lại bị khu trục đã đến linh cấm ở trên đảo rồi, đã trở thành linh dược đường đệ tử. Phúc này, hoa này, ai cũng nói không rõ ràng, ít nhất giữ lại, mà lưu lại đang làm gì đó. Tại linh cấm đảo nội địa, một tòa trăm trượng cao trên đỉnh núi nhỏ, đứng đấy 5 vị mới tới linh dược đường đệ tử, không có gì hơn Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục, đương nhiên còn có một vị cơ tán nhân. Cư trú cao quan sát, phía dưới là mảnh trống trải sơn cốc. Trong cốc sương mù mịt mờ, xanh tươi buồn bực, bốn phía dãy núi vần quanh, cây rừng phồn thịnh. Nơi này chính là linh dược đường mới mở tích vườn trồng trọt. Rất không tệ một chỗ. Theo lý thuyết, đưa thân vào linh khí bốn phía mà phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ, có lẽ sảng khoái tinh thần. Mà lúc này năm người, rồi lại thần sắc khác nhau. Ta và ngươi chính là tiên đạo cao thủ, rồi lại muốn lúc này khai hoang cây cỏ. Đúng vậy a, chiếu theo Vĩ Ngu quản sự phân phó, muốn tại trên đỉnh núi gieo trồng linh thảo. Cái này nhẫn bên trong hạt cỏ, liền là linh thảo. Như thế nào loại pháp, tiêu khiển người đâu? Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, hết lòng tuân thủ rồi hứa hẹn, cho rằng không có lo lắng tính mạng, hôm nay đã hơi dần dần khôi phục thái độ bình thường. Mà lần nữa trở thành Sơn Trang đệ tử, rồi lại khiến cho ba người hối hận không thôi. Hừ, sớm biết như thế, liền không nên tìm đến. Ta và ngươi vì Sơn Trang xuất sinh nhập tử, kết quả như thế nào? Không có tác dụng, một cước đá văng ra a. Minh Sư Minh, ngươi ha chịu được cái này bất khí. Minh Âu ngược lại là không có phàn nàn, cầm ra phi kiếm, giặc giặc chém ngã bên cạnh một cây cây nhỏ, mặt âm trầm nói, đến từ An Chi, nhiều lời vô ích. Quy Nguyên ba người như cũng là bực tức đầy bụng. Vĩ Ngu quản sự sao nói? Ta và ngươi tự hành mở động phủ, dựng lều cỏ, khai ra 500 trượng vườn trồng trọt, mà trước đó, không được tự tiện xuống núi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ai bảo tứ hổ đường đệ tử, chỉ vẹn vẹn có ta và ngươi 5 người may mắn còn sống sót đây. Mà lọt vào ngờ vực vô căn cứ cũng thì thôi, rồi lại sắp sửa thời gian tốt ném ở cái này trên núi hoang, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng a. Tiền bối. A phỉ, trách ta nói lỡ. Cơ huynh, huynh đệ của ta nghe người phân phó. Vô Cứu đứng ở đỉnh núi một cây gốc cây già xuống, vẫn còn tại yên lặng quan sát sơn cốc. Sơn cốc chừng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, từ trong mở ra nhất phiến phiến vườn trồng trọt, cũng có trận pháp cấm chế bao phủ. Tuy rằng trong mắt xanh un tươi tốt, rồi lại sương mù mông lung, căn bản thấy không rõ vườn trồng trọt bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không thấy được trong đó bóng người. Vô Cứu vung lên vạt áo, chậm rãi ngồi xuống, sau đó hướng về phía Quy Nguyên ba người cười nhạt một tiếng, khoan thai tự đắc nói, cầu nhân phải nhân, cũng khôi phục gì oán. Quy Nguyên liên tục gật đầu, rồi lại khó hiểu nói, cơ sư huynh cảnh giới siêu nhiên, còn không biết nói ý gì. Vô Cứu hai mắt một phen, lười biếng nói, nếu như tự mình chuốc lấy cực khổ, lại phàn nàn cái giam a. Lời thô tục khó nghe, rồi lại dễ hiểu. Quy Nguyên lúng túng, ngượng ngùng nói, ai, hôm nay tình cảnh, ai nói không phải tự tìm đây. Ta trang ẩn đảo mặc dù cũng hoang vắng, rồi lại vô ưu vô lự a. Giặc giặc. Minh Ô lại chém ngã rồi một cây cây nhỏ, quát lớn, dựng lều cỏ, mở động phủ, gieo trồng linh thảo, còn có một phen bận rộn, chẳng lẽ lại muốn một mình ta vất vả. Ừ. Quy Nguyên ba người không nên lãnh đạm, đành phải thu hồi hoán khí, cầm ra phi kiếm, đi theo Minh Âu công việc lưu đủ lên. Vô Cứu chỉ để ý ngồi thoải mái, rất là yên tâm thoải mái. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới khai hoang cây cỏ, cũng lười làm bộ làm tịch. Tâm tư của hắn đều tại phía dưới trong sơn cốc, đương nhiên còn có này tòa thần bí thiên cấm đảo. Mà trong sơn cốc vườn trồng trọn, quy củ xâm nghiêm, không được vượt qua, tạm thời chậm đợi thời cơ. Về phần thiên tinh trong hồ thiên cấm đảo, quả thực vượt quá sở liệu. Cũng trách không được vĩ giới tử, bỏ qua rồi rực tường sơn trang. Hôm nay xem ra, thiên cấm đảo mới là hắn dùng tâm kinh doanh chỗ. Thực tế ở trên đảo này tòa tháp cao, cùng thần châu Ngọc Sơn đỉnh phong thông thiên tháp, lại là chưa từng tương tự. cả hai giữa, có gì liên quan, có tác dụng gì chỗ, không thể nào biết được. Ngày sau có thể hay không lên đảo mà tìm tòi manh mối, đồng dạng không được biết. Nguyên nhân chính là như trên đủ loại, rất là làm cho người bất đắc dĩ. Mà việc đã đến nước này, không ngại tiếp tục hành động linh dược đường đệ tử. Chỗ tiểu sơn, chỉ vẹn vẹn có trăm trượng cao, gần dặm phạm vi, đem sáng lập thành vườn trồng trọt, tránh không được muốn phí một phen công phu. Tiểu sơn sau lưng có đầu núi kính, đi thông dưới núi một dòng suối nhỏ, cũng men theo suối nước đi về phía nam mà chạy suốt bên hồ. Nếu như bay qua hồ nước, lại đi 2,000-3,000 dặm, chính là bao phủ tại trận pháp trong mây mù thiên cấm đảo. Thoáng qua giữa, 7 ngày qua, Minh Ô mang theo Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng trọn vẹn bận rộn rồi 7 ngày. Trên đỉnh núi nhỏ cây cối, đã bị chặt cây hầu như không còn. Lại từ dưới núi đưa đến bùn đất, rội lên suối nước, vải lên linh thảo hạt, lại đem linh thạch bóp nát bao trùm ở trên, cũng tại bốn phía thiết lập cấm chế, một cái vườn trồng trọt đơn giản hình thức ban đầu. Làm cho gieo trồng hạt, nghe nói đến từ linh kỳ, hoàng tinh, chu quả đợi hơn 10 loại linh dược, vì vậy vườn trồng trọt có một tên, Bách Thảo Viên. Ngoài ra, trên đỉnh núi xây dựng một cái lều cỏ tử, tuy rằng đơn sơ, thực sự cư trú cao nhìn xa mà tứ phía đón gió. Tiểu sơn sau lưng, song song mở rồi năm sơn động, chính là năm vị Bách Thảo Viên đệ tử động phủ. Minh Ô bốn người vội vàng khai hoang cây cỏ, rất là vất vả, tránh không được nghỉ ngơi một chút, vì vậy Vô Cứu xung phong nhận việc đảm đương nổi lên thủ hộ vườn trách nhiệm. Lại là một cái sáng sớm tiến đến, nhàn nhạt sương mù bao phủ bốn phương. Lêu có ở bên trong, Vô Cứu từ tĩnh tọa trong thực mở hai mắt, giơ tay ném ra ngoài một chút tinh thạch mảnh vụn. Mà khi hắn nội thị tu vi, âm thầm lắc đầu. Trông coi vườn, cũng không phải lầm tu luyện. Mà trước đây tuy rằng giết yêu tộc cao thủ cùng sơn trang đệ tử, cũng không thu hoạch mấy khối ngũ sát thạch. Chỉ dựa vào thu nạp linh thạch, tu vi không hề tiến cảnh. Hôm nay chỉ có địa tiên tầng 3 tu vi, tuy rằng không sợ xung quanh, mà đối mặt phi tiên cao nhân, hay vẫn là bất lực. Xét đến cùng, tu vi mới là cường đại tiền vốn. Lúc này nơi đây, lại nên như thế nào tìm được ngũ sát thạch đến để thăng tu vi đây? Vô Cứu lật tay giơ lên một quả ngọc giản, phiền muộn chi sắc có chỗ giảm bớt. Trước đây dù chưa giành được ngũ sát thạch, rồi lại đạt được một quả trận pháp ngọc giản. Thiên Hổ trận. Dực Tường Sơn trang hổ uy đường đệ tử, đều vì họ vi đệ tử, vì vậy làm cho tu luyện trận pháp cũng nội ngoại có khác. Thiên Hổ trận, so với tứ tượng Thiên Hổ trận thiếu đi hai chữ, mà uy lực càng tốt hơn. Nhất là trận pháp tinh túy chỗ, cực kỳ cao thâm. Nếu như đem quy nạp đứng lên, cũng khái mà nói chi, đó chính là kiếm trận. Không sai, Thiên Hổ trận chính là một bộ cao thâm kiếm trận. Đối với một người mà nói, kiếm trận cũng không xa lạ gì. Thần Châu Cổ Kiếm Sơn Cổ Kiếm Quyết ở bên trong liền có kiếm trận tu luyện. Hắn từ vết thương thần thông, tinh vũ hoa rơi, đồng dạng đến từ chính kiếm trận cảm ngộ, tuy rằng cũng có chút bất phàm, nhưng lại xa xa không thể khiến cho thế công uy lực gấp mấy lần, thậm chí cả hơn 10 lần bạo tăng. Mà Dực Tường Sơn Trang Thiên Hổ trận chính là như vậy một bộ trận pháp, chỉ cần từ 5 người thi triển đi ra, uy lực cường đại cực kỳ kinh người. Mà nếu như một người thi triển đây, Vô Cứu hai chân rơi xuống đất, đứng dậy. Tìm hiểu công pháp, hoặc kiếm trận, tuyệt không phải một ngày chi công. Huống chi lúc này trông coi vườn, cũng không phải là vì tu luyện. Bộ này Thiên Hổ trận, từ từ suy nghĩ cũng không muộn. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, bước đi thong thả cất bước tử. Gieo trồng linh thảo vườn trồng trọt, rất giống là vườn rau, có rãnh, bờ ruộng, cầm bất đồng linh thảo chia làm từng khối từng khối. Vô Cứu theo bờ ruộng, đi xuống dưới đi. Sau một lát, đã đến vườn phần cuối, cũng chính là giữa sơn núi, có tầng tầng cấm chế ngăn cản. Cũng có một đoạn hơn 30 trượng vách núi, cầm phía dưới sơn cốc cùng Bách Thảo Viên từ trong ngăn cách. Vô Cứu đứng ở vườn phần cuối, hướng về phía sơn cốc quan sát. Sau một lát, hắn đánh ra pháp quyết, thân thể lóe lên, lặng yên đi tới vườn bên ngoài. Người đang vách núi phía trên, chính thức dưới cao nhìn xuống. Mà to như vậy sơn cốc, vẫn như cũ tràn ngập mây mù. Thần thức có thể đạt được, cái gì cũng nhìn không thấy. Hừ, một cái pha vườn, gì về phần cấm chế trùng trùng điệp điệp. Vô Cứu ngồi thẳng lên, tiếp tục oán thầm không thôi. Linh cấm đảo, tứ phía hoàn hồ, chỗ che giấu, ai gặp trước để cướp đoạt linh dược. Bất quá đâu rồi, nếu như vậy đi xa, cũng có thể không người ngăn trở a. Lén lén lút lút, lúc này làm chi? Vô Cứu suy nghĩ miên man, một tiếng quát mắng xảy ra bất ngờ. Theo tiếng nhìn lại, sương sớm trong toát ra một vị lão giả. Trong nháy mắt, rơi vào ba trượng bên ngoài, vẫn khuôn mặt ngờ vực vô căn cứ. Là Vĩ Ngu, linh dược đường quản sự. Vĩ quản sự, nhiều ngày không thấy, hạnh nộ a. Vô Cứu chắp tay chào hỏi, phân trần nói, bản thân nhàn rỗi không thú vị, thưởng thức sơn cốc cảnh đẹp đây. Nhàn rỗi không thú vị. Vĩ quản sự tu vi không cao, nóng nảy không nhỏ, trừng mắt liếc, thét hỏi nói, hôm nay 10 ngày qua, linh thảo gieo trồng như thế nào? Vô Cứu đánh ra pháp quyết, triệt hồi cấm chế, chợt mặt mỉm cười, ý bảo nói, mời. Vĩ Ngu đi vào vườn, mọi nơi dò xét. Vô Cứu đi theo phía sau, la lớn, Vĩ quản sự, đến chỉ giáo, chư vị sư huynh, nhanh chóng đón chào. Thoáng qua giữa, trên đỉnh núi lần lượt toát ra Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc thân ảnh, tuy rằng riêng phần mình không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là nhao nhao nhấc tay thăm hỏi. Nếu như đã thành linh dược đường đệ tử, không thể không có chỗ qua loa. Mà Vĩ Ngu chỉ để ý nhìn chằm chằm vào vườn bốn phía xem xét, trong miệng ồn ào liên tục, vung loại lộn xộn, linh thạch không đều, bồi thêm đất lơ lỏng, khó coi. Hắn đi đến trên đỉnh núi, đã là khuôn mặt vẻ giận dữ, phất tay háo hất lên, quát lên, bọn ngươi như thế vô dụng, lãng phí của ta linh dược. Minh Âu cùng Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục, bận rộn nhiều ngày, tự cho là không có công lao, cũng có khổ lao, hôm nay quản sự đã đến, vẫn chờ khích lệ vài câu, ai ngờ đợi đến nhưng là không nể mặt mắng chửi. Cái gì vung loại lộn xộn, bồi thêm đất lơ lỏng. Lũng bình canh như ý, tung hoành rõ ràng, thật tốt linh thảo vườn A. Minh Âu ngược lại là trầm ổn như trước, không âm thanh không lên tiếng. Mà Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục thì là vừa gấp vừa quẫn, nhịn không được liền muốn tiến lên lý luận. Các huynh đệ giàu gì cũng là kinh nghiệm chiến trận cao thủ, hôm nay rồi lại phải bị một cái linh dược đường quản sự nhục nhã. Nhân tiên một tầng tu vi quản sự, hắn không dám không coi ai ra gì. Ai ngờ Vĩ Ngu đại phát lạm dụng uy quyền về sau, nổi giận đùng đùng đạp kiếm dựng lên. Mà hắn rời đi đang lúc, lại chân thật đáng tin phân phó nói. Sau nửa canh giờ, tiến về trước Thiên Nguyệt Trạch hái thuốc. Chương 907, đưa vào chỗ chết. Từ Linh Cấm Đảo, chạy đông bắc phương hướng mà đi, hai ở ngoài ngàn dặm, chính là cái gọi là Thiên Nguyệt Trạch. Tiếp nước, từ nơi đây chạy vào Thiên Tinh Hồ, ngàn vạn năm đất bồi phía dưới, tạo thành mảng lớn bãi bùn, cũng lẫn nhau kết nối vờn quanh đã thành một tòa mấy trăm dặm phạm vi hòn đảo. Trong đó đầm lầy lực địa, thủy đỗ tung hoành, cỏ cây phức tạp, rồi lại trướng khí tràn ngập mà hung hiểm khó lường. Cho nên, Thiên Nguyệt Trạch là đầm lầy đấy, cũng là tòa bãi bùn đảo. 9 tháng ngày hôm đó, tới gần hồ nước một mảnh đầm lầy trên mặt đất, đã đến hơn 20 vị tu sĩ, nữ có nam có, tướng mạo tu vi khác nhau. Theo Vĩ Ngu quản sự theo như lời, linh dược đường rời đã đến Linh Cấm Đảo về sau, mặc dù cũng xây dựng lại vườn trồng trọt, gieo trồng linh thảo, cũng không thoa luyện đan sử dụng, chỉ có bốn phía hái thuốc tiến hành bù đắp. Mà Thiên Nguyệt Trạch, rời xa huyên náo, vết chân mịt mù không, hiển nhiên là cái hái thuốc nơi tốt. Vốn quản sự đã đem linh thảo đồ giám, sách hướng dẫn bằng tranh, phân phát chư vị, chỉ cần theo như đồ tìm kiếm, nên có thu hoạch. Lần này trong khi một tháng, cuối tháng phản hồi. Bất quá, Vĩ Ngu đứng ở một tòa mô đất lên, giơ một quả ngọc giản phân phó lấy, chợt lại lời nói chuyển một cái, trầm giọng nói, bất quá, bản thân đã nói trước, ai như tự tiện chạy trốn, liền cầm trên lưng nghịch đồ tội danh mà bị gây nên đuổi giết. Đừng trách là không nói trước vậy. Nhớ lấy. Mọi người nhấc tay đồng ý, tứ tán mà đi. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng đi theo đạp kiếm dựng lên, đồng nhiên phát hiện bên cạnh thiếu đi hai vị đồng bạn, vội vàng đuổi theo nói, hai vị huynh trưởng, à. Mà không qua lập tức, cái kia hai vị đi trước một bước sư huynh, vậy mà lại lần lượt dừng lại, ở giữa không trung cãi vả. Minh Ô, ngươi vì sao ngăn cản ta đường đi? Ta có chuyện muốn nói. Ta không có rảnh nghe ngươi dài dòng. Ồ, ngươi vì sao lại đánh ra cấm chế? Vĩ quản sự cùng chư vị sư huynh đệ chưa đi xa, chắc hẳn ngươi cũng không xa gây phiền toái. Minh Ô, ngươi bức ta trở mặt đâu rồi, có phải thế không? Cơ huynh, tạm thời bất giận. Ba vị sư đệ, tới đây khuyên bảo một chút. Hừ, Minh Ô, khoản này sổ sách ngày sau lại tính không muộn. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục đi đến phụ cận, hai vị sư huynh đã không cãi vả nữa. Chỉ thấy Minh Ô tốt như cái gì cũng không có phát sinh qua, thản nhiên nói, hôm nay trăng trạch, nhìn như bình thường, rồi lại chuyện xấu khó lường, chư vị không cần thiết chủ quan. Lúc này, linh dược đường đệ tử đều đã đi xa, cũng lần lượt biến mất tại bến nước trong sương mù, trong khoảng thời gian ngắn khó phân biệt bóng dáng. Vô Cứu dĩ nhiên tránh qua, tránh né chặn đường cấm chế, vẫn còn tại hướng về phía xa xa nhìn quanh, chợt lắc đầu mà xoay người lại, đột nhiên nhe răng vui lên, hắc, lần này hái thuốc, trong khi một tháng đâu rồi, chư vị chớ để lười biếng a. Quy Nguyên ba người không rõ ràng cho lắm, chỉ để ý gật đầu cười làm lành. Vô Cứu không chỉ có giận dữ biến mất, mà lại rất là phấn khởi. Trước đây nghe nói muốn ra ngoài hái thuốc, liền khiến hắn có chút chờ mong. Quả nhiên, linh dược đường đệ tử, ngoại trừ lưu lại mấy cái giữ nhà bên ngoài, còn lại dốc toàn bộ lực lượng. Mà một người trong đó, đúng là được xưng là A Linh Vườn Sâm đệ tử. Mặc kệ nàng gọi là A Linh, hay vẫn là Linh Nhi, hoặc Tiên Nhi, tóm lại nàng rốt cuộc hiện thân. Mà trải qua rồi trăm cay nghìn đắng, tìm đúng là nàng A. Tiếc rằng trên đường người nhiều phức tạp, Vô Cứu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy liền muốn lấy đi vào Thiên Nguyệt Trạch về sau, đi thêm tính toán. Lúc các đệ tử lĩnh mệnh tản đi thời điểm, hắn vội vàng đuổi theo. Ai ngờ Minh Ô đột nhiên ngang ngược ngăn trở, cũng đánh ra cấm chế, dù cho truyền âm triệu hoán cũng không có thể, lập tức khiến hắn phẫn nộ không thôi. Mà phẫn nộ, không có gì hơn nhất thời chi khí, trước mắt bao người, cũng không thể thật sự trở mặt phát tác. Thực sự bởi vậy kết luận, Minh Ô sở dĩ ngang ngược ngăn trở, phải không tán dương ngoại nhân tiếp cận A Linh, nói cách khác, hắn hai người là một phe. Hái thuốc kỳ hạn, còn có tầm một tháng, gặp lại quen biết nhau một khắc này, đang ở trước mắt. Cũng là vội vàng không được, tiếp tục chờ đối đãi cơ hội tốt. Năm vị từng đã là Phong Đinh Đường đệ tử, hôm nay Linh Dược Đường đệ tử, tại đầm lầy bến nước phía trên, đạp trên kiếm quang bay về phía trước đi. Mà đến Thiên Nguyệt Trạch thời điểm, sắc trời đã tối. Không cần thiết một lát, đêm tối chậm rãi hàng lâm. Phía trước bến nước bên trong, có tòa cao hơn 10 trượng thổ sơn, chiếm diện tích vài dặm phạm vi, dài khắp rồi cỏ dại cây cối. Năm người không hề đi phía trước, rơi xuống đất nghỉ ngơi. Quy Nguyên cùng Hề Vũ, Thủy Mục cũng không phải mất cẩn thận. Ba người vây quanh thổ sơn bốn phía dạo qua một vòng, không có nhìn thấy dị thường, lúc này mới lần lượt rơi vào trên đỉnh núi, nhịn không được lại là một thông phàn nàn. Ta và ngươi chính là nhân tiên cao thủ, hôm nay lại bị trở thành trúc cơ đệ tử, lại là loại cây cỏ, lại là hái thuốc, hừ. Linh Dược Đường đệ tử, đa số trúc cơ tiểu bối. Nếu như Thiên Nguyệt Trạch không che không ngăn đón, ta và ngươi không bằng vừa đi rồi chi. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, Vĩ Ngu quản sự đã nói trước đây. Hai vị liền không sợ trên lưng nghịch đồ tội danh, bị gây nên sơn trang đuổi giết. Dực tương núi không có, hôm nay chỉ có Thiên Cấm Đảo. Mặc kệ như thế nào, ta và ngươi nếu là xa trốn hải ngoại, liệu cũng không sao. Ba người oán khí trong lòng, khó có thể tiêu mất. Ngẫm lại cũng thế, trên đường đi lo lắng hãi hùng, thật vất vả tìm đi qua, chẳng những không thể bước lên Thiên Cấm Đảo, ngược lại lọt vào hỏi han cùng lạnh nhạt, cũng bị giáng chức vì khai hoang cây cỏ đệ tử cấp thấp. Cơ huynh, ta và ngươi trên đường kết duyên, chính là bạn cùng chung hoàn nạn, nếu có phân phó, ta quy nguyên tình nguyện cống hiến sức lực. Minh sư huynh nếu là có ý định khác, tính ta Hề Vưu một cái. Còn có tiểu đệ đây. Ba người nói chuyện không có cố kỵ, bởi vì hai vị thần bí sư huynh tuyệt sẽ không mật báo. Mà hôm nay sớm chiều ở chung, nên thừa cơ định bợ, bề ngoài thành ý, coi như là cho mình lưu lại đầu đường lui. Mà hai vị sư huynh, sau khi rơi xuống giấc, liền nhắm mắt tính toán, thủy chung không nói tiếng nào. Quy Nguyên ba người nhiều lời không thú vị, riêng phần mình nghỉ ngơi. Theo cảnh ban đêm dần dần thâm trầm, tràn ngập sương mù dày đặc che mất thổ sơn. Trên đỉnh núi năm người thân ảnh, cũng trong bóng đêm trở nên càng mông lung. Đi vào Thiên Nguyệt Trạch đêm thứ nhất, hoặc vào khoảng hắc ám trong yên lặng vượt qua. Tiện bề lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Quy huynh, Quy huynh. Quy Nguyên tử tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, ngoài ý muốn nói, A Niên, ta ở chỗ này. Sau một lát, một đạo đạp kiếm bóng người xuyên qua sương mù dày đặc mà đến. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi hơn nhiều một cái khỏe mạnh hán tử. Quy Nguyên đứng dậy đón chào, rồi lại dương cả giận nói, A Niên huynh đệ, trước đây lại là vì sao? Người tới chính là A Niên, hắn nhiều năm huynh đệ, hiện nay Linh Dược Đường Thiết Mộc Lâm đệ tử. Mà đến đây Thiên Nguyệt Trạch trên đường, lẫn nhau liền đã thấy trước mặt, hắn đã từng bắt chuyện qua, A Niên cũng không thêm để ý tới. Ai ngờ lúc nửa đêm, đối phương vậy mà lặng lẽ tìm đến gặp gỡ. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng nhận ra An Yên, rồi lại ủy vào thân phận mình, ngồi bất động. Ngược lại là Minh Ô đứng dậy, gật đầu thăm hỏi. An Yên vội vội vàng vàng, hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp chỗ thổ sơn cũng không ngoại nhân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phân trần nói, ai nha, quản sự nói rõ, bất luận kẻ nào không được kết giao Bách Thảo Đường đệ tử, nếu không có thông đồng với địch chi ngại. Thông đồng với địch. Nghe nói, sơn trang đại loạn đang lúc, chính là yêu nhân nội ứng ngoại hợp bố trí. Về sau lại có mấy vị đệ tử bị chết kỳ quặc, các trưởng bối kết luận, hẳn là lẫn vào trong trang tặc nhân gây nên. Mà hôm nay tứ hổ đường đệ tử thương vong hầu như không còn, đã có 5 người trở về, mặc dù điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, rồi lại khó có thể rửa sạch hiểm nghi đây. Ai bảo ngươi ta có mấy chục năm giao tình đâu rồi, vừa mới dưới đây không xa, liền thừa dịp đêm dài vắng người, đến đây thông báo một tiếng, tiểu đệ cáo tử. Ông T.E.G.I, trách không được. Quy Nguyên được biết rồi A Niên ý đồ đến. Ngược lại rút cửa hàn khí, vội vàng ngăn lại đối phương, quay đầu nói, cơ sư huynh, minh sư huynh. Người đâu? Hề Vưu cùng Thủy Mục, đã bất chấp rụt rè, cuốn quýt nhảy lên, mà theo tiếng nhìn lại, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một lát lúc trước, Minh Ô vẫn còn cách đó không xa đứng đấy, mà giờ này khắc này, hắn cùng với cơ tán nhân, song song mất tung ảnh. Lúc này, một đám gió mát tại trong sương mù dày đặc đi nhanh. Liên tiếp xẹt qua vài miếng bến nước về sau, đã là ngoài mấy chục dặm. Lại vượt qua vài tòa thổ sơn, một cái cây cối vờn quanh sơn cốc xuất hiện ở phía trước. Gió mát thế đi thả chậm, đồng bền rơi nhập trong sơn cốc. Tới lập tức, ngoài trăm trượng rừng rậm lúc giữa, chậm rãi bày biện ra một vị lão giả thân ảnh, mặc dù là sương mù dày đặc bao phủ, cũng có thể lờ mờ nhìn ra hắn quần áo và trang sức cùng ngũ quan tướng mạo. Minh Ô. Không sai, cái kia thi triển độn pháp tới chỗ này lão giả, chính là Minh Ô. Liền tại hắn hiện thân sau một lát, trong rừng đi ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, là một cái tóc đen che mặt nữ tử, đi lại nhẹ nhàng, rồi lại nhìn quanh mà thần thái cẩn thận. Minh Ô cùng nữ tử gặp nhau, tựa hồ tại xì xào bàn tán, lập tức lại riêng phần mình lui về phía sau vài bước, giống như là muốn cáo từ rời đi. Đúng cùng giờ phút này, có người nói khẽ, để cho ta tìm tốt vất vả. Nữ tử bỗng nhiên cả kinh, lách mình trốn trong rừng. Mà Minh Ô nhưng thật giống như sớm có sở liệu, điềm tĩnh xoay người lại. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao dây dừa không tha? Một đám gió mát từ từ đi phía trước, tại hơn 10 trượng bên ngoài đột nhiên biến mất, tùy theo bảy biện ra một đạo nhân ảnh, đúng là Vô Cứu làm cho Dịch Dung Cơ tán nhân bộ dáng. Hắn ngược lại là khuôn mặt sắc mặt vui mừng, cười nói, Minh huynh, ngươi sớm nên nhận ra ta à? Hắn hướng về phía cánh rừng ngưng thần nhìn quanh, ngược lại vừa nhìn về phía bốn phương, lại nói tiếp, ân, nơi đây rất là che giấu, không tệ, kính xin của ta. Chính như theo như lời, nơi đây vì thổ sơn vần quanh, rừng cây che lấp, còn có sương mù dày đặc bao phủ, quả thực là một cái lén lút gặp gỡ nơi tốt. Dù cho gây ra động tĩnh, cũng sẽ không làm người làm cho phát hiện. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị thô bạo cắt ngang. Cơ tán nhân. Chỉ thấy Minh Ô trong tay, vậy mà hơn nhiều một quả ngọc phù, mặt âm trầm bên trên lộ ra sắc cơ, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám nói năng bậy bạ. Vô Cứu hơi ngẩn ra, nhịn không được quay đầu lại đi. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài trên đất trống, lần nữa toát ra một đạo nhân ảnh. Cái kia tráng kiện thân hình, khó lường thần sắc, không phải Thiên Miểu các vi thượng trưởng quầy, lại có thể là ai? Ai ôi ba, ngươi cũng tới, hai người các ngươi. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, trước sau nhìn quanh, thoáng qua giữa, trận mắt há hốc mồm. Vi thượng đã đến, rồi lại không còn là nghĩa trang đệ tử, cũng không phải từng đã là trưởng quầy, mà là một vị điệu tiên 9 tầng tiên đạo cao thủ. Không chỉ có hơn thế, cái kia thủy trung thâm tàng bất lộ Minh Ô, quanh thân cao thấp cũng tản mát ra điệu tiên 8 tầng uy thế. Mà vi thượng cũng không lên tiếng, chỉ nghe Minh Ô quát lên, ta mặc kệ ngươi là cơ tán nhân, hay vẫn là cửu kiếm tinh quân, mà chỉ cần ngươi tối nay theo tới, liền đừng muốn sống ly khai. Ta âm thầm chằm chằm ngươi đã lâu, đương nhiên muốn theo tới. Vô Cứu thốt ra, rất là đương nhiên. Mà hắn đang muốn cho thấy ý đồ đến, bốn phía đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, lập tức một tòa tầm hơn 10 trượng trận pháp đỗng nhiên xuất hiện, lập tức đưa hắn tính cả Minh Ô, vi thượng đều bao phủ ở bên trong. Ồ, đây là muốn đưa ta vào chỗ chết ta. Chương 908, Saka cờ hở tư lâu gặp lại. Vô Cứu trên mặt, không có dáng tươi cười. Đối với Minh Ô, hắn từng có hiếu kỳ, từng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng lại không địch ý mà đối phương rồi lại đưa hắn dẫn vào đã đến một cái tỉ mỉ xếp đặt thiết kế trong cạm bẫy, phải hắn đưa vào chỗ chết. Nhất là đột nhiên hiện thân vi thượng, càng làm cho hắn chuẩn bị không kịp. Địa tiên 9 tầng cao thủ A, như thế nào che giấu như thế sâu. Hơn nữa địa tiên 8 tầng Minh Ô, cùng cường đại khó lường trận pháp, dĩ nhiên không để cho hắn phân trần, cũng không có thể nói rõ ý đồ đến. Nếu không đã thành cái gì, sợ hãi cầu xin tha thứ. Mà xỉu nữ đang ở trước mắt ta, rồi lại khó có thể gặp nhau. Phì. Vô Cứu kinh dị một tiếng, lại mãnh liệt gắt một cái, chợt ngóc đầu lên, cả giận nói, bản thân nhất chán ghét chính là trận pháp, thống hận nhất chính là tự cho mình siêu phàm. Nếu như vậy mặt, ai lại sợ ai a? Minh Ô thấy hắn tức giận, giơ tay lên trong ngọc phủ. Vi thượng thì là gọi ra phi kiếm, liền muốn liên thủ phát động thế công. Việc đã đến nước này, khiêm cung lễ nhượng, toàn bộ chỗ vô dụng, chỉ có đao kiếm quyền đầu nói chuyện. Vô Cứu sẽ không dài dòng, quanh thân cao thấp hào quang lập lòe, mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên bộc phát, cũng đưa tay cầm ra một trường xương người đại cung. Minh Âu cùng vi thượng, song song chố mắt ngạc nhiên. Đầu thấy trận pháp bao phủ bên trong, đã từng ra mặt khô vàng, tạm thời thần sắc hèn mọn bị ổi cơ tán nhân không thấy. Thay vào đó chính là một vị tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi, tuy rằng chỉ có địa tiên tầng 3 tu vi, rồi lại mày kiếm đứng đấy, hai con ngươi hiện lạnh, thần sắc tà điên cuồng, sắc khí bừng bừng phân chấn, thực tế trong tay hắn quỷ dị đại cung, cùng với hơi hơi nổ vang dây cung, giống như tùy thời đều muốn bắn ra kinh thiên một mũi tên mà vỡ vụn núi sông. Ngươi, vi gia nghĩa trang Vô tiên sinh. Không, hắn là Vô Cứu. Vô Cứu rồi lại không quan tâm, đột nhiên giật ra dây cung. Một đạo lửa cháy mạnh mũi tên lập lòe, điên cuồng hành hạ sát cơ vận sức chờ phát động. Tiện bế lúc này, bao phủ trận pháp đột nhiên biến mất. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người chạy ra khỏi rừng cây, gấp giọng kêu: "Vô Cứu, dừng tay." Vô Cứu ánh mắt thoáng nhìn, lại không rảnh mà để ý không hỏi, vẫn như cũ cây cung chờ phân phó, cũng cầm lửa cháy mạnh mũi tên xa xa chỉ hướng Minh Ô. Minh Ô sắc mặt biến hóa, liên tiếp lui về phía sau. Hắn lại đột nhiên quay người, bước hướng Vi Thượng. Lạnh lạnh sát cơ bố trí, làm cho Vi Thượng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. "Ta là Sửu nữ." Lên tiếng ngăn trở nữ tử, đúng là Vườn Sâm A Linh, rồi lại tự xưng Sửu nữ, không có chút nào giấu giếm. Mà đối mặt cái kia lạnh lạnh khó lường thần cung, nàng đồng dạng không nên tới gần, tại ba ngoài 10 trượng dừng bước lại, gấp giọng lại nói: "Ngươi hoặc đã quên, ta là Tinh Hải Tông Huyền Vũ Nhai Sửu nữ." "Ta không quên được, nếu không cũng sẽ không trước tới tìm ngươi. Mà hai cái này đổ vật hại ta, khinh suất tha thứ không được." Vô Cứu rốt cuộc lên tiếng, rồi lại oán hận không thôi: "Ngươi, ngươi không quên được." Sửu nữ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hơi hơi cúi đầu, lại một bỏ tóc dài, phân trần nói: "Đó là Huyền Vũ Nhai Mậu Dành trưởng lão a, ngươi nên nhận ra. Mà Vi Thượng sư huynh cũng không phải ngoại nhân. Chỉ vì ngươi cải trang dịch dung, hành tung bí hiểm, cho nên rước lấy hiểu lầm, may mà chưa gây thành sai lầm lớn." Quả nhiên không ngoài sở liệu, Minh Ô chính là từng đã là Mậu Dành trưởng lão, đơn giản tính danh điên đảo mà thôi. "A." Vô Cứu làm sơ chần chờ, trên tay cung tiễn không có, rồi lại thân hình lóe lên, thẳng đến Minh Ô đánh tới. Minh Ô không rõ ý nghĩa, bước ra tránh né, rồi lại đột nhiên cứng đờ, lại không thể động đậy. Ngay sau đó một đạo tử sắc kiếm quang trên kệ đầu vai của hắn, tối tăm lạnh lẽo thanh âm đàm thoại vang lên: "Mậu Danh trưởng lão, ngươi từng đem ta giam cầm tại Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu, sử dụng ta nhận hết tra tấn, hôm nay lần nữa xếp đặt thiết kế hãm hại, thù mới hận cũ lại nên như thế nào kết thúc đây?" Sửu nữ vội vàng bất đắc dĩ, dậm chân nói: "Vô Cứu, Tinh Hải Tông gặp nạn thời điểm, Mậu Danh sư huynh từng xuất thủ cứu ngươi." Sửu nữ khuyên bảo, kịp thời hữu hiệu. Vô Cứu đảo hai mắt, chậm rãi nâng lên kiếm trong tay ánh sáng, lại quẹt miệng góc, lạnh lùng khuyên bảo nói: "Ngày xưa ân oán, xóa bỏ. Mà từ nay về sau, lại dám cùng ta trêu đùa tâm cơ, không ai cứu được ngươi." Mậu Danh chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, giam cầm đã mất. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn khó có thể tin. Hắn không biết gặp giam cầm nguyên do, mà hắn cũng hiểu được, vừa rồi nháy mắt, dĩ nhiên lâm vào tùy ý làm thịt hoàn cảnh. Nếu như không người khuyên can, hắn hoặc cầm chết thảm tại chỗ cũng chưa biết chừng. Mà Vô Cứu rồi lại xoay người sang chỗ khác, cái cầm vừa nhấc, kiếm quang chỉ một cái, lạnh lùng có tiếng: "Vi Thượng, còn ngươi nữa, chớ có cho là địa tiên chín tầng, liền có thể đủ muốn làm gì thì làm. Ngươi so với lúc trước thần châu sự thúc hành, lại có thể thế nào?" Vi Thượng sắc mặt khó coi, im lặng im lặng. Hắn đã từng cũng là uy chấn một phương nhân vật, hôm nay rồi lại lọt vào như thế trào phúng cùng gian dạy, trên mặt quả thực không nhịn được. Bất quá, hắn ngược lại là sớm đã nghe nói qua người nào đó tiếng xấu, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Không nói đến cái kia quỷ dị thần thông, cường đại pháp bảo, chỉ dựa vào hắn ra tay chế trụ Mậu Danh, khiến cho một cái điệu tám tầng cao thủ vậy mà không thể nào dễ dùa, liền làm cho người khó có thể tưởng tượng cũng không dám kinh thường. Mà lúc trước làm cho biết Vi gia thủ lăng đệ tử, cái kia tàn phế cánh tay, nén giận Vô Tiên Sinh, cùng hôm nay cái này tà điên cuồng bá đạo Vô Cứu, quả thực chính là tưởng như hai người. Mà ai có thể nghĩ đến, hắn lại đã thành Dược Tường Sơn Trang đệ tử, làm cho Mậu Danh ngày đêm không yên, cuối cùng không thể không ra hạ sách này mà thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Mà Vô Cứu đùa nghịch đã đủ rồi uy phong, xuất hiện ác khí về sau, nhún nhún vai đầu, thu hồi kiếm quang, quay người chạy đạo kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đi đến. Thoáng qua đã đến ba thước bên ngoài, hắn lại vội vàng dừng lại mà ngưng thần tưởng tận xem xét. Hắc ám trong sương mù, Sửu nữ vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ. Không biết là vừa rồi kinh biến bố trí, hay vẫn là người nào đó làm cho thân cận quá, lồng ngực của nàng hơi hơi phập phồng, tựa hồ lộ ra có chút bối rối. Rồi lại vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo xấu xí bớt, cùng một đôi đẹp mắt con mắt, cùng người nào đó lẳng lặng đối mặt. Ai ngờ một cái bàn tay nhẹ nhàng rơi vào đầu vai, ngay sau đó quen thuộc khuôn mặt tươi cười tràn ra, không kìm được vui mừng thanh âm đàm thoại vang lên: "Hắc, huynh đệ, ngươi để cho ta tìm thật khổ a." Mây mù nhẹ tuôn, che ở hai gò má, rồi lại che không được hai con ngươi, cùng với ánh mắt trong rung động chấn động. Sửu nữ không có tranh né, tùy ý người nào đó vỗ nhẹ đầu vai của nàng, rồi lại giống như không thể tin được, trần trơ nói: "Từ Tinh Hải Tông từ biệt, 18 năm, ngươi, ngươi một mực ở tìm ta." Mậu Danh cũng đã đi tới, cùng Vi Thượng đứng chung một chỗ, hai người lặng lẽ thay đổi cái ánh mắt, lại lặng lẽ quay người rời đi. 18 năm rồi hả? Vô Cứu đưa tay vạch lên đầu ngón tay, rất kinh ngạc bộ dạng. Ta cải tạo thân thể tỉnh lại năm đó, là canh dần, tinh hải tông chi biến, là tân mão, hay vẫn là nhâm thịnh. Hôm nay kỷ dậu A, thật sự đi qua 18 năm. Vô Cứu lại thoáng túi người xuống, ân cần nói, 18 năm rồi lần nữa gặp lại, huynh đệ của ta có không biến hóa đâu rồi, ngược lại là muốn hảo hảo nhìn một cái. Trước mắt hắn xỉu nữ, ngoại trừ quần áo và trang sức bất đồng, khéo léo đẹp đẽ dáng người, áo choàng tóc đen, đẹp mắt con mắt, cùng với trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống nhau 18 năm trước chính là cái người kia nhi. Nhất là bình tĩnh thần sắc, bình thản ung dung cử chỉ, rất là không giống người thường, rồi lại lộ ra vài phần thần bí mà làm cho người bắt đoán không ra. Mà lần nữa hai mặt tương đối, tạm thời cách xa nhau gần như thế, xỉu nữ cũng nhịn không được ngưng mắt tưởng tận xem xét, muốn xem thanh nàng từng đã là hảo huynh đệ, rồi lại đột nhiên nghiêng đầu đi, hoảng loạn nói, ta còn là như vậy xấu xí, xa không chống đỡ tiên nhi đẹp mắt. Hắc! Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, thân mật cười nói, mặc kệ xấu tuấn, ngươi đều là huynh đệ của ta, ồ! Hắn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói, ngươi! Ngươi không phải tiên nhi! Xỉu nữ chậm rãi quay đầu, ánh mắt lập lòe, thò tay vung lên mái tóc, bày biện ra bên màu đen hai gò má, nhưng lui về sau một bước, mang theo lãnh đạm giọng điệu, nói khẽ, ta là Linh Nhi, đối ngoại công bố A Linh. Tiên Nhi là em gái của ta, chắc hẳn ngươi bái kiến nàng à, có hay không dung mạo như thiên tiên, cho nên cho ngươi nhớ mãi không quên, một đường tìm đến. Có thật không? Vô Cứu vẫn khó có thể tin. Ai ngờ xỉu nữ, hoặc Linh Nhi, không đáng trả lời, nhàn nhạt ngược lại hỏi một câu. Có thật không? A. Vô Cứu có chút ngây thơ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội hỏi, ai nha, ta là bái kiến một cái tự xưng Tiên Nhi nữ tử, là lớn lên đẹp mắt, bất quá ta hỏi chính là, ngươi lúc thật sự có cái muội tử. Có thật không? Linh Nhi không cần nghĩ ngợi, thốt ra, còn nói ra hai chữ, cùng vừa rồi giống như lúc. Chẳng qua là ẩn chứa trong đó thâm ý, tựa hồ khác nhau rất lớn. Lại một trận mây mù vào tới, nàng ánh mắt cũng trở nên mông lung khó lường. Ta nói huynh đệ, ngươi vậy mà cùng ta xốc lại đồ chữ, hắc hắc. Vô Cứu có chút phạm hồ đồ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, ngồi thẳng lên, cười nói, ta và ngươi xa cách từ lâu gặp lại, lúc nâng ly cái ba ngày ba túc, về sau lại nói với ta nói, ngươi là như thế nào ly khai Hạ Châu, lại là như thế nào trở thành Linh Dược Đường đệ tử. Còn có Minh Ô, A, Mậu Danh, hắn cùng với Vi Thượng, sao sẽ trở thành sư huynh của ngươi. Mà nói thật, cho đến dưới mắt lúc này, ta đều cho rằng lúc trước gặp phải Tiên Nhi, chính là bản thân ngươi đây. Lời nói ở đây, hắn lấy ra hai vỏ rượu. Vui sướng bố chi A, lúc mượn rượu chữ hoài. Hắn thật sự vui vẻ, bởi vì đã tìm được xỉu nữ, nhiều năm qua nghi vấn, đều muốn đạt được giải đáp, tất cả hoang mang, hoặc cũng cầm tra ra manh mối. Nhất là đối phương cùng hắn tình thú hợp nhau, cũng có ân cứu mạng, tạm thời ở chung ăn ý, lẫn nhau giữa không có chút nào cố kỵ. Nói cách khác, hôm nay trên đời, có thể làm cho hắn thân cận, cũng lấy tính mạng tướng nhờ cậy người, trừ nhớ năm đó kỳ tán nhân bên ngoài, chính là trước mắt vị này xỉu nữ huynh đệ. Vô Cứu, ngươi là hay không chê ta xấu xí, cầm ta trở thành nam tử, cho nên lấy huynh đệ tương xứng. Làm sao sẽ đây? Gọi ta Linh Nhi. Linh Nhi huynh đệ, uống rượu. Ngươi nha. Dưới mắt cũng không phải là uống rượu tự thoại thời điểm. Hắc, miệng của ngươi hôn, giống như đã từng quen hai. Vô Cứu như cũng là hào hứng giặt rào, mặt mũi tràn đầy mang cười, mang theo bình rượu, mời Linh Nhi cộng ẩm. Linh Nhi tựa hồ canh cánh trong lòng, vậy mà lắc đầu cự tuyệt. Vô Cứu còn muốn khuyên, đồng nhiên hơi hơi thất thần. Bởi vì Linh Nhi trong miệng mồm, hình như có phản nản cùng bất đắc dĩ, rồi lại lộ ra phóng túng cùng quan tâm, rất giống một người. Tiện bề lúc này, trong bóng tối đột nhiên tiếng kêu cứu. Minh sư huynh, hạ thủ lưu tình. Cơ sư huynh, cứu mạng A. Vô Cứu xoay người lại là khẽ giật mình. Trăm trượng bên ngoài, đột nhiên có bốn người đạp kiếm mà đến, đúng là Quy Nguyên, An Yên, cùng với Hề Vưu, Thủy Mục, lại lớn thở ra gọi nhỏ mà hoảng sợ muôn dạng. Bởi vì bốn người sau lưng, lại toát ra Mậu Danh cùng Vi Thượng thân ảnh, đều cầm trong tay phi kiếm, hiển nhiên muốn bốn người đưa vào chỗ chết. Vô Cứu khẽ nhíu mày, lên tiếng nói, dừng tay. Tới lập tức, được phép uy thế bố trí, mà khó có thể cầm giữ, bốn người bịch rơi xuống đất. Trong đó Quy Nguyên cuống quýt bỏ lên, chăm chú nhìn Vô Cứu quần áo và trang sức, lập tức lao đến, hô, cơ sư huynh. Không, Tinh Quân tiền bối, cứu mạng. A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng là kẽ mà la lên không ngừng. Minh sư huynh trở mặt vô tình A, muốn giết người diệt khẩu. Ta bốn người vô tình ý tìm, cái gì cũng không phát hiện. Tinh Quân tiền bối, ngươi thật không ngờ trẻ tuổi anh Tuấn. Chương 909, thiện ác thật giả. Cái này đêm khuya, không hề yên tĩnh. Quy Nguyên cùng A Niên gặp gỡ về sau, được biết tình cảnh bất lợi, rất là chấn động, nóng lòng nghĩ cách tương đối. Ai ngờ Minh sư huynh cùng Cơ sư huynh lại không thấy. Chẳng lẽ hai vị sư huynh phát hiện không ổn, một mình chạy thoát. Quy Nguyên không nên trì hoãn, vội vàng mang theo A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc sau đó tìm đến. Bốn phía hắc ám bao phủ, tạm thời lại mây mù cách trở, nghĩ muốn tìm người cũng không dễ dàng. Mà bên này trận pháp hảo quang cùng loáng thoáng quát mắng thanh âm, ngược lại là vì bốn người chỉ dẫn rồi phương hướng. Mà chưa đến gần sân cốc, đột nhiên gặp được hai vị điệu tiên tiền bối. Trong đó một vị, đúng là Minh sư huynh. Mà hắn không chỉ có trở mặt vô tình, còn muốn giết người. May mà tại sống chết trước mắt, lần nữa nghe được quen thuộc thanh âm đàm thoại. Là Cơ sư huynh, hắn vậy mà cũng ở chỗ này. Vị kia chính là Cửu Kiếm Tinh Quân, chính thức cao nhân, hắn tựa hồ cùng Minh sư huynh bất hòa, hoặc có thể xuất thủ cứu giúp cũng chưa biết chừng. Mạng sống quan trọng hơn, Tinh Quân tiền bối cứu mạng. Hắc ám trong bóng đêm, Quy Nguyên cùng An Niên, Hề Vưu, Thủy Mục còn đang khẩn cầu xin khoan dung, thổ lộ ý đồ đến, thổ lộ hết chân thành. Hắn bốn người rối ren tay chân, khiến cho sương mù lan tràn liên tục. Đã đủ rồi. Vô Cứu cắt ngang bốn người, không nhịn được nói, khó được ở chung một cuộc, há có thể làm được giết người diệt khẩu hoạt động đây. Tạm thời mời tự tiện, thứ cho không phục bồi. Hắn rất dễ dàng tìm được hắn xỉu nữ huynh đệ, thầm nghị uống rượu ôn chuyện, lại bị quấy rầy hào hứng, nhịn không được bực bội đứng lên. Quy Nguyên bốn người gặp Tinh Quân tiền bối tuy rằng thay đổi tướng mạo, lại như cũ khoan dung độ lượng rộng lượng, đều nhẹ nhàng thở ra, liên tục chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Mà riêng phần mình xoay người lại sững sờ tại nguyên chỗ mà không dám dịch bước. Mẫu Danh cùng Vi Thượng đã dồn đến mấy trượng bên ngoài, có lẽ có chỗ cố kỵ, nếu không chỉ sợ sớm đã động thủ giết người. Mà lúc này hai người như cũng là trên mặt sắc cơ, căn bản không có nhường đường ý tứ. Vô Cứu lắc đầu, nói, hai vị, nghe ta một lời, như vậy mà thôi, như thế nào? Không ai để ý đến hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Mậu Danh cùng Vi Thượng, cầm hắn mà nói, trở thành gió thoảng bên tai. Ồ! Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía Linh Nhi, không đợi Linh Nhi lên tiếng, hắn đưa tay bay xuống, trừng mắt cả giận nói, hai vị xếp đặt thiết kế hãm hại, nợ cũ không thanh, đây cũng làm tầm trọng thêm rồi. Lúc ta nói chuyện thối lắm à. Hắn đối với Quy Nguyên bốn người, cũng không quá nhiều giao tình, thực sự biết rõ tu hành khó khăn, chỉ cần đối phương không phải đại gian đại ác đồ, lại có làm sao mở một mặt lưới đây. Thiên đạo có lẽ vô tình, mà thiên đạo cũng có đức hiếu sinh. Vạn vật lẫn lộn phía dưới, cường giả cùng kẻ yếu đều có tồn tại đạo lý. Nếu không sao có vật cạnh thiên trạch mà nói, về phần thích hợp người sinh tồn, hoặc khôn sống ngu chết, tức thì khác thì đừng nói tới. Mà Mậu Danh cùng Vi Thượng, hướng về phía Linh Nhi tìm đến đi thoáng nhìn, trao đổi cái ánh mắt, chậm rãi lui về sau đi. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn hai người cũng không khuất phục tại người nào đó kiêu ngạo ngang ngược. Quy Nguyên bốn người là chưa tỉnh hồn, luôn miệng nói tạ, rồi lại ý kiến không đồng nhất, có tại chỗ đảo quanh, có nóng lòng rời đi. Đa tạ Tinh Quân tiền bối. Không biết tiền bối đi con đường nào, có thể hay không đi theo xung quanh. Đúng vậy a, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chư vị tiền bối, A Niên muốn đi. Như được quản sự phát hiện, đảm đường không nổi. Mà đúng hơn thế lúc, đột nhiên có lạ lẫm thanh âm đàm thoại từ đằng xa truyền đến. Hừ, bọn ngươi quả nhiên có lừa dối. Tới lập tức, bốn phía trên đỉnh núi, lần lượt toát ra từng đạo bóng người, dĩ nhiên cầm nho nhỏ sơn cốc cho vây khốn mà bắt đầu. Hoặc là mượn nhờ thổ sơn cùng sương mù che lấp, hay là sớm có dự mưu, cái kia hơn 10 vị tiên đạo cao thủ xuất hiện thật không ngờ che giấu, tạm thời làm cho người ta chuẩn bị không kịp, cũng không thể nào phát hiện. Mậu Danh cùng Vi Thượng đều sắc mặt biến hóa. Quy Nguyên bốn người vừa mới thoát khỏi một kiếp, trong chớp mắt lần nữa tao ngộ biến đổi lớn, thoáng chốc ngây người tại chỗ mà trợn mắt há hốc mồm. Linh Nhi ngược lại là lạnh nhạt như lúc ban đầu, chẳng qua là lặng lẽ thở dài, trong thần sắc đoạt vài phần ngưng trọng. Mà Vô Cứu rồi lại cau mày, hoang mang khó hiểu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản một cái xa cách từ lâu gặp lại vui mừng tình cảnh, dị biến thay nhau nổi lên, hôm nay lại lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, quả thực gọi hắn đáp ứng không xuể. Cái kia hơn 10 người cao thủ, ngoại trừ Dực Tường Sơn Trang Hổ Uy Đường cùng Ngự Phong Đường đệ tử bên ngoài, còn có vị xuyên đợi 4 vị điệu tiên cao thủ. Mà ra âm thanh láo giả, tròm râu hoa râm, lông mày dài rủ xuống, trên mặt vẻ giận dữ, quanh thân cao thấp tản ra khó lường như thế, hiển nhiên là vị phi tiên cao nhân. Vị giới tử cũng tới. Lớn như thế trận thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đây là âm mưu, một cái bẫy. Mà hái thuốc kia mà, như thế nào đã thành một cái bẫy đây? Ta vị giới tử môn hạ lại trà trộn vào rồi một đám tạp nhân. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực khó mà tin được. Quả nhiên, lão giả tự xưng vĩ giới tử. Hắn trong đám người kia mà ra, tại bên ngoài hơn 10 trượng đạp không mà đứng, trầm giọng lại nói, bọn ngươi cùng yêu nhân nội ứng ngoại hợp, hủy ta sơn trang, tàn sát đệ tử ta, hôm nay lại ý đổ lẫn vào thiên cấm đảo. May mắn lão phu sớm có phòng bị, tương kế tiểu kế, lạt mềm buộc chặt, này mới khiến bọn ngươi hiện ra nguyên hình. Mà lão phu còn không rõ, bọn ngươi đến tột cùng là ai, đến từ phương nào, sở dục như thế nào. Trong sân cốc, vĩ giới tử thanh âm đàm thoại tại tiếng vọng. Mà trừ lần đó ra, hoàn toàn yên tĩnh. Hừ, nếu như không nói, lão phu cũng không bắt buộc. Vĩ giới tử chậm rãi đưa tay. Bốn phía hơn 10 người đệ tử, lập tức bày ra trận thế. Hơn nữa vĩ xuyên đợi bốn cái địa tiên trưởng lão, cùng với vĩ giới tử bản thân, như thế vây công phía dưới, chỉ sợ là phi tiên lúc này cũng khó thoát khỏi một kiếp. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, chỉ cảm thấy oan uổng, lại không có từ phân trần, riêng phần mình hoảng sợ nhìn quanh mà không biết làm sao. A Niên nhịn không được, nghẹn ngào hô to, vĩ ngu quản sự, đệ tử tuân theo phân phó, tìm kiếm hảo hữu mà đến, lại không phải tập nhân, cùng yêu tộc không quan hệ a. Quy Nguyên ba người, là vừa sợ vừa giận. Ngươi! Tốt ngươi A Niên, ngươi dám lường gạt ta. Ai nha, ta và ngươi sống đến hôm nay, nguyên bản làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Vì vậy từ hắn thăm dò, lúc này rút cuộc giặt rửa thoát không khỏi liên quan. Càng bề ngoài trung hậu người, càng hại chết không đền mạng. Nơi xa đất trên đỉnh núi, có người khe nói, A Niên, ngươi đừng vội trách ta. Ta cũng là tuân mệnh làm việc, mà nếu không có như thế, lại có thể nào nhìn thấu ngươi mấy vị hảo hữu thiện ác thật giả. Đó là linh dược quản sự Vĩ Ngu, từ trong miệng hắn biết được, lần này hái thuốc, chính là một cái âm mưu. Mà Thiên Nguyệt Trạch, thì là một cái sâu sắc cả bấy. Quy Nguyên Hề Vưu, Thủy Mục. Được một cái nhất xem thường, cũng nhất đáng tin cậy A Niên lừa gạt rồi, phẫn nộ có thể nghĩ. Mà giờ này khắc này, nói cái gì đều đã chậm. Đều muốn mạng sống, chỉ có nói ra tình hình thực tế. Chỉ bất quá, ai cũng không biết Minh Sư Huynh, Cửu Kiếm Tinh Quân, cùng với hai người khác lai lịch, lại nên như thế nào cầu xin tha thứ đây. Mà đang lúc bối rối tuyệt vọng đang lúc, đột nhiên đùng, đùng hai tiếng nổ vang truyền đến. Đao mảnh bay loạn, tiểu thủy văng khắp nơi. Ba người lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nào đó hung hăng rơi vỡ rồi rượu trong tay cái bình, chợt lại đưa tay chỉ hướng Minh Sư Huynh cùng một cái khác trung niên nam tử, quát lên, nếu không có hai người các ngươi tự cho là đúng, như thế nào lại làm người làm cho thừa dịp. Là vô cứu, hắn nổi giận. Mà hắn tức giận không phải bị người chỉ điểm A Niên, cũng không phải vị giới tử âm mưu, mà là hủy cái này vui mừng tình cảnh mậu danh cùng vĩ thượng. 18 năm rồi, rút cuộc tìm được xỉu nữ huynh đệ, cũng chính là Linh Nhi, vốn nên thuận lợi quen biết nhau. Lại bị liên tiếp cản trở. Mà hôm nay rất dễ dàng quen biết nhau rồi, uống rượu ăn mừng cũng không có thể đủ. Truy cứu nguyên do, còn không phải cái kia hai tên gia hỏa biến khéo thành vụn. Mậu danh cùng vi thượng thì là có cực khổ nói, song song khó chịu không lên tiếng. Trong đó mậu danh, càng là một bụng nước đắng. Hắn mang theo Linh Nhi, hao tổn tâm cơ, lúc này mới lẻn vào rực tường sân trang, vẫn chú ý cẩn thận mà e sợ cho lộ ra sơ hở. Ai ngờ đột nhiên đã đến một cái cơ tán nhân, vốn là theo dõi. Lại là ngôn ngữ thăm dò, tiếp theo bảy biện ra một thân quỷ dị tu vi, cuối cùng dứt khoát công bố chỉ vì tìm người mà đến. Tìm ai? Công nhiên khiêu khích ta. Vì Linh Nhi an nguy suy nghĩ, hắn không thể không bí quá hóa liều. Không ngờ làm cho muốn đối phó đấy, đúng là Linh Nhi nhớ mãi không quên chính là cái người kia. Hôm nay trời đất đưa đẩy mà lâm vào khốn cảnh, lại trách ai đến. Mà vô cứu ngã bình rượu, giận dữ mắng mỏ một câu, cũng không miệt mài theo đuổi, đạp không dựng lên. Bốn phía đệ tử thuận theo bay lên không, liền muốn phát động thế công ngăn trở đường đi của hắn. Lớp lớp vòng vây phía dưới, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào chạy ra nơi đây. Vĩ giới tử, muốn biết ta là ai, liền cho ngươi đồ tử đồ tôn cút ngay, nếu không ta quản giết mặc kệ vùi. Vô cứu cách mặt đất hơn 10 trượng, ngẩng đầu mà đứng, đùng cong lên hai tay, trong lời nói lộ ra không có sợ hãi tà ngông cuồng xu thế. Một cái địa tầng 3 tiểu bối, khẩu khí cũng không nhỏ. Vĩ giới tử đứng ở ba ngoài 10 trượng. Hướng về phía vô cứu ngưng thần dò xét, sau đó hướng về phía xung quanh lắc đầu. Đối đãi các đệ tử thoáng lui ra phía sau, hắn có chút ít hiếu kỳ nói, chẳng lẽ, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Cùng lão phu nói một chút, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng hắn xem ra, có điệu tiên 8, 9 tầng tu vi mậu danh cùng vi thượng, mới là cao thủ chân chính, về phần những người khác, căn bản không có thả trong mắt hắn. Ai ngờ hoàn toàn là cái này hai người cao thủ, vậy mà lọt vào một người tuổi còn trẻ gian dạy. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, người trẻ tuổi này có lẽ lớn có lai lịch. Hắc. Vô cứu đột nhiên tà tà cười cười, rêu cợt nói, một cái ngọc thần điện tế tự, vậy mà không biết vốn người có tên đầu. Ha ha. Vĩ giới tử kiên nhẫn không tệ, có lẽ hắn thầm nghĩ biết rõ ràng tặc nhân lai lịch. huống chi tứ phía lớp lớp vòng vây, hắn không dùng vì đối phương còn có thể chạy thoát được. Hắn hơi hơi cười lạnh một tiếng, nói, lão phu kiến thức nông cạn, còn không biết trước mắt cao nhân lại là vị nào. Bản thân vô cứu. Vô cứu bài túc tư thế, mà trên báo tên cửa hiệu thời điểm, thanh âm đàm thoại đột nhiên thấp xuống, rất trột dạ bộ dạng. A, vô cứu. Vị giới tử lặp lại một câu, tựa hồ không có nghe rõ. Vô cứu rồi lại túi đầu nhìn về phía trong sơn cốc mọi người, thần sắc quái dị, cũng hung hăng nhìn chằm chằm vào mậu danh cùng vị thượng, tựa hồ đang âm thầm ý bảo, hoặc khuyên bảo, lại hướng về phía Linh Nhi cười cười, hắc, vốn thanh danh của người không được tốt, thực sợ làm sợ cái này lão nhân. Người là vô cứu. Vị giới tử giống như thật sự được dọa, nhịn không được để giọng to. Vô cứu đứng thẳng người, hơi có ngại ngùng nói, ân. Vị giới tử vẫn khó có thể tin, không nuốt lời đặt câu hỏi, ngươi liền là đến từ Thần Châu, 30 năm trước giết thuốc hành tế tự, về sau lại ẩn núp Hạ Châu, hai họa Bộ Châu, phá hủy Huyền Quỷ Điện, mạnh mẽ xông tới Vạn Thánh Sơn, đại náo Long Vũ Cốc, hung tàn thành tính mà việc gác bất tận vô cứu. Ân kêu gào. Vô cứu không hề giả vờ giả vịt, mà thật sự có chút lúng túng. Hắn biết mình tiếng xấu truyền xa, lại không nghĩ rằng chính mình tiếng xấu tới tuyệt không oan uổng. 30 năm, vậy mà chọc sau nhiều như vậy tai họa. Thật sự không dám tưởng tượng, cũng nghĩ lại mà kinh a. Ngươi, chương 910, chờ ngươi trở về. Vị giới tử đột nhiên im lặng. Có quan hệ vô cứu tiếng xấu, cùng với loang lổ kém đi, sớm đã truyền khắp thiên hạ, hắn như thế nào lại không biết được đây. Nhất là người nào đó đại náo Long Vũ Cốc, cướp đi Long Thước Đạo Lữ, cũng trốn ra năm đại tế ti vây công, hắn cả gan làm loạn cùng nghịch thiên thủ đoạn, còn từng được rất nhiều tu sĩ nói chuyện say xưa đây. Nhưng cũng không dám tin tưởng. Cái kia mai danh nhận tích người trẻ tuổi, vậy mà đã thành bọn họ ở dưới đệ tử, hơn nữa tụ tập rồi một đám đồng lõa. Không sai, hắn đã có đồng lõa. Nếu không phải là vì phòng bị yêu nhân lần nữa an toán, mà với hái thuốc danh tiếng, thanh lý môn hộ, thật đúng là khó có thể phát hiện. Vị giới tử không khỏi muốn kinh ngạc một phen, ít nhất phải bình tĩnh tâm thần, xử lý suy nghĩ, để bắt tay vào làm ứng biến. Mà kinh hãi nhất đấy, còn mấy Quy Nguyên, An Niên, Hề Vưu, Thủy Mục bốn người. Vô cứu. Đầu lúc cơ tán nhân, chính là cửu kiếm tinh quân. Bởi vì làm cho thi triển ngũ sắc phi kiếm giống như lúc, cả hai hiển nhiên là cùng một người. Tướng mạo tu vi có thể cải biến, bản mệnh pháp bảo rồi lại khó có thể thay thế. Có phải hay không thật bất ngờ, rất kinh ngạc. Mà đây cũng không phải là cuối cùng chân tướng, cửu kiếm tinh quân cũng là giả dối a. Kia chính thức bổn tôn, chính là một vị dị thường nam tử trẻ tuổi, hắn còn có người đều biết tên, vô cứu. Mà chính như kể lại, đó là một cái đồng thời đắc tội yêu tộc, quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ác nhân. Hôm nay rồi lại cùng hắn đã thành linh dược đường sư huynh đệ. Vĩ giới tử giận dữ mắng mỏ im mắng lập tức, thâm trầm cảnh ban đêm, lần nữa trở về yên tĩnh. Trào lên sương mù, cũng giống như ngưng trệ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tại yên lặng nhìn chằm chằm vào giữa không trung đạo nhân ảnh kia, giống như phải nhớ kỹ hình dạng của hắn, phỏng đoán hắn sâu cạn, biết rõ ràng vẻ hung ác của hắn cùng thần kỳ chỗ. Tiện bề giờ phút này, trong bóng tối bỗng nhiên có bạch quang lập lòe, tùy theo một đạo lửa cháy mạnh mũi tên BANGGG nổ tung bầu trời đêm, mang theo lửa đỏ hào quang, lạnh lạnh sắc cơ, buôn lôi gào thét, thẳng đến ba ngoài 10 trượng vi giới tử phẫn nộ bắn đi. Quy Nguyên bốn người vẫn còn tại ngang đầu nhìn quanh, đột nhiên trố mắt kinh hô, ông TERI, hắn thực dám động thủ a. Lại không quản người nào đó tiếng xấu như thế nào, cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết. Hôm nay thân hãm lớp lớp vòng đây, đối mặt Dực Tường Sơn trang cường đại trận pháp, cùng với vị giới tử đợi cao nhân vây công, dù có phi tiên tu vi, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát kiếp nạn này. Mà hắn dùng ít được nhiều, chẳng những không sợ hãi, ngược lại đoạt động thủ trước. Vị giới tử còn tại cân nhắc, cũng suy đoán người nào đó ý đồ đến, ai ngờ nghĩ lại giữa, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng nổ kêu, ngay sau đó một cỗ cường đại dị thường lăng lệ ác liệt sát cơ trước mặt đánh tới, lại nhanh giống như buôn lôi mà làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vội vàng hai tay vung dậy, nghiêm nghị hét lớn, không cần thiết chạy thoát tặc nhân, giết không tha. Thuận theo hai tay vung đẩy, năm đạo kiếm nhỏ màu bạc đột nhiên mà ra, thoáng chốc hóa thành hàng trăm kiếm quang, nghiễm nhiên chính là một bộ tinh xảo mà uy lực càng lớn thiên hổ kiếm trận. Mà kiếm trận chưa hiển uy, liền bị lửa cháy mạnh mũi tên từ trong xé rách, phá tan, tan vỡ. Tiếp theo một đạo làm cho người khiếp sợ tia chớp màu đỏ gào thét tới. Vĩ giới tử kinh hãi phía dưới, đều muốn tránh né, rồi lại thì đã trễ, gấp vội rút thân nhanh lùi lại. Mà mũi tên cực nhanh, chi mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng. Điên cuồng hành hạ sắc cơ, đã gần trong gang tấc. Hắn bệ buộn cầm ra một khối ngọc phù tế ra, trước người lập tức hơn nhiều một đạo hơn trượng dày ngọc thuẫn, chợt phanh nổ nát vụn, nhưng chỉ là làm cho lửa cháy mạnh mũi tên thoáng dừng một chút. Sắc mặt hắn đại biến, quay người nhanh trốn. Mà cùng này nháy mắt, lại là giống to một tiếng vang lên. Mậu Danh, Vi Thượng, mang theo A Linh, đi. Vô Cứu động thủ. Mà một khi động thủ, liền không hề giữ lại, thế ra rồi hắn mạnh nhất sát chiêu, lay trời thần cung. Mà cùng lúc đó, Sơn Trang đệ tử đã phát động thế công. Hơn 40 tiên đạo cao thủ đâu rồi, đủ để bày ra 7-8 bộ thiên hổ trận pháp, hơn nữa vị xuyên đợi 4 vị địa tiên, vẫn như cũ không thể thoát khỏi khốn cảnh mà họa phúc khó liệu. Vì vậy hắn bắn ra một mũi tên về sau, căn bản mặc kệ vị giới tử chết sống, mà là hét lớn một tiếng, mạng Mậu Danh, Vi Thượng mang theo Linh Nhi đi trước một bước. Mậu Danh cùng Vi Thượng, đột nhiên trở nên cực kỳ ăn ý, song song phóng tới Linh Nhi, cũng một trái một phải cầm lấy cánh tay của nàng mà ngút trời bay lên. Cách mặt đất lập tức, ba người đồng thời xuất ra một khối ngọc phù bóp nát đập tại trên thân thể. Mà tiện bề giờ phút này, vô số kiếm quang gào thét tới, lập tức đầy trời hổ hình ảnh mà sát khí sôi trào. Ba người thế đi bị ngăn trở, phanh xuống rơi xuống. Mậu Danh lảo đảo rơi xuống đất, vẫn cầm lấy Linh Nhi không tha. Vi Thượng rồi lại rên thảm một tiếng, nghịch xu thế tái khởi, thò tay tế ra phi kiếm, nghiễm nhiên chính là dốc sức liều mạng tư thế. Quy Nguyên cùng An Yên, Hề Vưu, Thủy Mục, sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tuy rằng tự xưng là vì tiên đạo cao thủ, lại chưa từng gặp qua điệu tiên cùng phi tiên đại chiến A mà lúc này không chỉ có tận mắt nhìn thấy, còn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng lâm vào phô thiên cái địa điên cuồng tấn công bên trong, ai ngờ đúng là như vậy dọa người. Tiền bối, cứu mạng A. Quy Nguyên sững sờ tại nguyên chỗ, hai chân như nhũn ra. Vốn định cầu xin tha thứ, tự biết vô dụng, ngược lại kêu cứu, lập tức lại tuyệt vọng đứng lên. Vô Cứu cùng đồng bạn của hắn, giống như cũng bản thân khó bảo toàn. Giờ này khắc này, ai lại sẽ quan tâm hắn Quy Nguyên chết sống đây? Mà tiếng kêu cứu vừa vặn ra khỏi miệng, mấy đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hắn sợ tới mức quay người muốn chạy, mà toàn bộ cái sơn cốc đã bị sát cơ bao phủ. Chợt lại là một đạo thân ảnh đánh tới, đúng là đến bước đường cùng An Yên. Hắn trong cơn tức giận, liền muốn thò tay đẩy ra An Yên, nhưng vẫn là nắm thật chặt đối phương mà mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, cùng nhau chạy dưới mặt đất bỏ chạy. Mà thoát ra bất quá hơn 10 trượng, khí cơ lộn xộn, khó hơn nữa xuống, đành phải vội vàng đi phía trước, lại lớn mà rung động, nổ vang từng trận. Thoáng qua bốn phương không còn, vậy mà đi tới đất trên đỉnh núi. Mà giữa không trung kiếm quang lập lòe, sát cơ bao phủ. Vội vàng dạo qua một vòng, hay vẫn là không đường có thể trốn. Trong sơn cốc tựa hồ hơn nhiều hai cỗ nghiền nát thi hải, Hề Vưu cùng Thủy Mục đã chết. Quy Nguyên hoảng sợ mà đứng, ngẩng đầu nhìn lại. Vâng! Chỉ thấy Vi Thượng lần nữa phóng tới không trung, chợt bao phủ đang lóe lên kiếm quang cùng đầy trời hổ hình ảnh bên trong. Theo lại một âm thanh nổ vang, hắn trở mình rơi xuống mà miệng phun nhiệt huyết. 7-8 bộ thiên hổ trận pháp đồng thời công kích, chính là thiên tiên cũng muốn sợ 2-3 phần, hắn rồi lại cứng rắn hướng cứng rắn đụng, khó tránh khỏi bị gây nên trọng thương. Mà Sơn Trang đệ tử liên tiếp chặn Vi Thượng ba người về sau, lại đem thế công chuyển hướng Vô Cứu. Nho nhỏ sơn cốc đã bị điên cuồng sát khí làm cho nuốt hết. Vô Cứu đồng dạng không thể đào tẩu, mà là đạp không xoay quanh bốn phía tránh né. Vốn tưởng rằng Mậu Danh cùng Vi Thượng mang theo Linh Nhi mới có thể đủ nhẹ nhõm chạy ra lớp lớp vòng vây, ai ngờ thiên hổ trận pháp uy lực xa xa vượt quá hắn sở liệu. Trong bầu trời đêm đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên uy lực còn lại dần dần cố gắng hết sức, dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán, nhanh trốn mà đi vi giới tử rồi lại lông tóc không tổn hao gì, thoáng qua giữa liền cầm phản hồi. Như thế nguy cấp tình cảnh, ngược lại là cùng năm đó Long Vũ cốc tương tự. Chẳng qua là dưới mắt hơn nhiều mấy vị đồng bạn, ngược lại trở nên càng thêm hung hiểm. Nhất là Linh Nhi, dù cho giấu giếm tu vi, cũng sẽ không mạnh hơn nhân tiên, nàng căn bản không thể nào tự bảo vệ mình. Chỉ cần hơi có sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đang lúc Vô Cứu lo nghĩ bất an thời điểm, hơn 10 đạo kiếm quang điên cuồng tập kích mà đến, càng có một đầu yêu dị hai cánh hổ hình ảnh, từ giữa không trung lao xuống thẳng xuống dưới. Vô Cứu không nên chần chờ, lách mình trốn hướng sơn cốc. Một tay lấy Vi Thượng từ trên mặt đất kéo, lại hướng về phía Mậu Danh cùng Linh Nhi trầm giọng quát, đi theo ta, lời còn chưa dứt, người đã ngút trời mà đi. Lại là một hồi điên cuồng thế công phô thiên cái địa mà đến, hắn không trốn không né, đột nhiên lấy tay ra trong lay trời thần cung mà nổi giận gầm lên một tiếng. Mũi tên xạ nhật nguyệt. B-A-N-G-G-G một tiếng sấm sét nổ vang, lập tức một đạo lửa cháy mạnh mũi tên gào thét mà đi. Vâng, vâng, vâng. Thiên hổ trận pháp, tuy cường đại, mà lửa cháy mạnh mũi tên, rồi lại nhanh hơn mạnh hơn, càng thêm sắc bén vô cùng. Một đạo lửa đỏ tia chớp, chiếu sáng bầu trời đêm, nứt vỡ sương mù dày đặc, lập tức lại liên tiếp đánh bại trận pháp thế công. Trận pháp tan vỡ nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe. Mấy cái tránh né không kịp Sơn Trang đệ tử, thân thể nổ nát bấy. Mà lửa cháy mạnh mũi tên, vẫn như cũ thế đi như cầu vồng, lập tức xé rách lớp lớp vòng vây, cứng rắn mở một đường máu. Vô Cứu vốn nên thừa cơ phá vòng vây, lại đột nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống sân cốc, chật vật chợt hiện hướng một bên, thúc giục nói, mang theo A Linh đi mau, nàng nếu có việc gì, ta lấy hai người các ngươi mà hỏi. Ba đạo nhân ảnh sau đó tới, gặp thoáng qua lập tức, trong đó Mậu Danh cùng Vi Thượng khó được lên tiếng. Huynh đệ, cố gắng bảo trọng. Linh Nhi rồi lại đưa tay ném ra ngoài một cái bình ngọc, vội vàng truyền âm. Ngọc công tử chờ ngươi trở về, không say không nghỉ. Vô Cứu tiếp nhận bình ngọc, khỏe mắt hơi hơi có rúm. Ba người phi độn mấy trăm trượng, lần nữa xuất ra ngọc phù đập tại trên thân thể, hào quang chớp động bên trong nháy mắt biến mất vô tung. Mà Sơn Trang đệ tử bị chí tử tổn thương, không biết làm sao, thế công khó lại, bốn phía một mảnh hỗn loạn. Đúng hơn thế lúc, Vĩ Giới Tử đã quay người đuổi đến trở về. Chớ quản đào tẩu chi nhân, cái này Vô Cứu mới là thủ lãnh đạo tặc. Các đệ tử đột nhiên tình ngộ, chợt lại triển khai trận thế. Vô Cứu vẫn như cũ không trốn, ngược lại giống như chống đỡ không nổi, lung la lung lay xuống rơi xuống, phanh rơi vào thổ sơn trên đỉnh. Mà hắn đặt chân chưa ổn, liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng cầu khẩn. Tiền bối, cứu mạng a. Đúng là Quy Nguyên cùng An Niên, lạnh run đứng đấy, rồi lại không dám đào tẩu, mặc cho số phận mà lại sợ cái chết bộ dáng. Vô Cứu không để ý đến, ngẩng đầu nhìn lên.